Chương 2151, chui vào. Dịch Thiên Vân không phải cái gì chúa cứu thế, còn lại thế giới bị làm sao phá hư, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn hiện tại chỉ muốn giải quyết như thế nào, đem gã nạ tộc trưởng bọn hắn cấp cứu ra ngoài. Kỳ thật thông qua siêu cấp truyền tống thần thạch, còn có thể đem bọn hắn cấp cứu đi, chỉ cần đem bọn hắn đều chứa vào bên trong tiểu thế giới, sau đó hắn mang theo liền có thể lợi dụng siêu cấp truyền tống thần thạch rời đi. Đương nhiên trước lúc này, hắn cần trước quay về thế giới cũ bên trong, ở bên kia thế giới cái tọa độ, sau đó tiến hành truyền tống về đến cư như vậy, liền lãng phí hai lần cơ hội. Bất quá có thể thu được nhiều cường giả như vậy, hắn vẫn là vô cùng đáng giá, còn lại là một nhóm phi thường trung thành thủ hạ, hắn có thể nào không vui. Nhưng nếu như vậy, là có chút lãng phí, nói thế nào đều là hai lần cơ hội, tốt nhất là có thể biết nói, phiến khu vực này là tình huống như thế nào, đến tột cùng là nút ở chỗ nào. Cự thần thú lĩnh vực vẫn luôn là cái không biết khu vực, ai cũng không biết nơi này tọa độ ở đâu, hắn ngược lại là muốn đi xem một chút, nơi này đến tột cùng là nơi nào. Hắn hiện tại tu vi tăng lên, là có thể bài trừ cự thần thú bày ra ngôn xuất pháp thủy, cũng chính là có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Coi như dạng này buông tha cự thần thú, lại có chút không quá cam tâm, dù sao như vậy lớn một đầu dê béo, cứ như vậy buông tha, đã cảm thấy có chút đáng tiếc. Hiện tại cự thần thú đang lột xác, nếu có thể đánh lén một cái, nói không chính xác là có thể đem cự thần thú cho chân áp. Cứ như vậy, khẳng định liền không có nửa điểm nỗi lo về sau. Chỉ là tương ứng mà đến, cái kia chính là nguy hiểm thông qua mị hoặc thú ký ức, hắn biết cự thần thú phi thường cường đại. Coi như trạng thái của hắn bây giờ, sợ là đều không đối kháng được cự thần thú. Trừ phi cự thần thú thật là quá trình lột xác bên trong, hành động hạn chế phi thường lớn loại hình, lại hoặc là lực lượng không có cách nào bạo phát đi ra loại hình, điểm ấy vẫn là ở vào không biết, mị hoặc thú cũng không biết nói cự thần thú kỹ càng trạng thái. Đối mặt một tên thủ hạ, cự thần thú cũng sẽ không đem tình huống của mình tùy ý nói cho hắn biết người, coi như mình tín nhiệm thủ hạ đều không được. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân biết đến tin tức cực ít, liền không tốt lắm hành động. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lâm vào trầm tư lúc, gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều không nói gì, không quấy rầy hắn đang tự hỏi sự tình. Các ngươi đem chỗ có tộc nhân trong bộ lạc đều triệu tập lại đi, tùy thời tốt nhất rời đi chuẩn bị, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên ra lệnh nói. Vâng. Bọn hắn gật đầu mạnh một cái, trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh hỉ, bọn hắn là rất muốn đối phó cự thần thú. Nhưng cự thần thú thật là quá lợi hại, mà lại càng là hướng nội bộ, thì càng cường đại cỡ nào cự thú, chỉ là một người tiến về, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Đương nhiên bọn hắn đồng dạng có thể tiến về hỗ trợ, bọn hắn kiến thức đến Dịch Thiên Vân lực lượng về sau, biết Dịch Thiên Vân có thể thôn phệ người khác tinh lực, đến tăng cường lực lượng của mình. Cứ như vậy, liền rất có tất yếu cần bọn hắn một khối đi đến tại bọn hắn phụ trợ dưới. Nhất định có thể tăng cường một mảng lớn lực lượng cự thú bên kia, thế nhưng là không có cái gì tinh lực thôn phệ, tự nhiên khó mà tăng lên tự thân. Hiện tại để bọn hắn chuẩn bị rời đi, đại biểu cho không có ý định cùng cự thần thú ngạnh kháng, ngược lại để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, không phải bọn hắn sợ chết, mà là bọn hắn không hy vọng Dịch Thiên Vân đi mạo hiểm. Tại bọn hắn chuẩn bị đi triệu tập tộc nhân tụ tập lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên giữ chặt gã nạ tộc trưởng nói. Ta hiện tại tiến về cự thần thú bên kia một chuyến, nếu là cự thú phản công lúc, đến lúc đó một khối chạy trốn. Đại nhân, ngài thật muốn đánh tính đi gặp một hồi cự thần thú. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ không đi tìm cự thần thú, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, chuẩn bị tiến về đi gặp một hồi cự thần thú, coi như không có cách nào chém giết cự thần thú. Chỉ ít có thể vơ vét một thanh nó đổ vật, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, có mị hoặc thú ký ức lúc sau, tiến vào đối phương khu vực, chẳng khác nào tiến vào nhà mình giống như. Đây cũng là hắn vì cái gì khăng khăng đi nguyên nhân, có ký ức tại trong đầu, cái kia thật chính là an gối không lo. Vậy đại nhân, chúng ta cùng ngài cùng nhau đi. Bọn hắn đều nhao nhao đứng ra, dự định cùng Dịch Thiên Vân một khối phó hướng đầm rồng hang hổ. Không cần. Lần này để cho ta một người đi là được, các ngươi hiện tại nhiệm vụ liền là tụ tập chỗ có tộc nhân, chuẩn bị kỹ càng rời đi nơi này chuẩn bị. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, thế nhưng là những cái kia cự thú, cũng không thể thi triển tinh lực, nếu là ngài đơn độc tiến về lời nói, làm sao thôn phệ. Bọn hắn biết Dịch Thiên Vân năng lực, nhất định phải thôn phệ tinh lực, mới có thể tăng cường lực lượng của mình. Không cần, ta cũng không có ý định tiến về đi tìm cự thần thú liều mạng. cho nên không cần các ngươi hỗ trợ trợ trận. Dịch Thiên Vân cười nói nói. Dạng này liền tốt. Bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, tuy nói bọn hắn biết Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, nhưng cự thần thú sợ là không đơn giản. Tư cách như vậy lão cộng thêm bên trong nhiều cường giả như vậy, hơi vây quanh một chút, hao tổn đều có thể mài chết Dịch Thiên Vân A. Tại an tâm lúc sau, bọn hắn liền đi tụ tập tộc nhân. Dịch Thiên Vân bay thẳng hướng cự thần thú chỗ khu vực, trên đường đi đều có thể nhẹ nhõm tìm tới tránh né con đường, đồng thời hắn bắt đầu không ngừng hướng mị hoặc thú linh hồn nện vật liệu, muốn tạo ra một đầu cự thú đến. Trên đường đi thu thập vật liệu cũng không ít, nhất là tại trong bảo khố, tương quan vật liệu còn là không ít tại dừng lại đập mạnh phía dưới, cự thú hình thái cấp tốc ở trong cơ thể hắn trong thế giới thành hình. Hắn chế tạo cái này cự thú thân thể, tự nhiên đến tại thể nội trong thế giới, ở bên ngoài cũng không tốt chế tạo, còn phi thường dễ thấy. Rất nhanh thể nội khôi lỗi cấp tốc thành hình, hình thành một đầu cự thú tướng mạo bên trên cùng trước đó mị hoặc thú không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có rất nhiều chênh lệch, vật liệu đều là đủ loại, phối hợp lại là khó mà tạo thành trước đó mị hoặc thú hình thái. Bởi vì có được tương ứng vật liệu, bởi vậy vẫn là có một chút rất giống tỉ như cái kia mị hoặc thú con mắt, những tài liệu này hắn đều sẽ không bỏ qua nện vào đi, còn có cái khác đánh giết cự thú đạt được vật liệu, hắn đều một mạch ném vào. Hắn nhưng là đánh giết rất nhiều cự thú, rơi xuống vật liệu khá kinh người vừa vặn, hiện tại có thể đem ra nện cái này một đầu cự thú, có thể tạo ra một đầu khôi lôi đến, chính là có thể nhẹ nhõm tiềm nhập. Cái này như trước kia hắn chế tạo ác linh tộc khôi lôi, hiệu quả tương đối tốt, không ai có thể nhận ra cái này cho hắn cung cấp một loại rất tốt chui vào biện pháp, đây cũng là hắn vì sao dự định chui vào nguyên nhân. Rất nhanh, cự thú liền chế tạo tốt, nhìn còn thật có chút tứ bất tượng. Nhìn khá quỷ dị, cũng may hắn đặc biệt chế tạo phía dưới, bộ dáng cùng mị hoặc thú có chút cùng loại, bất quá cũng không phải là hình người thái mị hoặc thú, mà là chân chính mị hoặc thú. Chân chính mị hoặc thú cũng không tốt nhìn, tướng mạo không có chút nào mị hoặc, liền là cặp mắt kia tràn ngập mị hoặc lực, thân thể ngược lại là rất khéo léo trừ cái đó ra, chỉ là có chút lợi trảo loại hình, trên đại thể không có gì đẹp mắt, ngược lại là lộ ra mấy phần bá khí. Tu vi bên trên không tệ. Đạt tới tinh tôn hậu kỳ tiêu chuẩn, hắn thu hoạch được vật liệu không ít, đều là một số cao cấp vật liệu, tỉ như cự giáp gấu vật liệu hắn đều ném vào. Cứ như vậy, khôi lỗi bên trên liền có cự giáp gấu hộ giáp, tương đối cứng rắn. Tốt, liền nó. Dịch Thiên Vân lập tức kéo cái kia cự thú đi ra, tứ bất tượng bộ dáng, tương đối quỷ dị bất quá cùng loại cái này loại bộ dáng cự thú, cũng coi là không ít, dù sao không có người tu luyện khí tức như vậy đủ rồi. Chương 2152, Cự Thú Thành. Dịch Thiên Vân tại đem cự thú khôi lỗi cho rời ra ngoài lúc sau, hắn cấp tốc liền trốn vào cự thú khôi lỗi trong thân thể này, lại hắn mới tính là chân chính an gối vô ưu, liền xem như cự thần thú ở trước mặt hắn, đều khó có khả năng nhận ra. Trừ phi Dịch Thiên Vân để cự thú khôi lỗi làm loạn, hoặc là mạo phạm cự thần thú, nếu không khẳng định không có vấn đề gì. Hắn có mị hoặc thú ký ức, biết ở chỗ này nên làm những gì, không nên làm những gì, bởi vậy chỉ cần không phải tận lực, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh hắn liền nhanh chóng xâm nhập cự thần thú trong lĩnh vực, trong này có cái căn cứ, bất quá bình thường sẽ rất ít có cự thú tụ tập ở chỗ này, cự thú chưa nói tới quần cư vật loại, đều là tản mát ở các nơi tồn tại. Không trải qua vị cự thú hơi triệu tập một chút, phủ cận cự thú liền sẽ cấp tốc chạy tới, tỉ như cái kia cự giáp gấu liền là như thế. Hơi triệu tập một chút, liền sẽ có lây số lớn cự thú liên tục không ngừng mà dâng lên đến, nghe theo bọn hắn phân công. Bởi vậy bình thường tại phiến khu vực này, cũng sẽ không có cái gì cự thú tụ tập, cự thú linh trí không cao, lại không biết cái gì chế tạo vũ khí, cũng không biết luyện đan, cho nên bình thường ngoại trừ bảy đồ cúng một số thành thục thần dược bên ngoài, còn lại thời điểm, đều là phân bộ tại cự thần thú lĩnh vực phụ cận. Dịch Thiên Vân muốn xâm nhập nội bộ, đồng dạng cần chuẩn bị kỹ càng thần dược bày đồ cúng, nếu không liền tiến vào cửa lớn cơ hội cũng sẽ không có, dù là cự thú khôi lỗi tu vi đạt tới tinh tôn cấp bậc, đều là giống nhau, trừ phi đột phá đến đại tinh tôn, mới có thể một mực đợi ở bên trong. Lại hoặc là thuế biến trạng thái cự thú, mới có thể đợi ở bên trong. Bình thường cự thú, thật là có thể dùng xuẩn để hình dung, cự thần thú bọn hắn là không sẽ cùng bọn chúng làm bạn, tuy nói là đồng bạn, nhưng bọn hắn là có giai cấp phân chia. Giai cấp cấp độ khác biệt, liền không thể đợi tại phiến khu vực này. Tại biết lúc sau, Dịch Thiên Vân cũng không ngoài ý muốn, cái này loại nghiêm khắc chế độ, kỳ thật cùng hạ giới những cái kia hoàng cung cũng không có gì khác biệt, tu vi cao, hoặc là có cống hiến, liền có thể đợi tại hoàng cung, hoặc là khu vực phụ cận. Dân chúng tầm thường hoặc là bình thường người tu luyện, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở bên ngoài, ai loạn đi vào, liền giết chết bất luận tội. Rất nhanh hắn liền đến nội bộ cự thú thành, ở chỗ này đơn giản dùng đến thật dày tường thành vây quanh, biểu thị nơi này không thể tùy ý tự tiện xông vào tại cửa chính bên ngoài, liền có hai đầu tình tôn cự thú ngăn ở bên ngoài, nhìn chằm chằm từng đầu đi vào cự thú, nếu như những này cự thú không có lấy linh dược loại hình tiến đến, liền sẽ bị đuổi đi ra. Dịch Thiên Vân lấy ra mấy khỏa thành thục linh dược đặt ở đỉnh đầu, liền theo một khối xếp hàng tiến vào tại đi vào lúc, thủ vệ cự thú liền là đơn giản nhìn một chút, liền không để ý đến hắn, mặc cho hắn đi vào. Tại đi vào lúc sau, cự thú thành tình huống đập vào mi mắt ở bên trong đồng dạng là phi thường đơn sơ, cũng không có cái gì điểm sáng, về phần cái gì đại trận bố cục càng là không, nhưng lại là có thể hù chết người. Ở chỗ này chất đầy các loại linh thạch, các loại ngưng tụ các loại tinh hoa linh thạch, cái gì cao phẩm cấp hỏa tinh thạch, lại hoặc là cao tầng cấp 5 màu thần thạch, còn có cái gì một tinh thạch loại hình, đều là phẩm cấp không thấp. Hiện tại tựa như rác rưởi, cho chồng chất đầy phụ cận ở chỗ này lộ ra 10 phần lóa mắt, đem Dịch Thiên Vân con mắt đều kém chút tránh đến không mở ra được. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hào phóng, những bảo vật này khắp nơi chất đống, tựa như là ném tựa như rác rưởi. Chân chính tình huống khẳng định không phải vứt bỏ ở chỗ này, mà là tùy ý bày đặt tại cái này, sau đó muốn sử dụng lúc, bên trong liền sẽ có cự thú di chuyển đi vào. Nói trắng ra là, cự thú khiêng đông đảo linh dược tiến đến, liền là ở chỗ này chạy một vòng mà thôi, bên trong chân chính khu vực, bọn chúng là không thể đi vào. Tinh thạch là tùy ý chất đống, nhưng linh dược những này liền là lập tức bị mang vào, cũng không biết bị để đặt ở bên ngoài. Nếu là để đặt ở bên ngoài, đó là sẽ ảnh hưởng hiệu quả, bởi vậy đều sẽ cấp tốc đem đến bên trong. Về phần những cái kia tinh thạch liền tùy ý chất đống, cũng chính là một số chân quý vật liệu, tương đối ổn định khoáng thạch loại hình, liền sẽ trồng để ở chỗ này từng đống, giống như là một ngọn núi giống như. Thứ này cũng ngang với đem nơi này coi như nhà kho giống như, tùy ý chất đống tại cái này. Khó trách sẽ không để cho cự thú tùy ý tiến đến, nếu là có chút cự thú đầu co lại, liền điên cuồng thôn phệ những này tinh thạch làm sao bây giờ. Có chút cự thú điên lên. Thật đúng là không để ý tới bất cứ mệnh lệnh gì chờ ngăn cản xuống tới lúc, phỏng chừng đều thôn phệ không ít, cái này chờ tổn thất coi như không nhỏ. Thật sự là đủ tùy ý, bất quá nơi này cũng không có gì kiến trúc, tùy ý chất đống ngược lại là rất bình thường. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, kỳ thật tường thành bên trong, liền là cái cự đại sơn động, bọn chúng đều là ở lại ở trong dãy núi, tại nơi này có được trời ưu ái hoàn cảnh, bốn phía năng lượng phi thường nồng đậm, tốt tăng lên tu vi của bọn nó trạng thái. Chờ ta thời điểm ra đi, khẳng định cuốn đi những vật này, nhưng không thể bỏ qua. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này trồng vật liệu đều trông mà thèm, những này là có thể đem ra chế tạo vũ khí loại hình, hoặc là lấy ra tu luyện cũng không tệ, đối với hắn mà nói tác dụng có hạn, nhưng đối với thủ hạ mà nói, liền là rất đồ tốt. Có chút hắn đồng dạng có thể đem ra cường hóa tự thân trang bị, vẫn rất có tác dụng. Hắn chỉ là tùy ý nhìn một chút, liền theo một khối xếp hàng đi để đặt linh dược, chờ hắn thả xong linh dược, cơ bản liền có thể xéo đi, hết thảy đều là đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả thù lao đều không có. Nhìn như rất tuyệt tình, kỳ thật thù lao loại hình, sớm liền cho linh dược cơ bản tùy tiện ăn, chỉ là có dư thừa nhớ kỹ bày đồ cũng là được rồi. Cự thú lúc đầu số lượng cũng không phải là rất nhiều, so với người tu luyện muốn giảm rất nhiều. Ở chỗ này linh dược cơ bản ăn không hết, cho nên dư thừa liền cần bày đồ cúng đạt tới số lượng nhất định lúc, liền sẽ trọng điểm bồi dưỡng, tỉ như thuế biến. Các ngươi những này ngu xuẩn, đem linh dược cất kỹ một điểm đến, đừng bày đặt như vậy loạn, nói nhiều lần như vậy cũng đều không hiểu, thật sự là ngu chết rồi. Lúc này phía trước có tên người tu luyện, đang không ngừng tức giận mắng cự thú. Dịch Thiên Vân hướng bên kia nhìn lại, hắn đều không cần dò xét mắt, liền biết giá hỏa này là ai. Hắn là thuế biến long nghĩ thú. Tu vi là tinh tôn hậu kỳ cấp độ, thuộc về thiên phú tương đối ưu tú cự thú, đi qua bồi dưỡng lúc sau, liền lột sắc thành cái này loại linh trí tương đối cao trạng thái. Không phải nói tu vi nhất định phải đại tinh tôn cấp độ, mới có thể cho thuế biến, điểm ấy đương nhiên là không thể nào. Toàn bộ cự thần thú lĩnh vực, tuy nói linh dược đầy đất có, nhưng có thể đạt tới đại tinh tôn cấp độ, cũng chỉ có 5 tên. Bao quát cự thần thú, tổng cộng là 5 tên mà thôi. Trong đó 2 tên bị hắn chém giết, còn thừa lại 3 tên đại tinh tôn không phải rau cải trắng, bọn chúng không có tinh thần pháp tướng, là không cần tăng lên tự thân tầng cấp, nhưng đột phá cần có năng lượng, đây chính là muốn khá nhiều. Những này cự thú bị chửi cái cầu huyết lâm đầu, đều chỉ có thể quay đầu, từng đầu tiếp tục thành thành thật thật để đặt linh dược có chút tương đối xuẩn điểm, hất đầu, liền là đem linh dược cho vung đến xa xa, đều muốn vung ra tường thành cái này lại để Long Nghị Thu giận mắng không thôi, nhưng những này cự thú chỗ nào hiểu. Dịch Thiên Vân nhìn thấy loại tình huống này, nghĩ đến làm sao vụng trộm tiến vào đi. Chương 2153, chuyển không. Long Nghị Thu vẫn như cũ là tại hùng hùng hổ hổ lấy, để chúng nó thật tốt đem linh dược đặt ở tương ứng trong vùng nhưng vẫn là có rất nhiều cự thú phi thường ngu xuẩn, vẫn là khống chế lực đạo không tốt, đem linh dược cho vung ra rất xa xó xỉnh bên trong, để hắn cảm thấy tức giận vô cùng. Thật sự là xuẩn phát nổ, nói một lần lại một lần, từng cái đổi đều không thay đổi. Long Nghị Thú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa căm tức nhìn bọn chúng, vô luận như thế nào dạy đều vô dụng. Cự thú liền là cự thú, đối lực lượng của mình khống chế không tốt lắm. Linh trí quá thấp. Rất nhanh liền đến phiên Dịch Thiên Vân đi qua, sau đó đem trên đỉnh đầu linh dược, hướng bên cạnh hất lên, liền đem linh dược cho ném vào trước mặt linh dược trong đống bởi vì ném đến không tệ. Long Nghị Thu cảm thấy phi thường hài lòng, còn nhiều nhìn Dịch Thiên Vân một chút, dáng dấp rất xấu, lực lượng khống chế cũng không tệ lắm, ngươi lại cho ta thử nhìn một chút. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chợt vẫn là làm theo, đem các linh dược khác lại là hướng bên cạnh ném một cái. Ổn định nơi đó rơi vào cái kia trên đất trống, tương đối thuận hoạt. À, lực khống chế thật sự chính là rất không tệ à, lại cho ta tới một lần. Long Nghị Thú lại ra hiệu nói. Dịch Thiên Vân tiếp tục như cũ làm, dễ dàng đem linh dược ném qua bên kia trên đất trống, xếp đến chỉnh chỉnh tề tề chuyện này với hắn mà nói, đương nhiên sẽ không có nửa điểm độ khó. Cự thú thân thể, lực khống chế của hắn, tự nhiên khống chế được phi thường tinh chuẩn. Không tệ. Long Nghị Thú hai mắt tỏa sáng, cười nói, ngươi xem như tại như vậy nhiều ngu xuẩn cự thú bên trong, khống chế tương đối linh hoạt, ngươi cứ đợi ở chỗ này giúp ta làm việc đi, vừa vặn cần hỗ trợ thu xếp đồ đạc. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn đang muốn nói làm sao ẩn vào đi, ai ngờ nói ra hỏa này lập tức liền mời chào chính mình tiến vào, thật đúng là vô cùng dễ dàng. Chợt Dịch Thiên Vân liền đến Long Nghị Thú bên cạnh, khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình nguyện ý. Còn lại cự thú đều phát ra tiếng gầm gừ đến, biểu thị giống như mình muốn gia nhập. Các ngươi những này ngu xuẩn còn muốn gia nhập vào. Nước của các ngươi chuẩn, giống như hắn lời nói, ta liền lưu các ngươi xuống tới. Long Nghị Thú cái mũi phun ra hai nói khí, ra hiệu bọn chúng biểu diễn một chút. Còn lại cự thú đồng dạng làm theo, nhưng hiệu quả đều không có Dịch Thiên Vân rất tinh chuẩn, vẫn như cũ là ném đến tương đối lại chỉ cần không phải ném đến rất hàng ngày cười mở miệng. Đại bộ phận là ném đến mặt khác địa bàn đi. Thật sự là quá ngu. Liên còn muốn thêm tiền đến. Thật để cho các ngươi gia nhập, thuần túy chính là cho ta quấy rối. Long Nghị Thú tức hổn hển địa lắc lắc tay, hắn còn tưởng rằng có thể nhiều mời chào mấy cái tiền đến, ai ngờ nói vẫn là ngu xuẩn từng đống. Tiếp tục nếm thử mấy cái lúc sau, tiêu chuẩn đều là giống nhau, không có một cái nào giống Dịch Thiên Vân như vậy tinh chuẩn. Ngươi đi giúp ta đem những cái kia tinh thạch mang vào. Không được đụng hỏng, hiểu không? Nếu là đụng nát, cẩn thận ta làm thịt ngươi đến ăn. Long Nghị Thú bắt đầu cho Dịch Thiên Vân ra lệnh. Dịch Thiên Vân lập tức đi ngay làm, đem từng đống tinh thạch cho rời lên đến. Thân thể khổng lồ duy nhất một lần liền có thể nâng lên một đống lớn bởi vì cự thú không có cái gì thể nội thế giới thuyết pháp, cho nên đồ vật cơ bản đều dựa vào khiêng. Tiến hành thuế biến cự thú, đồng dạng không có cái gì thể nội thế giới thuyết pháp. Nhưng bọn hắn lại là có thể lợi dụng bảo vật loại hình, bởi vậy khuôn đồ vẫn tương đối tùy ý. Nhưng bọn hắn liền là lười nhắc động, sẽ để cho thủ hạ đến giúp đỡ là được rồi. Long Nghị Thu vốn là không muốn ở chỗ này làm, nhưng không có cách, không có người trông coi lời nói, tất nhiên sẽ khiến cho rối loạn. Dịch Thiên Vân chính là khống chế lại cự thú khôi lỗi, bắt đầu đem những này tinh thạch cho rời lên đến, sau đó trực tiếp tiến về trong sơn động có tương ứng chứa đựng chỗ. Ở bên ngoài chỉ là hơi chất đống một chút mà thôi, cũng không phải là thật một mực trồng để ở chỗ này. Cái này hắn dễ dàng liền có thể đi vào bên trong, chỉ là tình huống bên trong, cũng không phải là không có thủ vệ đồng dạng có không ít cự thú làm thủ vệ, ở chỗ này trấn giữ nghiêm nghiêm thật thật. Bọn chúng cũng không phải sợ có địch nhân xông loạn, hoàn toàn là để phòng người một nhà xông loạn trước đó liền có một ít cự thú, liền là kìm nén không được chính mình thu tính, tùy ý xông tới trắng trợn điên cuồng gặm linh dược cùng tinh thạch, dẫn đến tổn thất cực lớn. Bọn chúng nhưng sẽ không cho là người tu luyện sẽ xâm nhập nơi này, sợ là đều không tới gần, liền sẽ bị bọn chúng nhẹ nhõm giải quyết hết. Rất nhanh Dịch Thiên Vân tìm đến đối phương tinh thạch khu vực. Ở bên ngoài liền có cự thú thủ vệ chấn giữ lấy nhìn thấy Dịch Thiên Vân xách một đống tinh thạch lúc đi vào, bọn chúng ngược lại là không coi chặn đường, dù sao giống nó dạng này di chuyển tinh thạch tiến đến, cũng không phải số ít. Vẫn là có không ít cự thú, chủ yếu là làm phần công tác này. Dịch Thiên Vân tại chuyển vật đi vào lúc sau, đập vào mi mắt liền là từng đống như là cao núi tinh thạch, nhiều đến nhiều vô số kể, thật là hào khí ngất trời. Không tệ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tại hắn khống chế cự thú khôi lỗi một chút xíu đem tinh thạch cho ngã trên mặt đất, đồng thời hắn cấp tốc từ cự thú khôi lỗi thể nội lao ra, che giấu khí tức, điên cuồng thu hết nơi này tinh thạch. Không đến một lát công phu, nơi này không ít tinh thạch liền bị thu hết đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ lưu tại nơi này căn bản là từ cửa lớn nhìn vào đến, vẫn là từng tòa tinh thạch núi cao, tình huống thực tế là núi cao bị móc sạch đại bộ phận, chỉ còn lại một lớp da ở bên ngoài, từ thị giác bên trên nhìn là không có thiếu hụt. Tại thu hết hoàn tất lúc sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc liền chui về cự thú khôi lỗi thể nội, hết thể đều lặng yên không một tiếng động này lại cự thú khôi lỗi liền đem tinh thạch cho ngược lại xong, tiếp tục ra ngoài vận chuyển. Hắn cần vận chuyển đồ vật rất nhiều, không riêng gì tinh thạch, còn có linh dược đều muốn di chuyển long nghị thu căn bản không có hoài nghi thứ gì, cự thú tuy nói rất cứng nhắc, linh trí rất yếu, nhưng đối với thượng vị giả là tuyệt đối phục tùng, hạ đạt cái gì mệnh lệnh chính là cái gì mệnh lệnh. Đây cũng là long nghị thú, vì sao lại tìm một số linh trí tương đối tốt cự thú, làm công nhân bốc vác liền là như thế. Thật tình không biết, cái này long nghị thú tương đương dẫn sói vào nhà, mà lại một cái đại hung sói. Đem đồ vật đều cho chuyển không cũng không biết nói. Thực là không tồi, lần này thu hoạch rất kinh người, liền ngay cả vạn hoàng hoa đều có. Dịch Thiên Vân trước đó còn cảm thấy không có vạn hoàng hoa, hiện tại hắn có thể tìm tới vạn hoàng hoa, thậm chí ngay cả cái khác không tệ hy hữu linh dược, đều cùng nhau cho tìm được. Không thể không nói lần này thật là đến đúng, coi như hiện tại quay đầu liền đi, hắn đều là kiếm lợi lớn mặc dù không có trọng thương cự thần thú, nhưng ít ra hắn hung hăng kiếm bộn. Không khách khí chút nào nói, tại không có nhiều như vậy tài nguyên về sau, đám cự thú tăng cao tu vi tốc độ, liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Hắn đều có thể tiên đoán được, những cái kia cự thú khi nhìn đến tất cả mọi thứ đều bị chuyển không hơn phân nửa lúc biểu lộ, đó là sẽ cỡ nào nổi giận. Tại chuyển không lúc sau, Dịch Thiên Vân không có tiếp tục ra ngoài chờ đợi khuôn đồ, mà là trực tiếp liền đi vào bên trong lần này hắn đã không lo lắng bị phát hiện, coi như bị phát hiện. Hắn lập tức liền chạy trốn, lưu tại nơi này không có ý nghĩa. Rơi nhiều đồ như vậy, hắn lần này không tính đến không, bởi vậy có thể tùy tiện vào đi dò xét tình huống. Là nên tiến vào Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn biết bên trong có đồ vật như thế nào, mị hoặc thú ký ức đều hoàn hảo bảo tồn tại trong đầu đâu. Chương 2154, cứu. Dịch Thiên Vân cũng không có trực tiếp khống chế cự thú khôi lỗi đi vào, mà là để cự thú khôi lỗi ra ngoài. Mà chính hắn vụng trộm tiến vào đi cự thú khôi lỗi nói thế nào, đều là một cái không tệ thám tử, có thể thật tốt chôn ở chỗ này làm vì nhãn tuyến của mình. Hắn trực tiếp liền là bản tôn đi ra, sau đó ẩn nấp thân hình hướng bên trong chui vào có mị hoặc thú ký ức, hắn đối với nơi này như là về nhà giống như, cho nên không cần cự thú khôi lỗi dẫn hắn tiến đến. Huống hồ hắn vốn chính là tiến vào đến là được rồi. Còn lại liền dễ làm nhiều ở bên ngoài có lẽ còn nhiều một điểm nhãn tuyến, không tốt lắm chui vào tiến đến, chờ hắn tiến đến sau đó dễ làm nhiều. Tuy nói bên trong sẽ càng thêm sâm nghiêm, nhưng hắn hiện tại cũng không thèm để ý kết quả cuối cùng, bị phát hiện cùng lắm thì liền là chạy trốn dù sao ở chỗ này đã hung hăng kiếm được một số lớn, tương đối không lỗ. Đến lúc đó hắn chạy trốn lúc, còn có thể thuận tay diệt đi một nhóm lớn cự thú, đồng dạng là không lỗ lúc đầu hắn tiến đến. Cũng không phải là lấy đánh giết cự thần thú làm mục đích cuối cùng, mà là hung hăng kiếm bộn, thuận tiện làm cái phá hư. Tại hắn hoàn mỹ ẩn nấp năng lực dưới, nhẹ nhõm liền chui vào bên trong, căn bản không tốn phí khí lực gì trên đường là có không ít cự thú, nhưng tu vi đều tương đối hơi thấp, để hắn nhẹ nhõm liền có thể lẹn qua đi. Tại xâm nhập đến tương đối bên trong lúc, chính là tiến vào một cái hoàn toàn khu vực khác nhau. Ở chỗ này liền trang trí đến khá tinh xảo, cùng bình thường người tu luyện chỗ đợi khu vực không sai biệt lắm, chỉ là kiến trúc sử dụng đều là tương đối chân quý tinh thạch ở chỗ này xây thành từng gian gian phòng, liếc nhìn lại liền là 10 phần xa hoa loại hình. Ở chỗ này rõ ràng liền có thể nhìn thấy lui tới cự thú, bất quá những này cự thú đều là thuế biến qua, bên ngoài quan sát cùng người tu luyện không hề khác gì nhau. Bọn hắn một khi bạo phát đi ra, liền có thể khôi phục cự thú hình thái, uy lực kinh người. Cái này loại xem như một cái tương đối hoàn mỹ tiến hóa, so với trước đó trạng thái tốt hơn rất nhiều, chủ yếu là linh trí bên trên có không ít tiến hóa để bọn hắn có thể bắt đầu tu luyện võ học, bắt đầu tu luyện tinh văn loại hình. Đây đối với người tu luyện mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Lúc đầu cự thú liền là đối địch, nếu như bọn hắn phi thường thân mật liền không nói, nhưng bọn hắn cực kỳ hung tàn, cái kia nhưng là khắc rồi. Thuế biến cự thú thật không ít. Dịch Thiên Vân mặc dù đã từ mị hoặc thú trong trí nhớ, biết trong này chỗ có biến, nhưng chân chính nhìn thấy tình huống trước mắt lúc, không thể tránh khỏi cảm thấy mấy phần rung động. Ở chỗ này thuế biến cự thú có không ít, có ít nhất mấy trăm tên. Mấy trăm tên tu vi bên trong, tu vi thấp nhất đều có tinh quân cấp bậc, phổ biến đều là tinh tôn cấp bậc. Cái này chờ số lượng, quả thực dọa người nhảy một cái, những này thuế biến cự thú, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai làm mở rộng khu vực trọng điểm chỗ. Chí ít từ vẻ ngoài bên trên nhìn, bọn hắn có thể nhẹ nhõm chui vào người tu luyện bộ lạc bên trong, chỉ cần không buộc phát lực lượng quá nhiều, cơ bản không ai biết bọn hắn bản thể lại là cự thú. Đây không thể nghi ngờ là một loại nguy hiểm tín hiệu, chờ bọn hắn ra ngoài lúc sau, tất nhiên sẽ 10 phần nguy hiểm. Dịch Thiên Vân một đường tiềm hành đi vào, tại trải qua một số gian phòng lúc, chính là bị một cỗ mùi máu tươi cho vọt tới hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía trong phòng, nhìn thấy chính là một tên thuế biến cự thú, đang không ngừng gặm ăn một tên người tu luyện. Người tu luyện này sớm đã không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cái này cự thú gặm ăn, thôn phệ tinh huyết của mình. Là Thiên Hổ bộ lạc Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, bóng người lặng yên không một tiếng động tiến vào đi, cái này cự thú cũng không phát hiện hắn tiến đến. Không có chờ cự thú phát giác Dịch Thiên Vân, liền bị hắn một đao chặt thành hai đoạn, một tên tinh tôn cự thú, cứ như vậy một mệnh ô hô tu vi so Dịch Thiên Vân thấp quá nhiều, liên phát cảm giác hắn cơ hội đều không có. Còn lại phía dưới liền là cái kia một mặt tuyệt vọng cùng tức giận Thiên Hổ tộc nhân, hắn nhìn thấy cự thú bị nhất đao lưỡng đoạn lúc. Cả người đều sợ ngây người, cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Bên trên một giây, cái kia cự thú còn không ngừng gặm ăn huyết nhục của mình, một giây sau liền biến thành hai đoạn đập vào mi mắt, chính là Dịch Thiên Vân cái kia băng lãnh mặt. Không sao. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, một nói trị liệu năng lượng bao phủ xuống, bắt đầu cho cái này tộc nhân trị liệu một phen. Một lát lúc sau, cái này tộc nhân không nói khôi phục toàn bộ, chí ít có thể hành động. Đồng thời có thể nói chuyện. Đa tạ xuất thủ cứu giúp. Thiên Hổ tộc nhân cảm kích vô cùng, chợt nhìn lấy Dịch Thiên Vân có mấy phần nghi hoặc nói trở lại, đây là cái gì tình huống, khó nói cự thần thú nội bộ bị công phá. Hắn biết mình thân ở tình huống nội bộ, có người tiến tới cứu mình, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cự thần thú lĩnh vực bị công phá, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện tin tức tốt. Không. Ta vụng trộm tiến vào tới Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, còn lại lời nói, liền không cần nhiều lời, ngươi trốn vào ta không gian này đến ta một đường kiểm tra đi qua, nhìn xem có người hay không có thể cứu viện. Thiên Hổ tộc nhân khẽ giật mình, đi theo cũng không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Rất nhanh Dịch Thiên Vân đem hắn thu nhập vật sống trong không gian, quay người liền hướng bên ngoài tiềm hành mà ra, biểu lộ trở nên một mảnh nghiêm nghị. Hắn từ mị hoặc thú trong trí nhớ, là có liên quan ở phương diện này ký ức, nhưng vẫn tương đối ít, bây giờ lại là chính mắt thấy được, bọn hắn không ngừng tại gặm ăn từng cái tộc nhân trong bộ lạc, ngược lại là có chút kích thích thần kinh của hắn. Mạnh được yếu thua, điểm ấy hắn nhận nhưng thật đáng tiếc, hắn là người tu luyện trận doanh, bởi thế là đứng tại tu luyện người bên này không biết ngày đó, hắn thân bằng hảo hữu, đều sẽ bị cự thú chỗ gặm ăn. Chợt hắn một đường tiềm hành đi qua, trên đường thật sự chính là nhìn thấy không ít trong phòng. Có cự thú đang gặm từng cái tộc nhân trong bộ lạc, bọn hắn liền là hấp thụ trong đó tinh huyết, bổ sung nhu cầu của mình, để cho mình thuế biến càng thêm hoàn mỹ. Loại tình huống này, hắn toàn diện thu hoạch rơi, trên cơ bản là một đường giết đi qua. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu cự thú, có thể nói bị cự thần thú phát hiện lời nói, cái kia thật chính là tức giận rồi. Thật vất vả bồi dưỡng thành công thuế biến, cũng là bị hắn giết chết, có thể không tức giận a? Dịch Thiên Vân phi thường chấn định, không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị phát hiện hắn biết cự thần thú chỗ phương vị, cũng không tại phiến khu vực này, mà là tại phi thường bên trong, chỉ cần không phải rất nghiêm trọng tình huống, ảnh hưởng đến cự thần thú cũng sẽ không phát giác được, càng sẽ không tùy ý đi phát giác. Rất nhanh phiến khu vực này không ít cự thú, đều bị hắn thu hoạch được, có chút không ở nơi này, chính là không có bị thu hoạch ở chỗ này hắn cứu không ít tộc nhân trong bộ lạc, đều thu nạp nhập vật sống trong không gian. Đồng thời hắn còn tìm đến giam giữ bộ lạc tộc nhân khu vực, đem những cái kia tộc nhân đều cấp cứu xuống, những này tộc nhân đều là huyết mạch tương đối ưu tú nồng đậm, khó trách bị bắt tới. Không sai biệt lắm, là nên tiến về cự thần thú khu vực. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, tạm thời không có cái khác có thể làm sự tình. Về phần cái khác đại tinh tôn, một cái đều không có nhìn thấy, chỉ có thể trực tiếp tiến về cự thần thú khu vực. Chương 2155, cự thần thú. Dịch Thiên Vân cơ bản cứu xong chỗ có tộc nhân trong bộ lạc, nếu như còn có còn lại, hoặc là liền là chết, hoặc là liền là được đưa tới cái góc nào bên trong. Hắn liền là thuận tay cứu mà thôi, nhưng không thể không nói nhân số thật đúng là không ít, toàn bộ tích lũy, đều có hơn mấy trăm người. Những thiên phú này cùng huyết mạch đều tương đối nồng đậm, cự thú đều là chọn lựa những này tới bắt. Bọn chúng chỉ cần huyết mạch tương đối nồng đậm, bất kể tu vi bởi vậy nhỏ đến vừa ra đời, lớn đến mấy ngàn tuổi đều có, đều là độ đậm của huyết thống tương đối cao, để cho bọn hắn hấp thu. Bọn chúng thật vất vả bắt tới, hiện tại cũng bị Dịch Thiên Vân mang đi, nếu là cự thần thú biết tình huống về sau, còn không nổi trận lôi đình. Bất quá nhất làm cho cự thần thú nổi giận, khẳng định là thủ hạ của hắn bị chém giết không ít, đó mới là tức giận nhất sự tình. Hắn đều có thể tiên đoán được, cái này cự thần thú chân chính nổi giận, đoán chừng hận không thể bắt hắn cho nuốt sống. Hiện tại hắn dự định làm càng làm cự thần thú nổi giận sự tình, cái kia chính là hung hăng đánh lén cự thần thú. Đánh lén thành công, cự thần thú hoặc là trọng thương, hoặc là liền chết. Đánh lén thất bại, cự thần thú đó cũng là thiệt thòi lớn vô luận như thế nào, hắn đều là nhất lựa. Trừ phi cự thần thú đem hắn giết, vậy liền mặt khác nói vấn đề khả năng này a. Dịch Thiên Vân làm tốt sách lược vẹn toàn, siêu cấp truyền tống thần thạch nơi tay, có thể không nhìn hết thể cấm chế, ai còn có thể chặn đường ở hắn. Tại hắn hoàn mỹ chui vào phía dưới, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi vào tương đối sâu nội bộ, xuyên qua tầng tầng thủ vệ, rốt cục đi vào cự thần thú chỗ khu vực, cự thần cung. Cự thần cung hoàn cảnh, từ cấu tạo bên trên nhìn, cũng không có gì đặc biệt khác nhau, lớn nhất là sinh mệnh lực nồng độ 10 phần tràn đầy, lựa chọn khu vực đều là tương đối chuyện tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, con đường này bên trên đều đủ loại linh dược. Đây chính là kỳ lạ nhất địa phương, hai bên đường đều đủ loại linh dược, còn dẫn vào một đầu suối nước, liên tục không ngừng từ dưới đất xuất hiện, tưới nước lấy những linh dược này. Thủ bút thật sự là đủ lớn, cự thần thú thật sự là sẽ hưởng thụ. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm thấy những này cự thần thú cho mình bố trí khu vực, thật sự là có thể xưng đỉnh tiêm, nhiều như vậy linh dược phủ kín nơi này, tiện tay hái một lần, đều là thiên tinh cấp 3 trở lên tầng cấp, đây chính là tài nguyên phong phú chỗ tốt rồi, thực tình tùy ý tùy hứng. Đổi lại cái khác cung điện, nào dám chơi như vậy, chính bọn hắn đều không đủ ăn, nơi nào có dư thừa bảy để ở chỗ này phủ kín. Nhìn thấy đoạn đường này linh dược, Dịch Thiên Vân nơi nào sẽ buông tha, nhẹ nhõm một thanh liền thu hoạch đi qua, chỗ đến tấc cỏ không dư thừa. Đều bị hắn cuốn đi, một gốc đều không thừa. Hắn chính là như vậy đơn giản thô bạo, có cái gì liền lấy, tuyệt đối sẽ không buông tha nửa điểm chỗ tốt. Tại một đường quét ngang qua phía dưới, rất nhanh hắn liền đến tận cùng bên trong nhất chỗ cửa lớn, cái này phiến cửa lớn trước mặt không có thủ vệ, cứ như vậy chăm chú địa phong bế lấy. Muốn đi vào, cần hiểu được tương ứng phương pháp mới được. Vừa lúc, Dịch Thiên Vân liền biết phương diện này phương pháp, hắn nhưng là thu hoạch được mị hoặc thú ký ức, muốn đi vào liền trở nên đơn giản. Chợt hắn cấp tốc ở phía trên liên tục đập động phía dưới, phía trên tinh văn bắt đầu lóe lên, đi theo chính là phát ra ầm ầm tiếng vang. Cửa lớn chậm rãi mở ra. Mới vừa vặn mở ra một vết nứt, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm đến bạo tạc sinh mệnh lực, từ bên trong đổ xuống mà ra, để hắn cảm giác được toàn thân thư sướng. Tại đánh mở một nói đủ để dung nạp hắn đi vào lỗ hồng lúc, cấp tốc liền là nghiêng người chui vào, sau đó đem cửa lớn cho một lần nữa khép lại. Lúc này đập vào mi mắt, là mênh mông linh dược. Có không ít quen thuộc linh dược, đều bị gieo trồng tại bên cạnh tỉ như cái gì kim thần cỏ, lại hoặc là cái gì vạn hoàng hoa, ở chỗ này đều có không ít. Nếu là nơi này bị ngoại truyền đi, tuyệt đối gây nên toàn bộ Xích Nguyệt Tinh, hoặc là Hoang Long Tinh người tu luyện bạo động này bằng với một tòa linh dược bảo khố. Nhiều như vậy linh dược, rất nhiều đều là phục dụng lúc sau, có thể tăng lên tự thân tinh thần pháp tướng tầng cấp, điều này có thể không hấp dẫn người. Chỉ là tại hắn vừa mới lúc tiến vào, lập tức liền bị hai nói ánh mắt theo dõi. Ngươi tại địa bàn của ta giết nhiều như vậy thủ hạ, còn dám tiến đến. Thanh âm trầm thấp bên trong, bí mật mang theo phẫn nộ. Nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia cự thần thú. Lời này lập tức liền biểu thị hắn biết Dịch Thiên Vân ở bên ngoài quấy rối, hơn nữa còn phi thường rõ ràng. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn, không hề cố kỵ địa vây tay, bốn phía linh dược bắt đầu bị hắn thu nạp vào tinh giới bên trong, coi như bị phát hiện, hắn đồng dạng không có buông tha bốn phía linh dược. Đây chính là tương đối quý giá linh dược, đối với hắn mà nói có lẽ không có tác dụng gì, nhưng ít ra đối với mình người có rất nhiều tác dụng dù là vô dụng, có cầm còn không lấy. Đối với cự thần thú lời nói, hắn không khẩn trương chút nào, bị biết liền biết đây chính là cự thần thú địa bàn, bị biết rất bình thường, trọng điểm là đã biết, còn không đi ra đánh giết hắn, đây mới là trọng điểm nhất. Điều này đại biểu lấy cự thần thú, căn bản không thể tùy tiện loạn động, chỉ có thể đợi tại khu vực này. Hắn hướng phía trước nhiều đi mấy bước lúc, tình huống phía trước, lập tức đập vào mi mắt. Một vị trung niên nam tử, xếp bằng ở trên đài sen. Từng tia sinh mệnh lực không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, cái này cỗ sinh mệnh lực, tại liên tục không ngừng địa để hắn mặt ngoài thân thể mọc ra thì đến, nhìn tựa như là tái tạo nhục thân. Hắn liền là cự thần thú, tại thuế biến lấy cự thần thú lợi dụng bốn phía mênh mông sinh mệnh lực, cấp tốc tái tạo chính mình nhục thân, tuy nói sinh mệnh lực phi thường nồng đậm, nhưng tái tạo tốc độ vẫn là vô cùng chậm chạp, tựa như là ốc sên giống như. Bốn phía nhiều như vậy linh dược, thuần túy chính là cho hắn cung cấp sinh mệnh lực, vô luận là bày đặt ở bên ngoài linh dược, vẫn là bày để ở chỗ này linh dược, đều là lợi dụng tại tái tạo thân thể của hắn bên trên. Không thể không nói đây thật là xa xỉ hành vi, lúc đầu có chút linh dược hiệu quả, cũng không phải là lấy ra tái tạo nhục thân, thậm chí ngay cả trị liệu hiệu quả đều không có tỉ như kim thần có cùng cựu chuyển tinh thần thảo những này, cũng không phải là dùng để tái tạo nhục thân. Hắn trực tiếp liền là lợi dụng bên trong bao hàm sinh mệnh lực mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là nhất thua thiệt, liền cùng cầm linh dược không phải tới tu luyện, cũng không phải đến trị liệu, thuần túy liền là ăn no cái loại cảm giác này dạng này bản thân giá trị, đều không cách nào phát huy ra. Đối với cự thần thú mà nói, đây chính là tốt nhất hiệu quả, chỉ cần có thể cho hắn cung cấp trợ giúp, liền là tốt nhất linh dược. Hiện ở trên người hắn cũng chỉ có tầng một thật mỏng huyết nhục. Đại bộ phận đều không có thành hình, khó trách không thể đi ra ngoài cản lại hắn, liên bộ này trạng thái, hơi loạn động mấy phần, đều sẽ ảnh hưởng nó khép lại tốc độ, càng là có khả năng dẫn đến thân thể hư hao. Bây giờ coi như Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt hắn, đều không có lập tức động thủ, liền biết vấn đề trong đó. Bất quá cự thần thú nội tâm, càng là có mấy phần chấn kinh, mặt ngoài là nhìn không ra, nhưng nội tâm là phi thường chấn kinh. Cái này phiến cửa chỉ có số ít người mới biết nói mở thế nào, Dịch Thiên Vân làm sao có thể mở ra. Hiện tại hắn thế nhưng là thời kỳ mấu chốt, cũng không muốn động thủ. Ta vì sao không dám vào đến, chẳng lẽ còn sợ ngươi loạn động hay sao? Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cự thần thú, suy tư làm sao đánh giết cái này cự thần thú. Chương 2156, trêu đùa. Cự thần thú nhìn phi thường bộ dáng yếu ớt. Nhục thân đều chưa hề hoàn thiện nhưng Dịch Thiên Vân cũng không dám mạo muội hành động, liền xem như thế, hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh giết cự thần thú. Do xét mắt chỗ bày biện ra tới số liệu, liền là chứng minh tốt nhất. Cự thần thú, đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, bây giờ tại tái tạo lần thứ 3 nhục thân, thân thể hướng tới hoàn mỹ kỳ cốt đầu cùng nhục thân, đều đạt tới tinh hà cấp đỉnh phong cấp bậc trạng thái, hiện tại nhục thân còn có một nửa chưa tái tạo. Nhưng nó vẫn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại cấp bậc vì cực kỳ nguy hiểm, đề nghị rời đi. Do xét mắt số liệu, cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm qua đại biểu cho cự thần thú thật chính là vô cùng cường đại, coi như nhìn chỉ có một lớp da, chân chính muốn xuất thủ, cũng là cực kỳ hung ác. Đương nhiên cự thần thú cần thiết trả ra đại giới, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào, tỉ như tái tạo tốc độ sẽ trở nên chậm rất nhiều, lại hoặc là đến bắt đầu lại. Bằng không, cự thần thú đã sớm bạo tẩu, chỗ nào sẽ còn đần độn địa ngồi ở chỗ này nhìn lấy hắn. Ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, nhưng ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi. Cự thần thú lạnh giọng nói, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, cái kia chính là cút nhanh lên ra ngoài, nếu không đến lúc đó ta sẽ để cho biết chết là tư vị gì. Cự thần thú hai mắt bắn ra một đạo quang mang, hướng Dịch Thiên Vân bên này xuyên qua tới, bị hắn trở tay vỗ, liền đem quang mang này cho đánh bay ra ngoài. Vang một tiếng, vách tường bị oanh ra cái nhàn nhạt hố đến xem ra nơi này cấu tạo vẫn là hết sức kiên cố, không phải như vậy dễ dàng bị phá hư. Đừng kích động như vậy, ta không phải liền là tiến đến quan sát một chút ta. Dịch Thiên Vân nhún vai nói, không nên kích động, càng không nên tức giận, ta liền hơi đi dạo một vòng liền đi, hơi ngắt lấy điểm linh dược, không quá phận a. Ta cuối cùng nói một lần, hoặc là chết, hoặc là liền cút cho ta. Cự thần thú ánh mắt băng lãnh, thân thể bốn phía cũng bắt đầu chấn động, xem ra thật muốn động thủ. Ta mới nói, đừng kích động, ngươi cũng không muốn lãng phí lâu như vậy tái tạo nhục thân a. Hơi cùng ta đụng một cái, coi như ngươi giết ta, tin tưởng ngươi khẳng định đến làm lại tái tạo nhục thân, đến lúc đó biến thành thời gian, còn có đại giới khẳng định không thấp, mấu chốt là, nói không chính xác còn ảnh hưởng ngươi bây giờ bộ này thân thể thuế biến. Dịch Thiên Vân một mặt khuyên cáo biểu tình, nhìn lấy hắn quan tâm nói, ta thật không có ý tứ gì khác, liền vừa lúc tiến đến đi dạo một vòng, ai ngờ nói ngươi ở chỗ này. Đường đường cự thần thú, ta trêu chọc ai, đều không trêu chọc ngươi không phải. Cự thần thú hai mắt lạnh lẽo, hơi cân nhắc một chút về sau, lạnh giọng nói, hái xong linh dược, sau đó cút cho ta. Đa tạ, ta hái xong liền đi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cấp tốc bắt đầu ngắt lấy linh dược. Nó thủ đoạn tương đối hung ác, ở đâu là ngắt lấy linh dược, hoàn toàn là thu hoạch linh dược, một đợt tiếp một đợt thu hoạch đi, bốn phía lại rầm rạp linh dược, đều giống như cắt rau hẹ giống như, nhẹ nhõm mang đi một lớn quyển. Tại mang đi một quyển lúc sau, cự thần thú tọa hạ đài sen thả ra sinh mệnh lực, lập tức yếu hơn một điểm rất rõ ràng, Dịch Thiên Vân thu hoạch linh dược, phi thường ảnh hưởng hắn tái tạo nhục thân tốc độ. Đủ rồi. Cự thần thú nổi giận. Hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân cũng chỉ ngắt lấy mấy cây, ai ngờ vừa mới đáp ứng, Dịch Thiên Vân tựa như là quyển thảm cỏ giống như, một thanh cuốn đi một khối lớn, để hắn có thể nào không giận. Ta mới mang đi một khối nhỏ mà thôi, muốn hay không đau lòng như vậy, ngươi nơi này không phải có bó lớn sao? Thật sự là quá keo kiệt, nếu là ngươi động thủ với ta, ngươi cảm thấy là cái này một khối nhỏ khu vực có khả năng bù đắp. Dịch Thiên Vân lại là chậm rãi nói. Cự thần thú gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cũng không trả lời hắn, nhưng xem bộ dáng là chấp nhận. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có khách khí, lần nữa một mạch cuốn qua đi, đem mảng lớn linh dược cho cuốn đi, so với trước đó càng thêm muốn hung tàn được nhiều. Không sai biệt lắm là được rồi. Cự thần thú cắn chặt hàm răng nổi giận gầm lên một tiếng, siêu cường sóng âm hướng bên này xoắn tới, bất quá đối với Dịch Thiên Vân không có ích lợi gì, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cái gì không sai biệt lắm? Kém xa. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, ngươi đường đường cự thần thú, khống chế một mảng lớn cự thú, đến lúc đó làm sao tìm được không đi được. Dịch Thiên Vân tiếp tục thu hết lấy, lần này ngay cả cũng không dừng lại. Cự thần thú đều muốn bị tức nổ tung. Hắn đường đường cự thần thú, bao lâu nhận qua cái này loại bất khí. Trơ mắt nhìn lấy địch nhân, không riêng đem dưới tay mình chém giết không ít, còn tới trước mặt mình nên ngang ngắt lấy linh dược. Loại khuất nhục này tuyệt đối là cho tới bây giờ không có bị qua. Hắn vẫn là không có động thủ, nghĩ đến nếu là động thủ, không nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết, chỉ có thể ngóng trông Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian cầm xong, sau đó rời đi. Nhưng hắn một nhẫn lại nhẫn, Dịch Thiên Vân cử động càng ngày càng quá phận, nơi này bốn phía linh dược, đều bị cuốn đi không sai biệt lắm một nửa tọa hạ đài sen, thả ra sinh mệnh lực, cấp tốc suy yếu đến một nửa. Không sai biệt lắm một nửa. Ta chỗ này linh dược, đều nhanh muốn bị ngươi cuốn đi một nửa. Cự thần thú lại là giống giận, kém chút liền muốn động thủ. Còn chưa tới một nửa đâu, ta chỉ cầm một nửa liền đi, thật chỉ cầm một nửa liền đi. Dịch Thiên Vân bổ sung một câu về sau, lại là tiếp tục thu hết. Cự thần thú hai mắt cơ hồ phun ra hỏa diễm đến, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng một nửa thì một nửa. Hắn chỉ có thể nhận đến nước này hắn bây giờ nghĩ lấy, nhanh lên tái tạo nhục thân. Sau đó đi tóm lấy Dịch Thiên Vân, không riêng đem những linh dược kia cho cầm về, còn muốn hung hăng tra tấn Dịch Thiên Vân một phen. Điểm ấy từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ qua, hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ một người, đem dưới tay mình đánh giết lúc sau, ngắt lấy nhiều như vậy linh dược, còn để nó sống sót. Cái này là chuyện không thể nào, ngay từ đầu liền định muốn hung hăng tra tấn Dịch Thiên Vân một phen, cả gốc lẫn lãi cầm về. Rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền muốn thu hoạch đến một nửa, lúc đầu nơi này rậm rạp linh dược, trong đó một nửa trở nên trụi lủi, chỉ còn lại một số suối nước tại chảy. Nhưng tại hắn thu hoạch đến một nửa lúc, vẫn là không có dừng lại, tiếp tục điên cuồng thu gặt lấy, tốc độ lập tức liền bộc phát đi lên, thu hoạch tốc độ càng là so với trước đó phải nhanh hơn một mảng lớn. Dịch Thiên Vân lần này là chân chính liều mạng thu hoạch được, trước đó là đang thử thăm dò cự thần thú kiên nhẫn, hiện tại hoàn toàn không cần. Hắn biết cự thần thú cực hạn, đoán chừng liền là một nửa, tiếp tục nữa, liền sẽ ảnh hưởng nhiều lắm, không có chút nào có lời. Vì thế tại thu hoạch đến một nửa, để cự thần thú coi là hết thể đều kết thúc lúc, hắn đông nhiên tốc độ tăng lên, lập tức liền thu hoạch một phần nhỏ, đồng thời tiếp tục hướng càng nhiều thu hoạch đi qua. Cái này một hồi, cự thần thú chỗ nào kịp phản ứng, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ thật dám tiếp tục thu hoạch xuống dưới. Ngươi muốn chết. Cự thần thú triệt để nổi giận, đưa tay vỗ mặt đất, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới, chỉ là không có buộc phát ra toàn lực, mà là dùng không ảnh hưởng tự thân tình huống lực lượng, hướng bên này đánh tới. Dịch Thiên Vân không thèm để ý, tiếp tục thu hoạch xuống dưới, đợi một trưởng này đập khi đi tới, hắn cấp tốc trở tay liền là một đao, trường Nguyệt Thanh Long đao bá khí long mang, hướng bên này quét ngang tới, trực tiếp đem cự thần thú cho đánh lui. Tại đánh lui lúc sau, lại là cấp tốc thu hoạch, không dám chút nào có nửa điểm dừng lại. Cự thần thú này lại hiểu, người xâm lấn giả này từ vừa mới bắt đầu, liền định thu hoạch xong chính mình chỗ có linh dược. Chương 2157, dẫn bạo. Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu, dĩ nhiên chính là lấy linh dược làm chủ, không chỉ có thể thu thập được một nhóm linh dược, mấu chốt nhất còn có thể hung hăng áp chế cự thần thú. Hắn biết không tốt đối kháng cự thần thú, nhưng đem chỗ có linh dược cho mang đi, cái kia cự thần thú hậu kỳ khôi phục nhất định cần thời gian rất lâu. Cứ như vậy, tương đương với kéo dài rất nhiều thời gian, hắn không biết nơi này là lập tức khu vực, nhưng cho cự thần thú tạo thành nhất định làm phức tạp, còn là rất lựa chọn tốt. Dừng lại cho ta. Cự thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, huy trưởng liền hướng bên này lập tới, vẫn như cũ là không có sử dụng toàn bộ lực lượng, liền là đơn thuần vận dụng tự thân một điểm lực lượng, chỉ là so với trước đó muốn tăng lên một điểm mà thôi. Hắn nhưng không muốn thương tổn đến chính mình thân thể, đến lúc đó khôi phục cực kỳ phiền phức, như là Dịch Thiên Vân nói, nếu là làm loạn, vậy thì phải từ đầu tới qua, cái kia cần rất nhiều thời gian, mới có thể tái tạo thân thể. Điểm ấy là hắn không thể chịu đựng được, lúc đầu ngay ở chỗ này đợi điên rồi, vẫn muốn ra ngoài, đều không cách nào ra ngoài, hiện tại để hắn lần nữa bắt đầu lại, loại tâm tình này muốn bao nhiêu phẫn nộ, liền có bao nhiêu phẫn nộ. Dịch Thiên Vân vẫn vung đao liền ngăn cản đi qua, tiếp nhận cự thần thú một trường này. Đông. Dịch Thiên Vân bị đánh bay ra ngoài, hắn chỉ là ở giữa không trung hơi xoay tròn một chút, mượn cố lực lượng này, liền hướng phía trước tiếp tục điên cuồng thu hoạch đi qua, đem số lớn linh dược cho thu hoạch đi. Tuy ý cự thần thú như thế nào công kích, hắn liền là đơn giản ngăn cản, cũng không có ý định cùng cự thần thú cứng đối cứng, cái này không cần thiết, hắn mục đích là nơi này chỗ có linh dược. Thu sạch cắt đi lúc sau, kết quả như thế nào cũng không sao cả. Đáng chết. Cự thần thú giận nói, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cự thần thú thật nổi giận, lại không buộc phát lời nói, hắn chỗ có linh dược đều muốn bị thu hoạch đi, đến lúc đó hắn làm sao khôi phục? Sau một khắc, cự thần thú thân thể, cấp tốc bành trướng, lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên lập tức liền buộc phát ra, đại tinh tôn hậu kỳ đỉnh phong uy lực, từ nơi này ra bọc xương bên trong dâng trào đi ra. T-E-Z-U, I-E-N-C-U-A-T-U-I, V-N toàn bộ khung xương bên trong, đều có một cỗ cuồng thú lực lượng, thậm chí lóe ra kim mang tại sau lưng của hắn, toát ra một đầu to lớn mánh thú, nhìn kỹ, đúng là một đầu ngọc hồn thú. Ngọc hồn thú là thuộc về tương đối đặc thù cự thú, toàn thân đều là có ngọc thạch chế tạo thành, thông qua thôn vệ ngọc thạch loại hình, có thể tăng cường tu vi của mình cùng cường độ, bình thường lực phòng ngự càng là nghịch tiên. Đây chính là cự thần thú bản thể, ngọc hồn thú. Bởi vì tự thân ngọc hồn thú, khung xương chẳng khác nào dùng ngọc thạch chế tạo thành, tương đối cứng rắn cái kia một loại, bởi vậy liền xem như hiện tại chỉ còn lại khung xương, uy lực đồng dạng kinh người. Chết cho ta tới. Ngọc hồn thú triệt để bạo phát xuống, đưa tay vỗ, một chiêu tinh hà cấp võ học phóng thích mà ra. Ngọc hồn trưởng. Phi thường phối hợp bản thể hắn chiêu thức, trong hư không xuất hiện một cái to lớn bàn tay như ngọc trắng, hung hăng hướng Dịch Thiên Vân bên này vỗ xuống đến, lấp lóe trong tay ngọc, còn bí mật mang theo có thể rút ra linh hồn năng lực. Ngọc hồn thú ngoại trừ tự thân có thể thôn phệ ngọc thạch bên ngoài, còn có một chút liền là thôn phệ linh hồn. Thôn phệ linh hồn lúc sau, cũng có thể cường hóa tự thân linh hồn cường độ, thậm chí còn có thể từ đó hấp thụ đến ký ức. Có lẽ không có Dịch Thiên Vân siêu cấp siêu hồn như vậy nghịch thiên, nhưng ít ra có thể so sánh phổ thông siêu hồn, muốn mạnh hơn rất nhiều khó trách sẽ trở thành cự thần thú, chỉ bằng cái này hai đại năng lực, cũng đủ để ngạo thế đàn thú. Uy lực thật vô cùng mạnh, vậy liền đến thử một lần đi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, cấp tốc buộc phát ra tất cả lực lượng, cơ hồ chỗ có thể bạo phát đi ra chiêu thức, đều cho bạo phát đi ra tỉ như cái gì tình quang minh vương gia trì. Còn có các phương diện gia trì, hết thể một mạch đánh lên đến. Trường Nguyệt Thanh Long Đao gào thét một tiếng, quang mang lập lòe, trực tiếp liền trùng kích đi lên, cùng cái này Ngọc Hồn Trưởng đối bính tại một khối. Vâng! Kịch liệt bạo tạc, tại bên trong cung điện này nổ tung, cường đại Ngọc Hồn Trưởng, tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bên này vượt trên đến Trường Nguyệt Thanh Long Đao thả ra đao mang, đều bị đập gãy, thậm chí ngay cả bản thể, đều xuất hiện khoa trương ngố lượng, tùy thời đều muốn gãy mất giống như. Cầm chặt Trường Nguyệt Thanh Long đao tay, đều bị ép tới huyết nhục xé rách, lộ ra bản thân xương tay đến Dịch Thiên Vân đơn giản bị hoàn toàn nghiền ép, vô luận là lực lượng, vẫn là uy lực, đều bị hoàn toàn nghiền ép. Hán Thủy Trung vẫn là giảm rất nhiều lực lượng gia trì, cái kia chính là thôn phệ tinh lực gia trì, không có cường giả ở bên cạnh cho hắn thôn phệ, thật sự chính là không có cách nào từ địa phương khác thôn phệ tới tăng thêm tự thân. Đương nhiên, hắn có thể cho vật sống trong không gian bộ lạc tộc nhân đi ra, cho hắn hung hăng ra chỉ một chút tinh lực nhưng hắn cũng sẽ không như vậy làm. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là tương đương để những người kia chịu chết, mà lại còn chưa nhất định có thể đánh được cự thần thú. Hiện tại liền là chứng minh tốt nhất, Dịch Thiên Vân cấp tốc lui lại, vẫn là không có cách nào đào thoát cái này Ngọc Hồn Trưởng áp chế, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tại công kích của ta dưới, còn muốn chạy trốn. Cự thần thú trong mắt tràn ngập ánh mắt khinh thường, chỉ cần công kích vừa ra, nhất định có thể áp chế địch nhân. Nhưng cái giá tương ứng, liền là lúc đầu có không ít huyết nhục khôi phục như cũ, hiện tại cũng bị lực lượng cho đánh sơ xác rơi mất, chỉ còn lại một thân xương cốt hắn muốn buộc phát lực lượng cường đại, tất nhiên sẽ có nhất định phản tác dụng lực, đưa đến kết quả chính là lúc đầu không phải rất ổn định huyết nhục, bị đánh tan đi ra. Đối với hắn không có tạo thành tổn thương gì, liền là trước kia tốn không ít thời gian chỗ khôi phục huyết nhục, cứ như vậy cho lãng phí hết không riêng lãng phí thời gian. Càng là lãng phí không ít tài nguyên. Vì có thể cản lại Dịch Thiên Vân, hắn chỉ có thể liều mạng. Đương nhiên còn muốn trốn Dịch Thiên Vân lộ ra tà mị tiếu dung, đưa tay nhẹ nhàng một nắm, cười nói, còn có cái cuối cùng lễ vật lưu cho ngươi, thật tốt hưởng thụ a. Thanh âm chưa dứt, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngọc Hồn Trưởng khóa chặt lại mục tiêu, lăng không cứ như vậy biến mất, hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Cự thần thú ngây ngẩn cả người. Vừa mới còn ở trước mặt mình Dịch Thiên Vân, cứ như vậy biến mất. Mấu chốt là hắn còn không biết, Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Mới vừa vặn kịp phản ứng lúc, đột nhiên bốn phía dẫn bạo ra một cỗ lực lượng đáng sợ, hướng bốn phía quét sạch mà đi cỗ lực lượng này, liền từ trên mặt đất trận pháp phóng thích mà ra, hướng bên cạnh không có hái xong linh dược quét sạch mà đi, rất nhiều đều bị cỗ lực lượng này phá hủy, hóa thành một đống tro bụi. Đây là Dịch Thiên Vân trước đó ngắt lấy linh dược lúc. Vụ trộm bố trí tới đại trận có lẽ không có cách nào đối cự thần thú tạo thành tổn thương gì, nhưng ít ra có thể phá đi hắn không có hái linh dược. Muốn làm liền làm đến nhất tuyệt, Dịch Thiên Vân ngắt lấy không đến, cũng đừng muốn lưu lại cho cự thần thú sử dụng. Tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, toàn bộ thần điện chấn động rất nhanh một bóng người từ bên trong lao ra, gầm thét nói, ta muốn giết ngươi. Cự thần thú điên mất rồi, chỗ có linh dược đều bị phá hủy, muốn một lần nữa bố trí loại hoàn cảnh này. Cần trả ra đại giới quá cao chợt hắn không có tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, mà là vọt thẳng xuất cung điện, hướng bốn phía đuổi theo. Hắn không biết Dịch Thiên Vân làm sao chạy trốn, nhưng hắn tin tưởng khẳng định không có rời đi nơi này. Chương 2158, thoát đi. Dịch Thiên Vân trực tiếp sử dụng siêu cấp truyền tống thần thạch, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp liền trở lại Thiện Nguyệt Bộ Lạc chỗ khu vực không hổ là siêu cấp truyền tống thần thạch, liền xem như đối mặt cái kia lực lượng cường đại, như cũ có thể nhẹ nhõm thoát đi, căn bản không mang theo một điểm dừng lại. Thế nhưng loại bảo vật này, căn bản là không có cách nào đại lượng mua sắm, liền xem như trong thương thành, đều không có cái này siêu cấp truyền tống thần thạch, không thể không nói phi thường đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi một số nhiệm vụ, mới có thể thu hoạch tương ứng bảo vật. Lại hoặc là ngày nào đánh giết cái nào đó cường giả, sẽ rơi xuống ra tương ứng bảo vật. Trong chớp mắt, hắn liền nhanh chóng trở lại Thiền Nguyệt bộ lạc, ở chỗ này cũng sớm đã bố trí tốt hết thể gã nạ tộc trưởng bọn hắn, đều đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, cũng không có bởi vì muốn rời đi nơi này, mà cảm thấy nửa điểm không bỏ. Bọn hắn là không muốn rời đi nơi này, nhưng đối mặt cự thần thú, bọn hắn ba không được rời đi nơi này, dù sao mang theo chính mình tiểu thế giới thoát đi liền tốt, nên có đồ vật đều có thể mang đi. Bọn hắn sớm liền chịu đủ cuộc sống ở nơi này, một mực không ngừng rời đi, lại thế nào không bỏ, cũng muốn rời đi. Dịch Thiên Vân đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn cấp tốc vây quanh không chờ bọn hắn tới gần. Dịch Thiên Vân một thanh sử dụng đi ra cái kia ngọc thần bài, mở ra một cái thông đạo lúc sau, hắn lập tức liền một thanh chui vào. Cái này thông đạo cũng không xa, cho nên hắn lập tức liền vọt tới cuối cùng, từ cái kia truyền tống trong thông đạo lao ra rất nhanh liền trở lại vậy trước kia khu vực. Tuy nói không phải trước đó truyền tống khu vực, nhưng trở lại Hoang Long Tinh như vậy đủ rồi. Trở về đến từ về sau, thông đạo lập tức liền đóng lại, hắn ngựa không dừng vó, lập tức liền lựa chọn sử dụng siêu cấp truyền tống thần thạch, ở chỗ này làm tiêu ký, sau đó lập tức liền truyền tống hướng cự thần thú lĩnh vực. Một mạch mà thành, hoàn toàn không mang theo nửa điểm dừng lại. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân mở thông đạo lúc rời đi, cả đám đều trợn tròn mắt. Làm sao đột nhiên Dịch Thiên Vân liền rời đi, khó nói bên kia phát sinh cái gì việc gấp rồi. Không phải đã nói, dẫn bọn hắn cùng nhau rời đi à. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân bóng người lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Tranh thủ thời gian tiến vào trong cơ thể của ta không gian đến. Dịch Thiên Vân vẫy tay, một nói thời không cửa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều không mang theo nửa điểm do dự, trực tiếp một thanh sông đi vào. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe từ Dịch Thiên Vân mệnh lệnh liền đã biết. Mới vừa vặn đem bọn hắn cho thu nạp nhập thể nội không gian bên trong, phía trên lập tức xuất hiện rung động dữ dội, trong chớp mắt, đỉnh đầu khu vực liền bị hung hăng sốc lên cự thần thú cái kia khô lâu thân thể, cứ như vậy hiện ra tại Dịch Thiên Vân trước mắt. Lúc này mới vừa bao lâu, cự thần thú liền giết tới, thật đúng là quá nhanh. Chỉ có thể nói nơi này là địa bàn của hắn, dễ dàng liền có thể lại tới đây, nhất là vốn là biết Thiền Nguyệt bộ lạc bọn hắn chỗ tránh né chỗ, liền có thể dễ dàng giết tới. Dù là Dịch Thiên Vân không ở nơi này, hắn đều muốn cầm nơi này khai đao. Hắn nhận ra được Trường Nguyệt Thanh Long đao, khẳng định là tại Thiền Nguyệt bộ lạc khu vực, cho nên ưu tiên giết tới. Quả nhiên, mới giết tới, liền thấy Dịch Thiên Vân ở chỗ này. Ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này, lan tới đây cho ta. Cự thần thú đưa tay khẽ hấp lực cường đại bao phủ bốn phía núi đá hoặc là cây cối, trong nháy mắt liền bị hút vào đi, sau đó trở thành bột phân. Cái này chờ hấp lực, quả thực làm cho người cảm thấy giật mình. Dịch Thiên Vân hiện tại thương thế, mới vừa vặn khôi phục hoàn tất, đủ để thấy cái này cự thần thú tốc độ bao nhanh. Lần này cự thần thú bao trùm khu vực liền rộng khắp, càng là lựa chọn thời không giam cầm, đem phiến khu vực này cho cầm giữ. Muốn chạy trốn lợi dụng bảo vật gì chạy trốn, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Dịch Thiên Vân bảo vật, căn bản không ở trong đám này. Qua một thời gian ngắn, ta lại đến thu thập ngươi. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, chợt liền biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi nơi nào. Cự thần thú nhìn thấy Dịch Thiên Vân chỗ phương vị, cứ như vậy biến mất lúc, trong đầu linh hồn một trận nhảy lên. Hắn cường đại linh hồn, sớm đã toàn phương vị khóa chặt Dịch Thiên Vân, vô luận như thế nào di động. Làm sao chạy trốn, đều có thể trong nháy mắt biết, tốt làm ra hành động. Nhưng Dịch Thiên Vân chạy trốn, là không có dấu hiệu nào. Một chút cũng dò xét không tra được, cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Cái này khiến hắn đối với mình dò xét, sinh ra thật sâu hoài nghi, linh hồn của mình khóa chặt cường đại như vậy, vậy mà dạng này đều dò xét không tra được. Lại chạy trốn, hắn là dùng bảo vật gì chạy trốn? Cự thần thú đều muốn điên mất rồi, bốn phía chạy như điên. Bắt đầu một hệ liệt những bộ lạc khác bóng dáng, nhưng một đường cuồng lật qua, cũng không tìm tới bộ lạc bóng người, một khối đá đều bị dọn đi rồi, chớ nói chi là những cái kia tộc nhân trong bộ lạc ở nơi nào. Về phần Dịch Thiên Vân bóng người, càng là khó mà tìm được, cái này khiến hắn triệt để điên mất rồi. Hắn hoa nhiều như vậy đại giới, hiện tại còn bước lên thân thể hư hao nguy hiểm tới truy sát Dịch Thiên Vân, nhưng vẫn là không có tìm tới. Đừng nói là Dịch Thiên Vân, ngay cả cái khác người tu luyện cũng không tìm tới, cứ như vậy từ cự thần thú lĩnh vực biến mất. A a a, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, sau đó hung hăng ăn hết ngươi. Cự thần thú ngửa mặt lên trời gào thét, trên người cũng chỉ còn lại có xương cốt, còn có trong đầu linh hồn nằm trong loại trạng thái này, cần khôi phục thật lâu thời gian, mới có thể tái tạo nhục thân. Hiện tại trạng thái, đoán chừng ngay cả đỉnh phong lực lượng, đều không cách nào phát huy ra. Không biết bao lâu, hắn mới có thể khôi phục lại, chờ hắn khôi phục lại lúc, Dịch Thiên Vân phỏng chừng đều trở về tìm hắn. Như vậy lớn dê béo, Dịch Thiên Vân làm sao lại buông tha đâu. Còn lại là thế lực đối nghịch, vậy hắn liền sẽ không bỏ qua. Tại một bên khác, Dịch Thiên Vân cấp tốc trở lại Hoang Long Tinh, dễ dàng chạy trốn trở về chỉ là như vậy vừa đến, liền tiêu hao 3 lần cơ hội, bất quá có thể mang về nhiều như vậy trung thành thủ hạ, đó là tương đối có lời. Cẩn thận nghĩ một hồi chính mình nắm trong tay lực lượng, cường giả càng ngày càng nhiều, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, là hắn có thể độc bá nhất phương chí ít cho đến trước mắt, tại phiến khu vực này, hắn xem như vô địch. Chỉ cần cường hãn đại tinh tôn không ra, cái kia thế lực của hắn, tại cái này Hoang Long Tinh liền là vô địch tồn tại. Vừa mới trở về, liền có mấy con rồi tới, thật sự là phiền phức. Dịch Thiên Vân vừa trở về, liền cảm ứng được chính mình để đặt tại tổ địa bên trong nhãn tuyến truyền đến tin tức. Tựa như là Xích Nguyệt Tinh cái nào đó gia tộc tới, muốn đem thế lực của hắn biến thành của mình, làm bọn hắn khống chế thế lực, tốt khống chế một phương. Mấu chốt là bên kia còn cho bọn hắn tạo áp lực, nói có rất nhiều cường giả, nhẹ nhõm liền diệt đi Thiên Vân tổ địa. Xem ra Xích Nguyệt Tinh gia tộc, thật đúng là phách lối, ta đều không có đi tìm bọn họ tính sổ sách. Ngược lại có cái khác tiểu gia tộc tới nháo sự, xem ra ta không đi ra làm ồn ào, đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Dịch Thiên Vân trước đó không có đột phá đến Đại Tinh Tôn, hiện tại đột phá đến Đại Tinh Tôn, liền xem như cái kia mộ gia phái người đến, hắn cũng sẽ không có cái gì e sợ. Đại Tinh Tôn mà thôi, bóp chết. Chương 2159, muốn làm gì thì làm. Các ngươi suy tính một chút, gia nhập Lưu gia chúng ta lời nói, tất nhiên sẽ có càng nhiều tài nguyên cho các ngươi so với các ngươi hiện tại, tốt hơn nhiều lắm các ngươi hiện tại toàn bộ thế lực bên trong, có bao nhiêu vị tinh tôn. Căn cứ điều tra của ta, chỉ có Thiên Vân tinh tôn một tên mà thôi a. Chỉ là một tên tinh tôn, tại Xích Nguyệt Tinh căn bản không đáng chú ý. Chỉ cần gia nhập chúng ta, đừng nói là một tên tinh tôn, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hạng hai tinh tôn. Chúng ta tài nguyên, cam đoan các ngươi không tưởng tượng nổi. Tại Thi Tuyết Vân trước mặt bọn hắn, đứng đấy 5 vị cường giả, trong đó có 3 vị là tinh tôn, 2 vị khác là tình quân, không thể không nói phái đội hình vẫn là không nhỏ, chí ít so với Thiên Vân tổ địa muốn mạnh hơn không ít. Dịch Thiên Vân mặc dù lôi kéo không ít thế lực tới, nhưng đại bộ phận đều là tình quân làm chủ, tinh tôn cơ bản không có điểm ấy là có chút keo kiệt, nhưng ở phiến khu vực này, đích thật là khinh thường quân hùng. Chính là cảm thấy Thiên Vân tổ địa tình huống không tệ, mới có thể bị gia tộc chỗ để mắt tới, bọn hắn nhìn đến đây có tiềm lực có thể đào, chính là tới tìm kiếm cái thế lực làm khôi lỗi, dạng này có thể giúp bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Không cần, chúng ta dự định chính mình trường khống, không muốn gia nhập bất kỳ gia tộc nào, các vị mời về A Thi Tuyết Vân ra hiệu bọn hắn có thể rời đi, để bọn hắn gia nhập những thế lực này, đơn giản liền là nói đùa. Bọn hắn không giống gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đó là sẽ để cho bọn hắn ở vào bị động, nhất là những gia tộc này tới lôi kéo bọn hắn, khẳng định là để bọn hắn làm những chuyện gì, tỉ như một số chuyện nguy hiểm, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đột nhiên liền đến cho như vậy điều kiện tốt, tại cái này lợi ích vì bên trên trong thế giới, ai sẽ tin tưởng mình không cần trả giá đắt, liền có thể nhẹ nhõm cầm tới. Thì Tuyết Vân bọn hắn, cũng không muốn bắt bọn hắn tự do làm tiền đặt cược. Huống hồ cũng không cần thiết hết thể phát triển được phi thường thuận lợi, tương lai tất nhiên sẽ có không ít tinh tôn xuất hiện tại cần có chính là thời gian mà thôi. Bọn hắn hiện tại tinh quân số lượng liền không ít, đến lúc đó chậm rãi đột phá hướng tinh tôn, số lượng liền nhiều. Chúng ta ôn tồn, cùng các ngươi thương lượng chuyện này, lại là làm như vậy giòn liền cự tuyệt. Cầm đầu Lưu Chí Hành cau mày, bọn hắn có nhiệm vụ mang theo, tới lôi kéo người là nhất định phải được, không thể có nửa điểm thất bại. Hiện tại vừa mới phiếm vài câu liền thất bại, để bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu. Đa tạ các vị hậu ái, có thể lời nói, các ngươi có thể đi tìm kiếm cái khác tổ địa, bọn hắn hẳn là sẽ gia nhập các ngươi. Thi Tuyết Vân một mặt ấy này nói, chúng ta có kế hoạch của mình, cũng không tính gia nhập thế lực khác. Thi Tuyết Vân không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nên hòa hoãn, vẫn là muốn hòa hoãn. Lưu gia chúng ta, hiện tại liền là coi trọng ngươi nhóm. Lưu Chí Hành lạnh giọng nói, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dứt khoát một điểm, muốn hay không gia nhập Lưu gia chúng ta không gia nhập, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đàm phán thất bại, lập tức liền thay đổi thái độ, cái này trở mặt hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng cũng không kỳ quái bọn hắn mang nhiều người như vậy đến, không phải liền là muốn mạnh đến A. Mấy vị đại nhân, các ngươi làm như vậy có ý tứ A. Coi như cưỡng ép lôi kéo chúng ta, có thể trông cậy vào chúng ta trung tâm cho các ngươi hiệu lực. Thi Tuyết Vân đồng dạng tức giận điên rồi, nếu không phải xem ở bọn họ đều là tình tôn phân thượng, đều muốn theo bọn hắn đánh nhau. Chúng ta không cần lòng trung thành của các ngươi, chỉ cần muốn giúp chúng ta làm một chút sự tình là được rồi, làm xong, liền trung điệp có thưởng, chính là như vậy đơn giản. Lưu Chí Hành giải thích nói. Chuyện này, chắc hẳn không đơn giản a. Thi Tuyết Vân mày liếu nhíu một cái, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết đạo tình huống không đơn giản. Điểm ấy các ngươi không có tất phải biết, đợi đến thời điểm, liền sẽ hạ đạt chỉ thị, các ngươi đi hoàn thành là được rồi. Lưu Chí Hành hơi không kiên nhẫn nói, đừng. Lắm điều, hiện tại liền ký kết khế ước đi. Xem ra các ngươi là ỷ vào chính mình thực lực mạnh hơn một chút, liền muốn làm gì thì làm. Thi Tuyết Vân bọn hắn khí thế không yếu, từng người tinh quân đều đứng ra, số lượng vẫn là tương đối khả quan. Thật muốn hợp lại, bọn hắn cũng không nhất định sẽ rơi vào hạ phong, nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, bố trí đồ vật nhiều đi, thật hợp lại, cho dù chết, đối phương đồng dạng không dễ chịu. Chính xác, thực lực mạnh hơn một chút liền có thể muốn làm gì thì làm. Lưu Chí Hành đối xử lạnh nhạt quét qua bọn hắn, cười lạnh nói, có bản lĩnh liền động thủ a, nhìn xem các ngươi có chiêu thức gì. Hoàng Long Tinh so với Xích Nguyệt Tinh, trên lệnh cũng không phải một chút xíu, chỉ là một chút đồ vật. Liền không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng chật chật, các ngươi tinh thần pháp tướng đẳng cấp, vẫn là như vậy sơ cấp, liền lực lượng này, còn muốn cùng chúng ta đánh. Lưu Chí Hành phía sau buộc phát ra một đầu to lớn long sư đi ra, trên không tinh lực cấp tốc bao trùm một vòng lớn, vô luận là tầng cấp bên trên, vẫn là trên lực lượng, hoàn toàn chính xác muốn nghiền ép bọn hắn. Xích Nguyệt Tinh tại tinh thần pháp tướng tầng cấp bên trên, hoàn thiện trình độ so nơi này cao hơn. Nơi này cơ bản không có ghi chép đối với Xích Nguyệt Tinh mà nói, đơn giản tương đương thổ dân tinh cầu. Lực lượng của bọn hắn, lập tức tạo áp lực tới, để Thi Tuyết Vân bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, không thể không nói chỉ là khí thế bên trên, liền bị ép mấy cái đầu. Thi Tuyết Vân bọn hắn cắn chặt hàm răng, muốn dự định phản kháng. Thế nào, còn không phục? Có bản lĩnh, các ngươi cũng nhiều ra mấy cái tinh tôn, đại tinh tôn đi ra. Lưu Chí Hành cười to nói. Bất quá cái này là chuyện không thể nào, các ngươi làm sao lại có nhiều cường giả như vậy? Hả, ngươi nói cái gì? Một nói quen thuộc bóng người ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, Thi Tuyết Vân bọn hắn nhìn thấy cái này bóng người lúc, trong lòng lập tức vui vẻ. Thiên Vân, ngươi trở về rồi. Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, trong lòng lập tức buông lỏng, chỉ cần Dịch Thiên Vân trở về, nàng liền cảm thấy phi thường an tâm, vô luận đối mặt cái gì, đều có 10 phần lực lượng. Ừm, ta trở về, không cần phải lo lắng. Dịch Thiên Vân đi tới giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, vô nhẹ nhẹ vô tay của nàng lưng, an ủi nàng không cần lo lắng. Ngươi chính là Thiên Vân Tinh Tôn. Lưu Chí Hành trên dưới nhìn lấy hắn nói, không được tốt lắm nha, nghe không rõ ràng ta lời mới vừa nói. Chúng ta chính là như vậy muốn làm gì thì làm, có bản lĩnh, các ngươi cũng dùng lực lượng mạnh như vậy đối với chúng ta tạo áp lực. Không có bản lĩnh, liền cho ta ngoan ngoãn quật lại. Đừng nói lung tung. Không không không, ta nhưng không có các ngươi yếu như vậy. Lực lượng Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ, lạnh nhạt nói, để bọn hắn gặp một lần, cái gì gọi là lực lượng. Vâng, đại nhân. Lúc này bên ngoài bắt đầu lục tục ngao ngoe đi tới một nhóm cường giả, đầu tiên là Gạ Nạ tộc trưởng, sau đó là Xích Lang tộc trưởng các loại, một hệ liệt tộc trưởng cùng trưởng lão đi tới, tích lũy tinh tôn có ít nhất hơn 10 vị, về phần tinh quân càng không cần nói nhiều. Có hơn 10 vị, bọn hắn nhìn càng thêm bá đạo. Trải qua đám cự thú tẩy lễ, đều kẹp mang theo vài phần sát khí, xa xa mạnh hơn phổ thông người tu luyện bọn hắn, thế nhưng là tại trong nguy hiểm sống sót, ở chỗ này người tu luyện có thể nào so sánh. Nhìn thấy nhiều như vậy tinh tôn, Lưu Chí Hành trợn tròn mắt, đi theo hắn một khối tới đồng bạn, đồng dạng trợn tròn mắt, làm sao nhiều như vậy tinh tôn. Chương 2160, tạo áp lực. Lưu Chí Hành đám người bọn họ, nhìn lấy từng vị tinh tôn xuất hiện lúc, đều bị triệt để sợ choáng váng. Mới đầu bọn hắn nhìn thấy vị thứ nhất tinh tôn xuất hiện lúc, bọn hắn còn xem thường, coi là Dịch Thiên Vân liền là đơn thuần địa mời một vị tinh tôn tới hỗ trợ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, một chút tác dụng đều không có. Đầu tiên là một vị, sau đó là hai vị, vị thứ hai lúc, bọn hắn vẫn cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, cảm thấy từ nơi nào mời tới tinh tôn, có thể mời được hai tên tinh tôn, trả ra đại giới khẳng định không thấp. Bất quá bọn hắn vẫn là xem thường, vị thứ ba xuất hiện lúc, cái kia chính là rất khiếp sợ, không biết Dịch Thiên Vân hoa nhiều như vậy đại giới, mời nhiều như vậy vị tinh tôn tới, đây không phải thua thiệt chết ta. Nhưng tiếp tục đi tới từng vị tinh tôn, cuối cùng đạt tới hơn 10 vị, đồng thời có hơn 10 vị tinh quân lúc, bọn hắn liền bị triệt để khiếp sợ đến cái này chờ lực lượng, coi như không có đại tinh tôn, so với Xích Nguyệt tinh tiểu gia tộc, đều không hề yếu. Nếu tới một tên đại tinh tôn, vậy thì đồng nghĩa với một cái cực kỳ tốt trung tầng gia tộc. Mới đầu bọn hắn vẫn là khinh thường, hiện tại nơi nào còn có nửa điểm khinh thường, trong mắt tràn đầy là chấn kinh. Thi Tuyết Vân bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy tinh tôn khi đi tới, đều bị hù dọa, bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân từ nơi nào mời đến nhiều như vậy tinh tôn. Ngươi, các ngươi là cái gì thế lực, chúng ta là Xích Nguyệt Tinh Lưu Gia, các ngươi hẳn là nghe qua danh hào của chúng ta a. Tại trong gia tộc của chúng ta, thế nhưng là có đại tinh tôn. Lưu Chí Hành run rẩy thanh âm, trước đó phách lối sớm đã tiêu tán. Đối mặt nhiều như vậy tên tinh tôn, hắn có thể nào không cảm thấy khẩn trương. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn giữ im lặng, nửa câu đều không nói, ánh mắt thẳng xoát xoát địa nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như là đang nhìn một đám tựa như con khỉ. Lưu Chí Hành trong lòng giận dữ, làm sao một người đều không lên tiếng. Bọn hắn cái gì thế lực? Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, nói cho bọn hắn, các ngươi là thuộc về thế lực nào? Chúng ta nghe từ đại nhân mệnh lệnh. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đều nhao nhao nửa quỳ mà xuống, khí thế dâng trào. Chỗ có tinh tôn cùng tinh quân, đều nhao nhao nửa quỳ mà xuống. Loại khí thế này, cái này loại hình ảnh, thật đúng là làm cho người cảm thấy rung động. Lưu Chí Hành bọn hắn chân kinh, nhiều như vậy tinh tôn cùng tinh quân, thế nào lại là Thiên Vân tổ địa? Bọn hắn thế nhưng là hiểu qua, Thiên Vân tổ địa nhiều nhất liền là có một tên tinh tôn mà thôi, về phần tinh quân những cái kia cấp độ, đồng dạng là ít đến thương cảm. Hiện tại lại là khác biệt, từng bầy cường giả đi ra, để bọn họ nội tâm run lên, làm sao Thiên Vân tổ địa sẽ có nhiều cường giả như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói cho tới nay, Thiên Vân tổ địa đều là ẩn tàng thực lực. Thi Tuyết Vân bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, làm sao một chút thời gian, Dịch Thiên Vân liền mang về nhiều cường giả như vậy, nhiều cường giả như vậy, tuyệt đối không phải một hai cái tổ địa có khả năng cung cấp, khó nói Dịch Thiên Vân thu phục rất nhiều tổ địa rồi. Nhưng bọn hắn cũng không có nghe được cái gì tin tức, nói cái nào tổ địa bị công chiếm loại hình, hoàn toàn không có. Thiên Vân tinh tôn, thật sự là thật bản lãnh á, khó trách các ngươi Thiên Vân tổ địa, sẽ cứng như vậy khí, không có ý định gia nhập Lưu gia chúng ta. Lưu Chí Hành quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, nổi giận đùng đùng nói, Lưu gia chúng ta, ngươi cho rằng liền là những này tinh tôn có thể đối phó. Tại Lưu gia chúng ta, thế nhưng là có đại tinh tôn, một tên đại tinh tôn, là có thể đem các ngươi cho nghiền chết. Các ngươi số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì, một khi chúng ta lão tổ đi ra, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Chí Hành cũng không có thỏa hiệp, ngược lại càng nói càng kích động, càng nói càng có lực lượng đối bọn hắn mà nói, lớn nhất lực lượng liền là đại tinh tôn. Bọn hắn có một tên đại tinh tôn lão tổ, có thể làm cho bọn hắn lưu ra tại Xích Nguyệt Tinh, ở vào một cái rất không tệ địa vị. Đại tinh tôn. Dịch Thiên Vân lại là cười, đổi lại trước kia, ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng bây giờ đối ta mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Cái gì? Khó nói ngươi gia nhập gia tộc khác rồi. Lưu Chí Hành cau mày, nhìn lấy nhiều như vậy tinh tôn, hắn lập tức liền nghĩ đến, có khả năng Dịch Thiên Vân gia nhập gia tộc khác. Nhiều như vậy tinh tôn, liền là gia tộc khác phái tới trợ giúp, ngoại trừ điểm này, hắn thật đều không nghĩ ra được, sẽ là từ đâu xuất hiện nhiều như vậy tinh tôn. Toàn bộ Hoang Long Tinh, khẳng định không có nhiều như vậy tinh tôn. Bởi vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là từ Xích Nguyệt Tinh gia tộc tới, gia nhập gia tộc khác. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, chúng ta cũng sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, bởi vì... Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh, phía sau bảy sắc đế vương long hư ảnh toát ra, đại tinh tôn lực lượng trực tiếp hướng phía trước tạo áp lực xuống, đột nhiên xuất hiện khí thế, trực tiếp đem Lưu Chí Hành bọn người cho chấn áp đến quỳ xuống đến. Bởi vì ta liền là đại tinh tôn, vì sao còn sợ ngươi chỉ là một cái lưu gia đại tinh tôn? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Lưu Chí Hành bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn nghìn tính và tính, cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đột phá đến đại tinh tôn. Đại tinh tôn đột phá độ khó cao bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên là biết đến, bọn hắn trưởng lão bỏ ra thực rất nhiều giá, đều không cách nào đột phá thành công. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại là nhẹ nhõm đột phá đến đại tinh tôn, nên biết trước đó mới là tinh tôn có vẻ như bọn hắn còn dò thăm tin tức, nói đúng là Dịch Thiên Vân tu vi mới vừa vặn đột phá đến tinh tôn không bao lâu, mang ý nghĩa tu vi của hắn, cho ăn bể bụng bất quá là tinh tôn trung kỳ cấp bậc, đối bọn hắn mà nói một điểm ý hiếp đều không có. Bây giờ bày ở trước mắt, lại là một tên đại tinh tôn. Một cái bọn hắn theo không kịp tu vi. Lớn, đại tinh tôn, ngươi sao có thể đột phá đến đại tinh tôn tu vi? Lưu Chí Hành bọn hắn run rẩy, trước đó lực lượng lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, cả người như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, để bọn hắn triệt để tỉnh táo lại. Ta vì cái gì không thể đột phá đến đại tinh tôn? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nói trở lại, giết các ngươi lao tổ, không thông báo sẽ không truy cứu trách nhiệm đâu. Lưu Chí Hành bọn họ nội tâm run lên, vội vàng dập đầu nói, đại nhân, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta có thể nỗ lực cái khác đại giới đem đổi lấy tính mạng của chúng ta, mời không muốn làm như thế. Bọn hắn không ngừng dập đầu, nơi nào có tinh tôn tôn nghiêm vì mạng sống, bọn hắn lựa chọn cầu xin tha thứ. Thật vất vả tu luyện tới cấp độ này, bọn hắn cũng không muốn liền chết như vậy. Dịch Thiên Vân thật giết bọn hắn, kỳ thật không hề có một chút vấn đề, Lưu gia lão tổ tuyệt đối sẽ không truy cứu. Lúc đầu Dịch Thiên Vân liền là đại tinh tôn tu vi, Lưu gia lão tổ cũng sẽ không bước lên sinh mệnh của mình nguy hiểm, tới truy cứu Dịch Thiên Vân trách nhiệm. Trừ phi Dịch Thiên Vân đem Lưu gia cho đạp bằng, mới có thể cùng Dịch Thiên Vân liều mạng mới đánh giết mấy tên tinh tôn, đau lòng là đau lòng. Nhưng ông tổ nhà họ Lưu cũng không muốn thụ thương, càng không muốn chết. Liều mạng, ai ngờ đạo tình huống như thế nào. Coi như chém giết Dịch Thiên Vân, ông tổ nhà họ Lưu bản thân bị trọng thương, Lưu gia đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Dịch Thiên Vân vẫy tay, liền đem Lưu Chí Hành cho hút tới, sau đó bắt đầu tiến hành siêu cấp siêu hồn, trước hết để cho ta xem một chút, trí nhớ của ngươi là cái gì lại nói. Hắn cũng sẽ không nhân từ đối với địch nhân. Trước dò xét dưới Lưu Chí Hành mục đích thực sự là cái gì? Chương 2161, đầu nguồn. Tại Dịch Thiên Vân dừng lại siêu cấp siêu hồn phía dưới, Lưu Chí Hành chỗ có ký ức đều bị móc rỗng đi theo Lưu Chí Hành một khối đến đây đồng bạn, đều là trơ mắt nhìn, không dám chút nào có nửa điểm phản kháng, càng là không có chỉ trích Dịch Thiên Vân nửa câu. Đối mặt một tên đại tinh tôn, bọn hắn vô luận cái gì phản kháng, đều là không có ý nghĩa. Nếu là làm như vậy, có thể làm cho Dịch Thiên Vân nguôi giận, bọn hắn vẫn là vô cùng nguyện ý, hy sinh một người, có bốn người có thể còn sống sót, vẫn tương đối có lời. Bành! Lưu Chí Hành đầu trực tiếp bị bóp nát, còn lại phía dưới thân thể đều không ngã xuống, liền bị Dịch Thiên Vân lực lượng cho hóa khí rơi, ngay cả một giọt máu đều không có để lại. Dịch Thiên Vân là cố ý làm như vậy, hắn không muốn nhìn thấy có máu làm bẩn mảnh này sàn nhà. Bốn người khác nội tâm run lên, đều nhao nhao nhìn lấy Dịch Thiên Vân, một người trong đó hoảng sợ nói, Thiên Vân đại tinh tôn, đây đều là Lưu Chí Hành một người sai lầm, cùng chúng ta không quan hệ à, chúng ta liền là theo chân một khối tới mà thôi. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tạo áp lực đi qua, đem bọn hắn cho nhẹ nhõm tiêu diệt, hắn đều chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời nửa câu, một điểm ý nghĩa đều không có. Mấu chốt nhất là Lưu Chí Hành ký ức, bắt hắn cho chọc giận. Tốt một cái Lưu gia, thật đúng là đem thế lực của ta, coi như pháo hôi rồi. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Thiên Vân, thế nào? Thi Tuyết Vân đi tới nghi hoặc nói. Những người khác nhao nhao nhìn qua, không biết Dịch Thiên Vân là có ý gì. Sự tình có chút phức tạp, tổng thể mà nói, liền là Hoang Long Tinh sắp biến thiên. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh nói, Hoang Long Tinh có một tòa thần các muốn đi ra, gọi là Tử Kim Thần Các, bọn hắn đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem Tử Kim Thần Các cho tìm kiếm đi ra, đồng thời tại Tử Kim Thần Các xuất hiện lúc, liền sẽ để chúng ta làm pháo hôi đánh tiên phong. Hắn biết Lưu Gia khẳng định là có mục đích gì, nếu không làm sao lại mời chào bọn hắn gia nhập hiện tại tra một cái nhìn tình huống, quả nhiên có vấn đề, mà lại vấn đề này là Tử Kim Thần Các mang tới. Trước đó hắn liền thu hoạch được Tử Kim Thần Các chìa khóa, chỉ là Tử Kim Thần Các chân chính xuất hiện thời gian, đó là 80 năm lúc sau hiện tại mới qua một đoạn thời gian, như thế nào đều có cái hơn 70 năm thời gian. Hơn 70 năm thời gian, đối với người bình thường mà nói là rất dài, đối với người tu luyện mà nói, cái kia chính là trong nháy mắt sự tình, bởi vậy Lưu Gia sớm liền bố cục tốt, đến lúc đó tốt có thể tại Tử Kim Thần Các bên trong, thu hoạch được một số bảo vật. Tử Kim Thần Các bên trong bảo vật, tuyệt đối là kinh động như gặp thiên nhân cái kia loại, tùy tiện một kiện bảo vật, đều có tinh hà cấp độ, thậm chí sẽ có so tinh hà cấp tầng thứ cao hơn bảo vật. Bởi vậy Xích Nguyệt Tinh gia tộc đều điên cuồng, đại bộ phận gần đây bên trong, đều sẽ đến tìm mấy cái thế lực, làm chính mình nhãn tuyến. Lưu Gia tốc độ tương đối nhanh, lập tức liền để mắt tới Thiên Vân Tổ Địa, cảm thấy cái thế lực này không tệ nhưng vô luận là gia tộc nào tới, đều là mới muốn đem bọn hắn làm pháo hôi, đến lúc đó vì bọn họ mở đường. Dịch Thiên Vân hơi giải thích một chút về sau, bọn hắn đều biết nói chuyện gì xảy ra, bọn hắn là không biết Tử Kim Thần Các là địa phương nào, nhưng có thể làm cho Xích Nguyệt Tinh gia tộc tới, nhất định không phải là sự tình đơn giản. Tử Kim Thần Các, ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy này, lại Ngũ Thải Thần Tộc Kỷ tộc trưởng đứng ra, bốn phía ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn qua. Đây là thật lâu sự tình trước kia. Tử Kim Thần Các chính là một vị cực mạnh đại năng chỗ lưu lại bảo khố, bên trong bảo vật đâu chỉ ngàn vạn, bởi vì đại năng đã rời đi, cho nên bảo khố một mực tồn tại Hoang Long Tinh, chỉ là thường cách một đoạn thời gian, mới có thể hiện hình đi ra, để đông đảo người tu luyện cướp đoạt bảo vật. Chỉ là cái này Tử Kim Thần Các hơi đặc biệt một điểm, nó sẽ vô duyên vô cớ địa phun trào điểm bảo vật đi ra, chờ ở bên ngoài người tu luyện, sẽ tiến vào cướp đoạt đồng thời cũng có thể xâm nhập Tử Kim Thần Các. Nhưng Tử Kim Thần Các bảo hộ đến vô cùng tốt, muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơi không chú ý liền sẽ chết ở bên trong. Bởi vậy Tử Kim Thần Các là cái bảo khố, nhưng càng nhiều vẫn là hung hiểm vùng đất. Nếu có thể đạt được trong đó mấy món bảo vật, cái kia thật chính là có thể tăng lên tự thân một mảng lớn thực lực. Nhưng nơi này, căn bản là tinh tôn trở lên cấp độ, mới có thể nhúng chàm. Chỗ càng sâu khu vực, không có đại tinh tôn tầng cấp, sợ là đều không cách nào tiến nhập. Kỳ tộc trưởng biết đến không ít, tuy nói không phải rất kỹ càng, nhưng ít ra so với bọn hắn biết muốn bao nhiêu. Đám người nghe được lúc sau, sắc mặt đều là biến đổi, khó trách Xích Nguyệt Tinh cường giả đều nhao nhao tới, như thế mê người bảo khố, ai không muốn tới thử một chút. Thiên Vân, vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào chuẩn bị ứng đối? Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân trở về, tự nhiên là để Dịch Thiên Vân đến quyết định sự tình. Không cần ứng đối thứ gì. Chúng ta bây giờ cũng chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó một khối giết vào Tử Kim Thần Các bên trong. Dịch Thiên Vân cười nói, tốt như vậy bảo khố, chúng ta không tham dự, vậy liền quá thua lỗ. Cái này, bọn hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là đông đảo cường giả đều muốn tiến về khu vực. Dịch Thiên Vân vậy mà muốn đi thử một lần, bất quá nghĩ đến Dịch Thiên Vân tu vi là đại tinh tôn cấp độ, tiến về ngược lại là rất bình thường. Tốt, vậy ta hiện tại liền xuống đi an bài. Đi tìm Tử Kim Thần Các chỗ khu vực. Thi Tuyết Vân không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng Dịch Thiên Vân kế hoạch. Không cần, Tử Kim Thần Các chí ít cần 70 năm lúc sau, mới có thể xuất hiện, đến lúc đó không cần chúng ta tìm kiếm, liền có thể nhẹ nhõm tìm được, không cần thiết lãng phí thời gian nào. Dịch Thiên Vân cười nói, chúng ta chỉ cần thật tốt tu luyện là được rồi, chờ đến lúc đó lại hành động là được rồi. Hiện tại cần phải chuẩn bị, càng nhiều vẫn là đem các vị tộc trưởng an bài xong xuôi. Để bọn hắn ở hai nơi này khu vực 70 năm. Bọn hắn đều liếc nhau, cũng không biết nói Dịch Thiên Vân làm sao suy tính ra. Bất quá bọn hắn đều không có hỏi nhiều Dịch Thiên Vân nói thế nào, bọn hắn cứ làm như vậy. Trước mắt chủ yếu nhất, hoàn toàn chính xác liền là an bài mọi người tại nơi này ở lại, đồng thời phân phối cho bọn hắn tốt chức vị làm tộc trưởng, năng lực quản lý tự nhiên không yếu. Để bọn hắn tham dự trong đó, tất nhiên sẽ để hắn tổng hợp thực lực mức độ lớn tăng lên. Tại bàn giao sự tình xong lúc sau, Dịch Thiên Vân cuối cùng có thể thở phào, tiến vào phòng bế quan bên trong hơi nghỉ ngơi một chút. Vừa mới trải qua cự thần thú đại chiến một trận, trở về lại là xử lý một đống lớn sự tình. Hiện tại cuối cùng kết thúc, hắn có thể thật tốt khôi phục thân thể của mình, đồng thời thật tốt hấp thu một chút, tu vi đột phá lúc sau mang đến chỗ tốt. Cộng thêm hắn muốn tăng lên chính mình tinh thần pháp tướng tầng cấp, tự nhiên là đến tìm phòng bế quan tới tu luyện hạ. Hắn tại cự thần thú chỗ đợi trong cung điện, ngắt lấy không ít linh dược trở về, có một ít có thể cho hắn tăng lên tinh thần pháp tướng tầng cấp, cái kia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhiều như vậy linh dược, chắc chắn sẽ không để đặt ở một bên không cần. Ưu tiên đột phá tinh thần pháp tướng tầng cấp làm chủ muốn đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, tinh thần pháp tướng tăng lên, đó là nhất định. Chương 2162, mộ gia người tới. Dịch Thiên Vân tại một mạch đến thôn vệ lấy linh dược lúc, tại Thiên Vân tổ địa bên ngoài, lục tục ngo ngoe đến đây các người của đại gia tộc tiến đến cùng Lưu gia, đều là muốn để Thiên Vân tổ địa, làm thủ hạ của bọn hắn thế lực, đến lúc đó Tử Kim thần các đi ra lúc, để cho bọn hắn làm phá hôi. Ngoài miệng là không nói như vậy, bọn hắn cũng không phải người ngu, biết là tình huống như thế nào không có cái gì là vô duyên vô cớ phát sinh, bọn hắn đến liền là muốn cho những thế lực này, vì chính mình mất mạng. Kết quả không cần phải nói, toàn diện đều bị cự tuyệt mới đầu những thế lực này, cùng Lưu gia như thế, vẫn tương đối bá đạo. Chờ từng đống tinh tôn đi ra lúc, bọn hắn liền biết mình mười phần sai, đại bộ phận đều trực tiếp liền chạy, nơi nào còn dám tại trước mặt bọn hắn phách lối. Chủ yếu là thái độ cũng không tệ lắm, chí ít so với Lưu Chí Hành bọn hắn thái độ tốt hơn không ít, bọn hắn là tương đối bá đạo, nhưng còn không đến mức giống Lưu Chí Hành như thế, trực tiếp uy hiếp bọn hắn. Thật không gia nhập, vậy bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi. Tổng hợp tình huống đến xem, những thế lực này đều là tương đối, đại khái bên trên ở chính giữa chờ trái phải vị trí, tức là không có quá nhiều cường giả, nhưng có cường giả, còn có thể để bọn hắn có một chỗ cắm rủi. Cương đại gia tộc, căn bản không cần làm như vậy, tự thân đều có đại lượng cường giả, cái kia cũng không cần phải đi uy hiếp một số thế lực gia nhập chính mình, trực tiếp liền là phái ra trong tộc đệ tử tiến về, cộng thêm có đại tinh tôn những này bảo hộ, vậy liền an toàn bên trên rất nhiều. Nói thế nào, tại những này trong khu vực, còn là người một nhà đáng giá tín nhiệm nhất lôi kéo những này lâm thời gia nhập thế lực, nếu là bỗng nhiên cho mình đến một đao, vậy coi như muốn chết. Những chuyện này đều không cần Dịch Thiên Vân đến xử lý, có nhiều cường giả như vậy ở bên ngoài, nếu như còn cần hắn tự mình xuất động, vậy liền đại biểu cho đại tinh tôn tới. Bởi vậy một mực bình an vô sự, hắn cũng có thể đang bế quan trong phòng mặt, không ngừng thôn phệ lấy được linh dược, hắn tinh thần pháp tướng cũng có thể không ngừng mà tăng lên, chỉ là tốc độ tương đối chậm chạp. Tăng lên tinh thần pháp tướng không phải sự tình đơn giản, hắn thu hoạch được linh dược là có thể tăng lên tinh thần pháp tướng, nhưng cũng không phải là tương đối hữu hiệu quả. Cái này cùng tương đương vạn hoàng hoa, vạn hoàng tiêu vào đột phá đến 4 tầng cấp giai đoạn là hữu hiệu nhất quả, còn lại một số linh dược, đồng dạng có thể tăng lên tới 4 tầng cấp, nhưng cần rất đa số lượng, hoặc là còn kém chút ý tứ. Hiện tại Dịch Thiên Vân liền là kẹt ở chỗ này, không có đặc biệt hữu hiệu, chỉ có thể một chút xíu tăng lên chính mình. Tổng thể mà nói vẫn được, chí ít có thể tăng lên tinh thần pháp tướng, tốt hơn không có cách nào tăng lên. Liền trước mắt xem ra, coi như thôn phệ chỗ có linh dược, đều không cách nào đột phá Dịch Thiên Vân đang kéo dài thôn phệ, đồng thời quan sát tình huống, từ trước mắt tiến độ là không có cách nào đột phá đi lên. Hắn ngược lại là không có vẻ vải, có thể tăng lên một điểm là một điểm. Cự thân thú, nếu là nơi này đại tinh tôn đều cường đại như vậy, vậy thật đúng là không dễ đối phó, tăng cao tu vi, bắt buộc phải làm Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Chờ hấp thu xong nhóm này linh dược, hắn liền định xuất động tiến về Xích Nguyệt Tinh đối phó Lưu gia. Hắn từ Lưu Chí Hành trong trí nhớ, biết rất nhiều thứ, có một số việc càng là chọc giận đến hắn, tự nhiên là ưu tiên cầm Lưu gia khai đao. Không phải nói giải quyết hết Lưu Chí Hành, liền kết thúc hết thảy, bọn hắn sẽ tìm đến Thiên Vân tổ địa, không phải bọn hắn quyết định của mình, mà là Lưu gia tộc dài ra lệnh, trên ý nghĩa lại khác biệt. Truy cứu trách nhiệm, cái kia chính là truy cứu triệt để, mà không phải giải quyết hết nhóm này liền kết thúc. Tại hắn thôn phệ trong lúc đó, rất nhanh liền có một đám người lần nữa tới cửa. Các vị đại nhân, các ngươi là muốn tới lôi kéo chúng ta gia nhập A. Điểm ấy còn mời trở về đi, chúng ta đại nhân nói, không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ở phía trước đón khách tinh quân, nhìn thấy ba vị tinh tôn khi đi tới, chính là khách khí cự tuyệt. Tuy nói Dịch Thiên Vân là đại tinh tôn tu vi, nhưng bọn hắn cũng không phách lối, ai cũng không muốn cùng chỗ có thế lực là địch, có thể khách khí liền khách khí, đối phương nếu là mạnh đến, vậy bọn hắn đồng dạng không khách khí. Cút ngay cho ta. Cầm đầu nam tử đưa tay vỗ, liền đem tên này tinh quân cho đánh bay, trực tiếp bị một bàn tay cho đập thành trọng thương, cả người hấp hối. Cảnh tượng này, lập tức gây nên chú ý, bốn phía thủ vệ cấp tốc bóp nát ngọc bài. Truyền lệnh bốn phía tinh tôn tới trợ giúp. Trong nháy mắt, liền có bốn vị tinh tôn giết tới nơi này, các tộc trưởng vẫn là vô cùng tích cực, bọn hắn đã gia nhập nơi này, vậy thì có lấy bảo vệ nơi này trách nhiệm. Các ngươi muốn làm cái gì? Gã nạ tộc trưởng bọn hắn khí thế hùng hổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nhóm người này, mới vừa vặn tới liền động thủ, xem ra người đến bất thiện. Chúng ta muốn làm cái gì? Cầm đầu Mộ Chính Hạo cười lạnh nói, phải nói, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Mộ gia người, là đến hỏi rõ ràng một việc. Mộ gia người? Gã nạ tộc trưởng bọn hắn không biết tình huống, càng là không biết bên này thế lực phân bố. Bọn hắn là không biết, nhưng cấp tốc chạy tới Thi Tuyết Vân, đang nghe lúc sau, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng tự nhiên biết Mộ gia người, lần trước tới tìm phiền toái Mộ Dương Túc, liền là Mộ gia người, không nghĩ tới nhanh như vậy, đối phương liền đã tìm tới cửa. Lần trước cái kia một trận chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phần lớn người đều mắt thấy một trận chiến này, bọn hắn có lẽ không biết người kia là Mộ Dương Túc, nhưng hơi tìm hiểu một chút, vẫn có thể biết một chút dấu vết. Mộ gia người xâm nhập dò xét một phen, đoán chừng có thể dò xét đi ra không ít tình huống cặn kẽ. Không biết các ngươi muốn hỏi rõ ràng sự tình gì đâu. Thi Tuyết Vân nghênh trên người đến, sắc mặt quặn cung ẽ. Cút cho ta, chúng ta muốn tìm là Thiên Vân Tinh Tôn, không phải ngươi. Mộ Chính Hạo hoàn toàn không nhìn Thi Tuyết Vân, càng là không để ý đến gã nạ tộc trưởng bọn hắn, đem bọn hắn cũng làm không khí. Thiên Vân Tinh Tôn không ở nơi này, có chuyện gì có thể hỏi ta. Ta là nơi này quản sự. Thi Tuyết Vân biểu lộ lạnh nhạt, không vui không giận. Không tại cái này. Mộ Chính Hạo đối xử lạnh nhạt quét qua, nhìn lấy Thi Tuyết Vân nói, vậy thì tốt, ta trước hết hỏi ngươi, ta nghe nói nơi này đoạn thời gian trước, nơi này phát sinh qua một trận đại chiến, khả năng lượng ta kiểm tra qua, cùng chúng ta một vị trưởng lão khí tức phi thường rất giống, nói cho ta, nơi này phát sinh qua chuyện gì. Trung thực nói với ta rõ ràng, nếu là không nói rõ ràng, ta để cho các ngươi toàn bộ thế lực chôn cùng. Mộ Chính Hạo ngữ khí băng lãnh, thật là đem gã nạ tộc trưởng bọn hắn làm không khí, có lẽ bọn hắn phách lối đã quen so với Lưu gia, Mộ gia hoàn toàn chính xác được xưng tụng cao đẳng gia tộc, cường giả như mây. Đối mặt mấy vị tinh tôn, căn bản không để vào mắt. Điểm ấy chúng ta trước đó thấy qua, có hai tên cường giả điên cuồng chém giết, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, còn dẫn đến thế lực của chúng ta đụng phải tổn thất không nhỏ. Thi Tuyết Vân lắc đầu nói, tình huống cặn kẽ chính là như vậy, bọn hắn một mực đánh nhau, không phải rất có thể thấy rõ ràng, đánh lấy, bọn hắn liền không biết đi nơi nào. Thi Tuyết Vân chắc chắn sẽ không thừa nhận là Dịch Thiên Vân giết, cái kia sẽ mang đến cho mình không ít phiền phức. Chương 2163, cho bụi. Đối mặt Thi Tuyết Vân giải thích, Mộ Chính Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thi Tuyết Vân, tựa hồ cũng không tin tưởng Thi Tuyết Vân lời nói. Ngươi nói là, bọn hắn liền là thuần túy địa tại các ngươi nơi này đánh một trận, thực sự kết thúc chiến trường, cũng không phải là ở chỗ này. Mộ Chính Hạo lạnh giọng nói. Đúng vậy, trên đại thể tình huống liền là như thế, còn lại liền không rõ ràng lắm. Thi Tuyết Vân nói. Điểm ấy ngươi nói cũng không chắc chắn, căn cứ điều tra của ta, phiến khu vực này bên trong, cũng chỉ có nơi này có chiến đấu dấu vết, còn lại khu vực đều không có chiến đấu dấu vết, rất có thể. Nơi này nhất định là cuối cùng chiến đấu nơi trốn. Mộ Chính Hạo lạnh giọng nói, muốn chứng minh không có vấn đề, vậy liền tìm kiếm cho ta hồn. Yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi căn cơ, thật nếu là ảnh hưởng tới, chúng ta Mộ gia sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Mộ Chính Hạo hướng phía trước đặt mạnh, muốn đối Thi Tuyết Vân tiến hành siêu hồn, cái gì giải thích đối với hắn mà nói, đều là không chỗ hữu dụng, chỉ có tiến hành siêu hồn, lục soát lên ký ức, mới là chân thật nhất tình huống. Mộ Chính Hạo hướng phía trước vừa đi, gã nạ tộc trưởng bọn hắn cấp tốc chặn đường tại trước mặt, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Không phải mới vừa đã nói, ta muốn tiến hành siêu hồn. Mộ Chính Hạo lạnh nhạt nói, muốn ta tin được lời của ngươi, liền chỉ có thể làm siêu hồn làm sao? Khó nói các ngươi muốn ngăn cản ta siêu hồn. Đế hậu ký ức, há lại ngươi có thể tùy ý? Gã nạ tộc trưởng trong lòng bọn họ giận dữ, làm Dịch Thiên Vân thế tử, bọn hắn càng là có cần phải bảo vệ, vô luận là ai đều không thể thương tổn nàng. Há, còn đế hậu chỉ nàng, vẫn xứng xưng là đế hậu. Mộ Chính Hạo trong mắt tràn ngập khinh miệt, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, ta cuối cùng nói một lần, để cho ta ký ức, nếu không đến lúc đó cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết sự tình, đừng nghĩ đến đám các ngươi có mấy vị tinh tôn, liền cho là mình mạnh nhất, tại phiến khu vực này bên trong, các ngươi xem như không tệ, nhưng đối với mộ gia mà nói, cùng một cái nhỏ tông môn, không có nửa điểm khác nhau. Thức thời một chút, liền thành thành thật thật tìm kiếm cho ta hồn, nếu thật sự là như thế này, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi nửa phần nếu không. Mộ Chính Hạo ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ở chỗ này đại khai sát giới. Nếu không cái gì? Một nói thanh âm quen thuộc, từ phía sau bọn họ truyền đến, theo sát lấy Dịch Thiên Vân bóng người, từ bên trong đi ra, biểu lộ lạnh lùng. Ngươi là ai? Mộ Chính Hạo nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi tới, trên dưới nhìn lấy hắn, hắn phát hiện đúng là nhìn không thấu Dịch Thiên Vân tình huống. Ta không phải liền là trước ngươi muốn tìm người, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ừm. Không phải nói, ngươi không ở nơi này rồi. Mộ Chính Hạo ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy mình bị lừa gạt, bất quá hắn lay động đầu, nói, thôi, ta liền không truy cứu trong đó tình huống cặn kẽ, vô luận là ai đến đều tốt, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Sư hồn, dưới tình huống bình thường, như thế nào đều sẽ làm bị thương một điểm linh hồn, không biết ngươi sẽ cho cái gì đền bù tổn thất. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đền bù tổn thất liền là một số đan dược, có thể đối linh hồn của ngươi có chỗ khôi phục, Mộ Chính Hạo giải thích nói. Chỉ đơn giản như vậy, liền xem như có đan dược, khôi phục lại, đều cần không ít thời gian a. Cái này đền bù tổn thất, không khỏi quá mức đơn giản a. Dịch Thiên Vân lắc đầu, không hổ là bá đạo gia tộc, có thể cấp cho đền bù tổn thất là không tệ, nhưng không khỏi cũng quá hố. Hiện tại ngươi cũng chỉ có cái lựa chọn này, lại nhiều rông dài vài câu, đừng nói đền bù tổn thất, các ngươi toàn bộ tổ địa, đều muốn bị diệt đi. Mộ Chính Hạo bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy. Xem ra đại khái bên trên hiểu ý tứ của các ngươi, cùng cái kia lưu gia kẻ giống nhau, đều là muốn lấy gia tộc mình cường đại thực lực, đến chấn áp chúng ta những này nhỏ yếu thế lực không phục tùng, cái kia chính là chết. Dịch Thiên Vân nhún vai. Xem ra ngươi còn không có ngây thơ như vậy, cái này loại quy tắc, liền không cần ta giải thích thêm đi. Mộ Chính Hạo trong mắt tràn ngập khinh miệt, có đôi khi nhất định phải ngoan ngoãn phục tùng, không có thực lực, cũng chỉ có thể phục tùng. Vậy được rồi, vậy ta liền đơn giản nói cho ngươi đi, các ngươi chỗ truy tra Mộ Dương Túc, liền là bị ta giết chết, ngay cả siêu hồn đều không cần. Trực tiếp nói cho các ngươi biết. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Mộ Chính Hạo trước mặt bọn hắn đi đến. Nói đùa, chỉ bằng ngươi? Mộ Chính Hạo đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nghĩa mai nói, chỉ là một cái thổ dân hành tinh bên trong tinh tôn, cũng dám nói giết chết chúng ta trưởng lão. Xem ra, chỉ có thể từ ta đích thân đến, điều tra thêm nhìn, đến tột cùng là ai, để ngươi như thế bao che. Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái, Mộ Chính Hạo bên cạnh đồng bạn, lập tức bị đại tinh tôn lực lượng chấn áp mà xuống, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền bị ép thành huyết vụ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Mộ Chính Hạo một người, lúc đầu muốn hành động Mộ Chính Hạo, hai chân cứng tại nguyên địa, không dám tin nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đúng là đại tinh tôn. Ngươi như thế nào là đại tinh tôn tu vi? Mộ Chính Hạo kinh hãi vô cùng, chỉ là một cái thổ dân hành tinh, tại sao có thể có đại tinh tôn? Lời này thật sự là quen tai, trước đó cái kia người của Lưu gia, vừa mới cùng ta đã nói như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, các ngươi coi là, chỉ có Xích Nguyệt Tinh mới có thể xuất hiện đại tinh tôn. Thật sự là buồn cười, bất quá cũng thế, ỷ vào chính mình chiếm cứ cái không tệ tài nguyên khu vực, liền coi chính mình cao nhân nhất đẳng. Nếu là chúng ta Hoang Long Tinh tài nguyên đồng dạng không tệ, đại tinh tôn tuyệt đối sẽ không so với các ngươi ít. Đương nhiên, đây là giả thiết, chân chính kết quả là không tồn tại có ít người, thật là trời sinh liền ở vào không tệ ưu thế bên trong, chúng ta những này muốn đuổi kịp, cần trả ra đại giới quá cao. Tốt, ngươi không sai biệt lắm cũng nên đi xuống cho ta các ngươi mộ ra, ta chẳng mấy chốc sẽ đi xử lý, bất quá trước lúc này, ta sẽ trước xử lý sạch Lưu gia. Dịch Thiên Vân mỉm cười, như là ma quỷ chỗ lộ ra mỉm cười. Mộ Chính Hạo cấp tốc bóp nát ngọc bội trong tay, muốn tại trước khi chết, đem tin tức cho truyền bá ra ngoài, nhưng hắn bóp nát ngọc bội, bị tầng một vô hình vòng bảo hộ cho chặn lại. Nôn xuất pháp tùy mộ chính hạo yết hầu khẽ động, lập tức biết là bị thứ gì cản lại. Không tệ, liền là nôn xuất pháp tùy cái đồ chơi này thật sự là dùng tốt, có thể cấm chế nhiều đồ như vậy. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, ta không sợ ngươi đưa tin trở về, chỉ là ta còn có không ít việc cần hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ đích thân bên trên cửa bái phỏng. Ha ha ha, tự thân lên cửa bái phỏng coi như tu vi của ngươi là đại tinh tôn, khó nói chúng ta mộ ra đại tinh tôn liền thiếu đi sao. Mộ chính hạo tại trước khi chết, xương cốt vẫn là quá cứng rắn. Đúng vậy à, các ngươi mộ ra đại tinh tôn là không ít, nhưng hẳn là đều không đủ ta giết. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, đúng rồi, tại ngươi trước khi chết, nói cho ngươi một việc, ngươi tên kia trưởng lão, bị ta giết chết lúc, nào sẽ ta mới là tinh tôn tu vi? Không có khả năng. Mộ chính hạo lời nói đều không nói xong, liền biến thành cho bụi. Chương 2164, tiến về lưu gia. Dịch Thiên Vân đánh giết mộ Dương Túc, đích thật là tinh tôn tu vi, nào sẽ hắn ỷ vào có thể áp chế đối phương tinh thần pháp tướng năng lực, mới có thể làm đến đánh giết mộ Dương Túc. Muốn biết không có thể thi triển tinh thần pháp tướng, đoán chừng chỉ có thể buộc phát ra một nửa không đến lực lượng, đủ để thấy tinh thần pháp tướng bao nhiêu lợi hại. Mỗi người tinh thần pháp tướng đều có thể cung cấp không kém lực lượng, nhất là cái kia tinh lực càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Mộ Dương Túc ngay cả tinh lực đều không bạo phát ra được, đại biểu cho trực tiếp không có 30 phương tinh lực trở lên cấp độ, đổi tới, có ít nhất gấp mấy chục lần lực lượng biến mất. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân tự nhiên có thể trấn áp. Thay lời khác tới nói, nếu là mộ gia có không ít đều là long tộc huyết mạch, vậy đối với hắn mà nói, thật là cùng nghiền chết một cái con kiến không sai biệt lắm. Chỉ là hắn hiện tại tạm thời không đi mộ gia, vạn sự đều cần chuẩn bị cẩn thận mới được, có thể lời nói, hắn tu vi càng tiến một bước, đạt tới đại tinh tôn trung kỳ tu vi, có lẽ đối phó mộ gia thì càng có thêm phần chắc chắn. Hắn có mộ Dương Túc ký ức, biết mộ gia thực lực mạnh bao nhiêu, đại tinh tôn số lượng kinh người, tinh tôn số lượng càng là đáng sợ, trong đó có long tộc tinh thần pháp tướng không ít, cứ như vậy, là hắn có thể tương đối buông lỏng đối phó. Nhưng không có long tộc tinh thần pháp tướng, đồng dạng có không ít nhất là sắp xếp đằng trước mấy vị đại tinh tôn, tại không có phương diện này áp chế dưới. Hắn không thể nhanh như vậy liền lựa chọn trèo lên cửa bái phòng. Hết thảy đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể xuất động, cho tới nay hắn đều là loại ý nghĩ này. Mộ gia phái tới người bị diệt, đoán chừng rất nhanh lại sẽ phái ra những người khác tới, đến lúc đó không cần cùng bọn hắn rông dài thứ gì, chỉ cần mộ gia người tới, trực tiếp giết liền là. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, có bản lĩnh liền phái ra đại tinh tôn đi ra, ta là không ngại bọn hắn phái ra đại tinh tôn tới tại địa bàn của hắn. Ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng chạy đến địa bàn của ta đến, vậy liền không nhất định. Mộ gia tọa lạc khu vực, đều bố trí có các loại đại trận, muốn đối phó bọn hắn cũng không phải là sự tình đơn giản. Nhiều như vậy đại trận, tại đại tinh tôn lợi dụng lúc sau, bộc phát uy lực cũng không yếu. Đây chính là vì gì Dịch Thiên Vân sẽ không tùy tiện làm loạn nguyên nhân, địch nhân trận doanh, cũng không phải nhẹ nhõm có thể phá. Nếu là những này đại tinh tôn tới lại khác biệt. Tại không có đại trận gia trì phía dưới, đối phó những này đại tinh tôn độ khó không nói rất nhẹ nhàng, chí ít không thể so với đi mộ gia muôn khó. Có thể thành công đánh chết tỷ lệ tăng lên trên diện rộng, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tương đương tại đưa kinh nghiệm. Vâng, đại nhân. Gã nạ tộc trưởng bọn hắn đồng dạng hỏa khí không nhỏ, nếu không phải Thi Tuyết Vân nói không thể làm loạn, bọn hắn đã sớm giết đi qua. Đám người này vô lễ như vậy, còn như vậy bá đạo. Đem bọn hắn đều không để vào mắt nên biết bọn hắn đối mặt nhiều như vậy cự thú, liền không có sợ hãi qua, muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, vậy trong này liền giao cho các ngươi, ta dự định đi một chuyến lưu gia, trước giải quyết hết lưu gia này lại nói, dám đến chỗ của ta nháo sự, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể kết thúc. Dịch Thiên Vân ánh mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, thông qua dò xét lưu trí hành ký ức, không cho lưu gia trả giá đắt, đó là không có khả năng. Tại bàn giao sự tình xong lúc sau, Dịch Thiên Vân trực tiếp một cái truyền tống thần thạch, dễ dàng liền đến Xích Nguyệt Tinh, chỉ cần không phải khu vực đặc biệt, truyền tống thần thạch vẫn có thể đến rất nhiều khu vực. Cứ như vậy, hắn liền tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá trước lúc này, hắn tới trước đến tinh nguyên lĩnh vực, đem phân thân của mình cho tăng lên, dừng lại vật liệu đập mạnh, để cho phân thân tu vi tăng lên trên diện rộng. Phân thân làm sao đều xem như chính mình một lá bài tẩy. Tự nhiên cần thật tốt nuôi dưỡng, chỉ là đột phá đến đại tinh tôn, còn cần không ít tinh năng giá trị, bởi vậy chỉ có thể tăng lên tới tinh tôn hậu kỳ cấp độ, chờ sau này tinh năng giá trị nhiều, lại đến tăng lên tới đại tinh tôn. Nghĩ đến chính mình phân thân, cũng có thể tăng lên tới đại tinh tôn, đối phó lên địch nhân đến, cái kia chính là thoải mái hơn ngẫm lại đột nhiên từ thể nội giết ra đến cái lớn đánh lén, loại tràng cảnh đó ngẫm lại đều cảm thấy đắc ý. Chợt hắn xe nhẹ đường quen địa đi vào Lưu gia, tại khống chế Lưu Chí Hành ký ức lúc sau, hắn liền cùng về nhà mình giống như, rất nhanh liền tìm tới mau lẹ nhất phương thức. Cùng lúc đó, Lưu gia bên này còn tại bố trí các loại kế hoạch. Hiện tại chúng ta đã khống chế mấy cái thế lực, trong đó có 3 nhà phản kháng đến tương đối lợi hại, đã bị chúng ta diệt đi một đám cao tầng, cưỡng ép chiếm lĩnh thế lực đó. Một người trong đó cho Lưu Hưng năng tộc trưởng báo cáo tình huống, trong mắt tràn đầy ý cười, cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ rất không tệ. Chúng ta đồng dạng khống chế 2 nhà thế lực, chỉ là có 1 nhà phản kháng đến đồng dạng tương đối lợi hại, cũng là bị chúng ta cho tiêu diệt. Chúng ta bên này cũng kém không nhiều, bất quá có 1 cái thế lực đều là nữ tu, không biết tộc trưởng đại nhân, chúng ta nên xử lý như thế nào đâu. Cuối cùng hồi báo tên này tộc nhân, trên mặt lộ ra huyết sắc, xem ra là muốn cưỡng ép đem những này nữ tu cho bắt tới. Lưu Hưng năng hai mắt tỏa sáng, cười nói, không tệ, các ngươi đều làm không tệ về phần những cái kia nữ tu, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, những chuyện này không thể mạnh đến, trước sắp xếp một số người đi qua khống chế lại, một chút xíu đem các nàng cho đồng hóa mạnh tới lời nói, đối với chúng ta không có chỗ tốt nếu là đồng hóa tốt, vậy đối với Lưu gia chúng ta mà nói, bồi dưỡng thế lực còn là rất không tệ. Tổng thể mà nói, các ngươi đều làm được rất không tệ phân phối cho các ngươi khu vực, đều hoàn thành đến cũng không tệ lắm chờ tất cả mọi người sau khi trở về, cho dù tốt tốt ban thưởng các ngươi. Lưu Hưng năng lạnh nhạt nói, về phần những cái kia gia nhập thế lực, nếu là bọn hắn không phục tùng mệnh lệnh lời nói, vậy liền đều diệt đi, ta cũng không muốn nuôi một đầu không nghe lời chó. Vâng, tộc trưởng. Bọn hắn gật đầu mạnh một cái, tỏ ra hiểu rõ. Đối với những thế lực này, bọn hắn muốn giết cứ giết, cũng sẽ không niệm cái gì đồng tình thuyết pháp. Quả nhiên thực lực quá kém, nhất định bị gồm thâu. Một nói thanh âm quỷ mị, tại bên cạnh vang lên. Là ai? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất định sẽ không đơn giản, trời sinh cảm giác nguy cơ, để bọn hắn lập tức hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời hướng phát ra âm thanh khu vực nhìn qua trong nháy mắt liền làm tốt phòng hộ, ngược lại là huấn luyện có thuật. Không cần để ý ta là ai, không nghĩ tới vừa mới tới, liền nghe đến các ngươi báo cáo chiến tích. Dịch Thiên Vân từ bên cạnh chậm rãi đi tới, đưa tay vỗ tay nói, thật là mạnh được yếu thua, thế lực yếu nhược, đều tùy ý các ngươi xâm lược, điểm ấy ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng các ngươi lại đem bàn tay đến thế lực của ta đến, vậy ta liền không thể không tới một chuyến. Ngươi là thế lực nào? Lưu Hưng năng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, đáy lòng trầm xuống. Có thể bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, lại làm cho hắn không biết rõ tình hình, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là tu vi rất mạnh, hoặc là liền là ẩn nấp năng lực rất mạnh. Địch nhân nên ngang địa đi ra, vậy liền có thể bài trừ phía sau kết luận, cái kia chính là địch nhân rất mạnh. Chỉ có niềm tin tuyệt đối, mới có khả năng trực tiếp đi ra, mà không phải đánh lén. Chương 2165, giết chết bất luận tội. Ta là thế lực nào rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân cười nhạt đi tới nói, dù sao các ngươi phái người tới, muốn cưỡng ép chiếm lấy thế lực của ta là được rồi. Thanh âm chưa dứt, hắn trở tay liền là bắn ra, bên trên tinh quân trực tiếp bị nghiền nát thành một đống huyết vụ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền triệt để chết hết. Còn lại phía dưới liền là những này tinh tôn, số lượng không nhiều, chỉ có 6 cái. Tu vi bên trên đều tại tinh tôn trung kỳ trái phải tiêu chuẩn, tu vi cao nhất tự nhiên là Lưu Hưng Năng. Đặt tới tinh tôn hậu kỳ tu vi, đương nhiên những này tu vi đối với hắn mà nói, cơ bản là không thể nào tạo thành cái uy hiếp gì, rõ ràng để Lưu Hưng Năng mở ra đại trận đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Chỉ là hắn sẽ không để cho Lưu Hưng Năng mở ra đại trận dạng này sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Đại tinh tôn. Dịch Thiên Vân xuất thủ, lưu lộ ra ngoài khí tức để Lưu Hưng Năng bọn hắn tâm tình vốn là cao hứng. Lập tức rơi xuống đến thung lũng, bọn hắn không biết mình tộc nhân, đến tuột cùng là như vậy đuôi mù, trêu chọc đến thế lực nào, vậy mà lại có như thế cường giả trợ trận. Cái này cấp bậc cường giả, vẫn là đại tinh tôn cấp bậc. Cái này để bọn hắn hối hận phát điên, theo lý mà nói, bọn hắn đều sẽ điều tra đến phi thường rõ ràng, đối phương bối cảnh là cái gì, có hay không chỗ dựa, bọn hắn đều sẽ nhất thanh nhị sở, tuyệt đối sẽ không tùy ý trêu chọc thế lực. Trời biết nói một số thế lực phía sau, sẽ có hay không có Xích Nguyệt Tinh gia tộc chiếu cố, bởi vậy bọn hắn đều sẽ liên tục dò xét thật lâu, mới có thể xuất thủ, trên cơ bản cũng sẽ không có bất kỳ chỗ sơ suất. Nhưng bọn hắn lại là xem nhẹ một điểm, Dịch Thiên Vân đích thật là không có chỗ dựa, nhưng hắn bản thân liền là cường giả, cần gì phải cái gì chỗ dựa. Vị đại nhân này, đối với điểm ấy, khẳng định là có cái gì hiểu lầm chúng ta thủ hạ làm sự tình, liền là bình thường bố trí nhiệm vụ mà thôi. Bọn hắn hành động như thế nào, có đôi khi chúng ta không rõ ràng lắm, có vì là công, càng là tự tiện hành động. Lưu Hưng năng mặt mỉm cười, lại không chút nào bởi vì Dịch Thiên Vân đem dưới tay mình giết đi, mà cảm thấy nửa điểm phẫn nộ. Hoặc là nói hắn chỉ có thể ở trong lòng nổi giận, nào dám tùy ý nổi giận đi ra, đối diện thế nhưng là đại tinh tôn. Đối mặt lực lượng cường đại, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn thấy mặt mỉm cười Lưu Hưng Năng, Dịch Thiên Vân lắc đầu, đây thật là bi ai, không thể nói bọn hắn là sai, ủy thân cầu toàn loại chuyện này, cũng không hiếm thấy. Chỉ là như vậy, lại càng làm cho Dịch Thiên Vân cảm thấy khinh thường gia nhập bọn hắn những gia tộc này, thật sự là một loại bi ai. Đổi lại hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, vứt bỏ dưới tay mình, vậy tương lai thủ hạ của mình, đồng dạng sẽ vứt bỏ chính mình. Huống hồ, hắn cũng sẽ không làm cưỡng ép chiếm lấy người khác thế lực sự tình đến, trừ phi là xâm phạm, bằng không hắn đều không thèm để ý, hiện tại liền là như thế, một khi xâm phạm, vậy liền chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hắn lửa giận đi. Hả, còn có chuyện này? Dịch Thiên Vân híp mắt đi qua, Lưu Hưng Năng bọn hắn phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Động cũng không dám động một cái. Đúng vậy, bọn hắn muốn lập công, có đôi khi tùy ý xâm lấn thế lực khác, lại là không có báo cáo. Điểm ấy chúng ta không biết chút nào. Lưu Hưng Năng trực tiếp đem trách nhiệm giao cho dưới tay mình, tràn ngập ấy này nói, đại nhân, không biết cho đại nhân tạo thành tổn thất gì rồi. Chúng ta có thể dùng những bảo vật khác đến đền bù tổn thất, có lẽ đại nhân có đề nghị gì, chúng ta đều sẽ đền bù tổn thất. Lưu Hưng Năng xử lý, vẫn là làm được tương đối đúng chỗ, không riêng đem trách nhiệm giao cho thủ hạ, lập tức kịp thời nhận lầm bên ngoài, còn tiến hành đền bù tổn thất, điểm ấy đổi lại phần lớn người, đều là không còn cách nào khác. Thủ hạ sẽ làm ra loại chuyện này, điểm ấy có chút thế lực thật đúng là sẽ như thế, có chút tốt công, liền sẽ ngoài định mức làm ra một ít chuyện, nếu là làm xong, đích thật là một cái công lớn, nếu là trêu chọc đến địch nhân, cái kia chính là lập tức bị ném bỏ. Dịch Thiên Vân đưa tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem bên cạnh một tên tinh tôn lôi kéo qua đến, cho nhẹ nhõm bóp nát đầu, như là bóp chết một cái con kiến. Ừm, nói tiếp, Dịch Thiên Vân bóp nát cái kia tinh tôn lúc sau, tiếp tục để Lưu Hưng Năng nói chuyện. Lưu Hưng Năng sắc mặt cứng đờ, tiếu dung cứng đờ ở trên mặt, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tức giận, nhưng chỉ có thể ẩn nhận không phát. Đại nhân, chúng ta thật không biết rõ tình hình ngài làm như vậy, sẽ để cho Lưu gia chúng ta phi thường khó làm, chúng ta lão tổ, đồng dạng là đại tinh tôn tu vi. Hiện tại trong lúc bế quan, nếu là đi ra lời nói, sẽ để cho sự tình huyên náo không quá vui sướng. Lưu Hưng Năng cười nhạt nói, đại nhân, chúng ta đều đã nhận lầm, chẳng lẽ không thành, chúng ta cho ngài tạo thành cái gì tổn thất lớn rồi. Vừa rồi ta nói qua, chỉ cần đại nhân nói ra ý kiến, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngài. Gia tộc trưởng lao chết rồi một cái, hắn cảm thấy phi thường đau lòng, nhưng chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ. Dịch Thiên Vân lần nữa một thanh hút qua một tên trưởng lao, lần nữa bóp nát đầu, cười nhạt nói tiếp. Lưu Hưng Năng sầm mặt lại, tiếp tục như thế, chính mình trưởng lao đều chết sạch, còn thế nào tiếp tục? Ngươi đây là ý gì, khó nói muốn đem Lưu gia chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Lưu Hưng Năng nổi giận, Lưu gia chúng ta, không phải quả hờ mềm, tùy ý nhào nặn. Ta là không muốn đem các ngươi Lưu gia đuổi tận giết tuyệt, nhưng các ngươi muốn đem thế lực của ta đuổi tận giết tuyệt, cái kia lại khác biệt. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi nói, ta có phải hay không phải trả kia thân? Đại nhân, ta không phải đã nói rồi à, vậy cũng là thủ hạ làm sự tình, chúng ta căn bản không biết rõ tình hình. Lưu Hưng Năng trầm giọng nói, thủ hạ làm việc, chúng ta không biết rõ tình hình, nhưng nói thế nào đều là Lưu gia chúng ta trách nhiệm. Cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn cho đại nhân một số đền bù tổn thất, tốt biểu đạt áy náy của chúng ta. Dịch Thiên Vân lại là trở tay khẽ hấp, đối phương không có lực phản kháng chút nào, liền bị hút vào trong bàn tay hắn. Không. Lưu Hưng Năng hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng muốn ngăn cản Dịch Thiên Vân, nhưng không có ý nghĩa, Dịch Thiên Vân như cũ một thanh bóp nát đầu, lần nữa đánh giết một tên trưởng lão. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ba người mà đã xong, không thể không nói thật đúng là thê thảm, hoàn toàn bị treo lên đánh. Không biết chút nào. Lời nói này đến thật sự là tốt, trốn tránh trách nhiệm càng là hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân nói tiếp nói, Hoang Long Tinh, Thiên Vân Tổ Địa, người phản kháng giết không tha, cưỡng ép chiếm lấy kỳ thế lực nhất là Thiên Vân Tinh Tôn, cự tuyệt liền giết chết bất luận tội, bao quát con gái của hắn, đều không thể bỏ qua nó tiềm lực kinh người, nếu là buông tha lời nói, sau này tất nhiên sẽ cho Lưu Gia mang đến phiền phức. Ngươi nói lời nói này, đến tột cùng là ai nói đâu? Dịch Thiên Vân đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, đây cũng không phải là hắn nói bừa, mà là từ Lưu Chí Hành trong trí nhớ tìm cho ra lời này không phải người khác nói, chính là Lưu Hưng Năng ra lệnh. Hắn sẽ như vậy tức giận tới, nhất định là có nguyên nhân hắn không phải đuổi tận giết tuyệt người, nhưng đối phương đều đối với mình đuổi tận giết tuyệt, vậy hắn còn khách khí thứ gì? Lần này hắn đến, liền là muốn giết người, trừ cái đó ra, cái gì tha thứ, cái gì đền bù tổn thất đều không có ý nghĩa. Hiện tại Lưu Hưng Năng còn nhiều lần nói láo, càng là lộ ra buồn cười vô cùng. Hắn không biết rõ tình hình lời nói, thật đúng là bị hồ lộng qua. Chương 2166, Thế Thiên. Dịch Thiên Vân lời nói, để Lưu Hưng Năng đấy lòng mát lạnh lời này hắn có thể nào không biết là ai nói. Cái này hoàn toàn liền là hắn nói. Nhưng hắn không nghĩ tới đến đây, đúng là Thiên Vân Tổ Địa cường giả. Điểm ấy là hắn như thế nào đều không cách nào nghĩ tới. Thiên Vân Tổ Địa điều tra qua rất nhiều lần, tổng thể mà nói là một cái tiềm lực rất không tệ thế lực, nếu có thể quy về Lưu Gia quản lý, còn là rất lựa chọn tốt. Bởi vậy tại trong trong ngoài ngoài điều tra rõ ràng lúc sau, biết Thiên Vân Tổ Địa không có cái gì chỗ dựa, chỉ có một cái thiên phú kinh người Dịch Thiên Vân lúc, bọn hắn liền bắt đầu hành động. Nói thế nào, đều muốn đem Thiên Vân Tổ Địa cầm xuống nếu là bắt không được. Liền cắt cỏ trừ can, đem Dịch Thiên Vân cùng thân nhân của hắn đều giết đi, tuyệt đối không thể lưu lại nửa điểm hậu hoạn. Tại biết chuyện này lúc, Dịch Thiên Vân quả nhiên là lập tức muốn giết tới, đem Lưu Gia cho đạp bằng, nhưng hắn vẫn là trước ngăn chặn lửa giận, trước tiên đem sự tình xử lý sạch lúc sau, ưu tiên đến vào xem Lưu Gia. Lưu Gia đơn giản so Mộ Gia còn muốn hung ác, nếu là Lưu Gia tu vi mạnh hơn chút nữa, Thiên Vân Tổ Địa thật là phải xong đời. Thế nào, nói không ra lời. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, lời này liền là ngươi nói, ngươi cảm thấy ta có làm sai chuyện gì? Không, không điểm ấy chúng ta phán đoán sai lầm, chúng ta thật không biết nói đại nhân lại là Thiên Vân Tổ Địa, nếu là biết chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối Thiên Vân Tổ Địa hạ thủ. Lưu Hưng Năng ở trong lòng giận mắng vài câu, hắn đều điều tra nhiều lần như vậy, Thiên Vân Tổ Địa tại sao có thể có mạnh như thế người làm chỗ dựa? Không biết chúng ta đối Thiên Vân Tổ Địa tạo thành tổn thất gì, nếu có thể. Chúng ta có thể thật tốt đền bù tổn thất, chỉ cần ngài nói ra điều kiện đến, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngài. Lưu Hưng Năng cắn chặt răng, vì có thể làm cho Dịch Thiên Vân bất giận, hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa, chỉ cần tại cho phép điều kiện phạm vi bên trong, hắn vẫn là lựa chọn đáp ứng. Đó là ngươi nể tình ta so với ngươi còn mạnh hơn phân thượng, nhớ tới các ngươi những lời kia, thật đúng là điên rồi, tu vi mạnh, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Vậy ta cũng muốn làm gì thì làm một chút. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, không có chờ Lưu Hưng Năng kịp phản ứng, bên cạnh lại là một tên tinh tôn bị đánh giết. Khốn nạn, Lưu gia chúng ta coi như liều mạng cái mạng này, đều muốn cùng ngươi liều chết đến cùng. Lưu Hưng Năng nổi giận gầm lên một tiếng, bóp chặt lấy ngọc bội trong tay, nhất định là tại để bế quan lão tổ đi ra hỗ trợ. Quả nhiên, mới vừa vặn bóp nát, mặt đất liền bắt đầu chấn động. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý tới, đưa tay tiếp tục một bàn tay chụp chết một tên trưởng lão, đồng thời đưa tay hướng Lưu Hưng Năng chụp tới, muốn đem Lưu Hưng Năng cho bóp nát. Vị bằng hữu này, không sai biệt lắm đủ chứ. Tang thương thanh âm từ lòng đất truyền đến, đồng thời cự trưởng bao phủ mà đến, đem Lưu Hưng Năng cho bao phủ tới, đồng thời ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích. Nếu như đổi lại ngươi, cả nhà đều muốn bị diệt, liền biết có đủ hay không. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng. Lực đạo đống nhiên nhấc lên, lực lượng cuồng bạo liền đem cự trưởng cho làm vỡ nát, đồng thời hướng Lưu Hưng Năng bên này áp chế xuống. Lao tổ cứu ta. Lưu Hưng Năng quát to một tiếng, hắn cũng không muốn chết. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Bầu trời cấp tốc toát ra một nói ngôi sao to lớn pháp tướng đến, đúng là một cái cự lông vượn. Cự lông vượn lấy lực lượng cường đại chứ danh trở tay phía dưới, liền là to lớn nằm đấm, hướng Dịch Thiên Vân bên này đập mạnh mà đến, trên bầu trời càng là toát ra 30 tam phương tinh lực, thuộc về coi như không tệ lực lượng. Một quyền phía dưới, Dịch Thiên Vân một trưởng bị đánh tan, đồng thời ngay cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, sau này vội vàng thối lui một khoảng cách lớn lúc sau, mới ngừng lại được. Lúc này Lưu Gia lão tổ xuất hiện, một vị tiên phong đạo cốt lão giả, thật dài màu trắng sợi râu, đang nhẹ nhàng đung đưa, mu bàn tay ở phía sau, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập băng lãnh. Nhìn không ra cái này một lão giả, lại là có cường đại cự lông vượn tinh thần pháp tướng, gầy yếu trong thân thể, có được lực lượng cuồng bạo, thật đúng là không đúng lắm xưng. Lão tổ, hắn giết chúng ta rất nhiều tên trưởng lão, nhất định phải cho chúng ta trưởng lão báo thù a. Lưu Hưng Năng đau lòng vô cùng, thật vất vả bồi dưỡng lên trưởng lão, cứ như vậy chết sạch, có thể nào không đau lòng. Im miệng. Đây đều là ngươi trêu chọc tới, chờ sự tình kết thúc lúc sau, nhất định nghiêm trị ngươi. Lưu lão tổ nhìn hằm hằm hắn một chút. Chợt vừa nhìn về phía Dịch Thiên Vân, lạnh giọng nói, xem ra ta không xuất thế, thế gian đều quên ta tồn tại, hôm nay ta liền lấy ngươi khai đao, tế tế thiên. Xem ra ngươi còn có hoàn toàn chắc chắn đánh giết ta. Muốn nghiêm trị hắn, sợ là không có cơ hội này, hai người các ngươi cùng một chỗ xuống dưới, hảo hảo suy nghĩ một chút, tự mình làm sai thứ gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, phía sau toát ra bảy sắc đế vương long hư ảnh. Độc hưu tinh thần pháp tướng lực lượng phóng thích mà ra, để bọn hắn sắc mặt đột biến, cực kỳ thưa thất độc hưu tinh thần pháp tướng, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, cao bọn hắn một mảng lớn lực lượng. Độc hưu tinh thần pháp tướng đại tinh tôn, rất tốt. Lưu lão tổ sắc mặt tâm trầm, cái này đích sắc là một cái cực lớn khiêu chiến, liền nhìn xem ngươi, có thể hay không ngăn cản quả đấm của ta. Có sức mạnh, hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm, nhưng muốn làm gì thì làm không phải ngươi, mà là ta. Lưu lão tổ cơ nằm đấm, phía sau tinh thần pháp tướng trong nháy mắt dung hợp, để hắn hóa thành to lớn cự lông vượn lúc đầu khô quắt thân thể, lập tức liền biến thành một đầu cự lông vượn, to lớn nắm đấm nhẹ nhàng nện gõ mặt đất. Đều để trong vòng nghìn dặm bên trong, đều bị kéo theo. Lao tổ, giết hắn. Lưu Hưng Năng biết mình muốn bị trừng phạt, nhưng tốt hơn chết. Đối với hắn mà nói, coi như Dịch Thiên Vân là độc hữu tinh thần pháp tướng, đối mặt chính mình Lao tổ, như cũ có thể bị nghiền ép. Dù sao Lưu Lao tổ tu vi, đây chính là đại tinh tôn trung kỳ tu vi, mà Dịch Thiên Vân tu vi, mới bất quá là đại tinh tôn giai đoạn trước. Cương giả chân chính, không phải có chút lực lượng, liền sẽ đi muốn làm gì thì làm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy xông tới Lưu lão tổ, nhẹ nhàng thả người nhảy lên, liền biến thành bảy sắc đế vương long, há mồm liền là đối cái kia phía trên tinh lực một thanh nuốt vào, lập tức đem một mảng lớn tinh lực cho nuốt vào trong miệng, hóa thành tự thân tinh lực. Lưu lão tổ cảm giác lực lượng của mình cấp tốc yếu hơn một mảng lớn, hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ có đáng sợ như vậy năng lực. Chờ hắn biết Dịch Thiên Vân đáng sợ như thế lúc, hết thể đều đã quá muộn. Thôn vệ hết một mảng lớn tinh lực lúc sau, Lưu lão tổ yếu một mảng lớn, Dịch Thiên Vân mạnh lên một mảng lớn, phối hợp bên trên điên cuồng tổn thương hình thức, cộng thêm tinh quang minh vương loại hình điệp ra lực lượng. Dịch Thiên Vân liền là thuần túy địa vung chảo hướng phía trước đè ép, đem vung vẩy tới năm đấm đè cái vỡ nát, cuối cùng trực tiếp đem Lưu lão tổ đè ngồi trên mặt đất, để nó không thể động đậy. Đây chính là ngươi cái gọi là có thể muốn làm gì thì làm lực lượng. Dịch Thiên Vân nhìn xuống bị đặt ở trên đất Lưu lão tổ, liền điểm ấy lực lượng, còn dám ở trước mặt ta phách lối, nói muốn bắt ta tế thiên. Vậy ta hôm nay, liền lấy ngươi đến tế thiên. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân đều không chờ Lưu lão tổ trả lời, liền trung điệp đè xuống cự trảo trực tiếp xuyên thấu Lưu lão tổ lồng ngực, bắt hắn cho đóng ở trên mặt đất. Chương 2167, Thiểm Diệu Kim Môn. Lưu lão tổ cảm giác được lồng ngực mát lạnh. Sau đó chính là đầu sắc bị tạc mở Dịch Thiên Vân đâm vào tới long chảo, còn đồng thời hướng đầu hắn móc đi, nhẹ nhõm phá vỡ thật dày phòng ngự, tính cả đầu của hắn bên trong linh hồn, đều cùng nhau cầm ra đến. Còn lại phía dưới, liền là cái kia to lớn thể xác chỉ là thiếu đi linh hồn lúc sau, rất nhanh liền bắt đầu hóa thành điểm sáng tiêu tán, cuối cùng ngay cả thi cốt đều không có để lại. Tại không có linh hồn vật dẫn lúc sau, cái này thân thể tự nhiên sẽ tiêu tán. Vốn chính là từ tinh lực tụ tập mà thành người đều chết rồi, vậy liền sẽ tiêu tán. Bên trên Lưu Hưng Năng sợ ngây người, bọn hắn lao tổ nhẹ nhõm bị đánh chết, linh hồn đều bị nhẹ nhõm bắt được cái này, đại biểu bọn hắn lưu ra sắp xong rồi. Lao tổ bị bắt, Lưu Hưng Năng co quắp ngồi dưới đất, hắn trốn đều không cần chạy trốn, thử hỏi một câu, ai có thể từ một tên đại tinh tôn trong tay chạy trốn? Căn bản không có khả năng đào thoát, trừ phi bọn hắn tự thân liền là đại tinh tôn, hoặc là có những cường giả khác giúp đỡ, nếu không là không thể nào từ Dịch Thiên Vân trong tay chạy trốn. Dịch Thiên Vân bắt lấy Lưu Lão Tổ linh hồn về sau, chính là dùng thần hồn huyết mạch đem Lưu Lão Tổ ký ức cho thanh trừ hết, tốt như vậy ký ức, tốt như vậy khôi lỗi, hắn làm sao lại buông tha. Hắn hiện tại chỉ còn thiếu cường giả, khôi lỗi hơi nện điểm vật liệu, đều có thể đạt tới tinh tôn hậu kỳ tu vi hậu kỳ vật liệu nhiều lời nói, đột phá đến đại tinh tôn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này cần vật liệu tương đối nhiều, trả ra đại giới cũng không thấp, trước mắt vẫn là nhắm chuẩn tinh tôn làm chủ, có đại tinh tôn linh hồn làm cơ sở, tuyệt đối là tinh tôn bên trong người nổi bật, có thể nói là tinh tôn cấp bậc vô địch tồn tại. Nhiều mấy tên đại tinh tôn linh hồn khôi lỗi, đối kháng đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi, hoàn toàn không giả. Dịch Thiên Vân đối Lưu Lão Tổ ký ức, đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú, đại tinh tôn ký ức, đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đinh, thành công đánh giết Lưu Lão Tổ, thu hoạch được 10 ước điểm tinh có thể đáng, 1.000 điểm giết chóc giá trị. Thu hoạch được Cự Long Vượn tinh thần pháp tướng, cấp 6, Cự Long Vượn huyết mạch, tử vong cửa, siêu hiếm. Tử vong cửa, mở ra lúc sau, có thể thông hướng tử vong khu vực, trong truyền thuyết có được vô số linh hồn, chờ đợi lấy truyền thế, chú thích, cực kỳ nguy hiểm. Dịch Thiên Vân phát hiện gần nhất nổ đồ vật, ngược lại là rất kỳ lạ, tại mở ra may mắn quang hoàn lúc sau, đều có thể tuân ra không ít hiếm có đồ vật, siêu hiếm có đồ vật càng là không ít. Tu vi càng cao, tỷ lệ rơi đồ liền càng cao, tuân ra tới đồ vật, đều là tương đối đặc thù, tỷ như đều là một số chìa khóa, có thể tiến về khu vực đặc biệt, hắn hiện tại trong tay liền có mấy lần chìa khóa. Hiện tại cái này tử vong cửa, còn có thể thông hướng tử vong khu vực, còn nhắc nhở hắn cực kỳ nguy hiểm, cái này sợ là sẽ không đơn giản, mà là thật vô cùng nguy hiểm. Hắn đại tinh tôn tu vi tiến về, đều sẽ tràn ngập nguy hiểm, có thể nghĩ bên kia sẽ nguy hiểm cỡ nào. Đều là linh hồn, nếu là tìm tới một số tinh phẩm linh hồn, đây chẳng phải là có thể tạo ra một nhóm lớn khôi lỗi đại quân. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn hiện tại tạm thời không muốn tiến về, đều nhắc nhở nói rất nguy hiểm, vẫn là chờ tu vi tăng lên một điểm lại nói. Chợt hắn đưa ánh mắt rời đi hướng Lưu Hưng Năng, từ không trung bay xuống, rơi vào Lưu Hưng Năng bên người. Thế nào, hiện tại không khoa trương? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Lưu Hưng Năng phẫn nộ nói. Hắn biết Dịch Thiên Vân sẽ không bỏ qua chính mình, dứt khoát xương cốt cứng rắn một thanh, còn có thể bị chết quang vinh một điểm. Dịch Thiên Vân trở tay vỗ, liền đem Lưu Hưng Năng cho trục chết. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn, Dịch Thiên Vân thu về bàn tay, ánh mắt chuyển hướng Lưu ra. Tiếp xuống kết quả không cần nhiều lời. Đem một vài cao tầng đều cho tiêu diệt, còn lại liền không để ý đến những cái kia đều là tiểu nhân vật, căn bản không biết tình huống, nhất là Liên Nhập Xâm người là ai, bọn hắn sợ là cũng không biết nói. Tại giải quyết Lưu gia lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là trở về Hoang Long Tinh, cũng không định tiến về mộ gia, hắn muốn tự mình trèo lên cửa lời nói, tu vi lại đề thăng một số mới được, trước mắt khoảng cách đột phá đại tinh tôn trung kỳ, còn có một khoảng cách lớn. Tại hắn đi lúc sau, Lưu gia bị diệt tin tức cấp tốc truyền ra tại cái này Xích Nguyệt Tinh bên trong, nhấc lên không lớn không nhỏ chấn động, xem như tương đối nổi danh. Lưu gia nói thế nào đều là bên trong các gia tộc. Vẫn tương đối có thực lực, bây giờ lại là bị diệt trừ, vẫn là lại ở Xích Nguyệt Tinh gây nên chấn động. Rất nhiều gia tộc bắt đầu điều tra tình huống, nhất là một số cùng Lưu gia không sai biệt lắm cấp độ, cũng bắt đầu lấy tay điều tra, bọn hắn muốn biết, đến tuột cùng là ai đúng Lưu gia động thủ. Nói không chính xác ngày nào sẽ đối với bọn hắn động thủ. Cao đẳng gia tộc đồng dạng phái người điều tra một chút, nhưng cũng không biết đặc biệt chú ý, đối bọn hắn mà nói, bên trong các gia tộc bị ai diệt không quan trọng, dù sao không tới phiên bọn hắn đều có không ít đại tinh tôn, ai dám xông vào, chết như thế nào cũng không biết nói. Tại Xích Nguyệt Tinh không ngừng phái người điều tra lúc, Dịch Thiên Vân đã trở lại Hoang Long Tinh, tiếp tục lấy tay an bài các phương diện sự tình, hắn hiện tại chờ đợi. Liền là tử kim thần các mở ra, đến lúc đó tiến về tìm kiếm cơ duyên, để cho mình càng tiến một bước đột phá. Hắn muốn tìm liền là tăng lên tinh thần pháp tướng tầng cấp, đây mới là mấu chốt nhất tăng cao tu vi lời nói, trước mắt liền là dừng lại chém mạnh liền không sai biệt lắm, nhưng chỉ có đại tinh tôn cấp bậc tu vi, mới có thể mang đến tương đối nhiều tinh năng giá trị. Tinh tôn cấp bậc tinh năng giá trị, thật đúng là biến thành không quá đủ tê răng tại không có trêu chọc thế lực của hắn dưới, thật đúng là trong lúc nhất thời, tu vi không tốt lắm dâng lên. Đi cự thần thú lĩnh vực chém giết một đợt, ngược lại là có thể vớt không ít tinh năng giá trị, nhưng điều kiện tiên quyết là cự thần thú không có giết tới, một khi giết tới, hắn cũng chỉ có thể chạy. Đối mặt cự thần thú, hiện tại thật là có tâm bất lực, cái kia lực lượng cường đại, thật đúng là làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Hiện tại khó nói chỉ có thể một mực đang nơi này ngốc chờ. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, tạm thời không có chuyện làm có thể làm, chủ yếu là đại bộ phận sự tình, đều là Thi Tuyết Vân liền có thể giải quyết, còn có một cặp tộc trưởng, hắn muốn nhúng tay cũng khó khăn. Về phần đi tìm linh dược cái gì, cái này coi như xong, ở chỗ này đại bộ phận đều bị đào rông có chút khó khăn, lại muốn chạy quá xa, đây cũng không phải là hắn. Khó nói sử dụng cái này thiểm diệu kim môn. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, liền đem ánh mắt chuyển rời đến trong hòm kèm lập lòe vào cửa cái đồ chơi này hơi hố, phía trên ghi chú rõ ý tứ tương đối đặc thù, liền là sẽ đem hắn cho chuyển tống đến không biết khu vực. Trời biết nói không biết khu vực là tình huống như thế nào, có khả năng rất nguy hiểm, cũng có khả năng không có nguy hiểm, nói không chính xác chuyển tống hướng xích nguyệt tinh, vậy liền khôi hải. Nhưng trừ cái đó ra, hắn vẫn thật không nghĩ tới có những vật khác có thể dùng tử kim thần các, nếu là... Đến đợi đến tử kim thần các mở ra mới có thể sử dụng, tử vong cửa quá nguy hiểm, tạm thời không thể dùng, hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái này lập lòe vào cửa. Vậy liền thử một chút cái này thiểm diệu kim môn đi, nói không chính xác có thể tiến về một số đặc thù khu vực, có thể làm cho ta tăng lên một đoạn tu vi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hạ quyết tâm liền là dùng cái này đạo cụ. Chương 2168, Mộ Gia Bảo Khố. Truyền tống hướng không biết khu vực. Điểm ấy thật đúng là làm cho người cảm thấy hiếu kỳ cùng kích động, nếu là truyền tống hướng địa phương nguy hiểm, vậy coi như đủ hắn uống một bầu tương phản, nếu là nhất bản bản khu vực, cái kia không có có ý gì yêu thương nhất, vẫn là truyền tống đi quen thuộc địa phương, vậy thì càng thêm buồn cười. Bất kể như thế nào, Dịch Thiên Vân hiện tại cũng chỉ có loại biện pháp này, có thể làm cho mình có chỗ tăng lên, nếu là tiến về một cái không tệ khu vực, ngược lại là có thể thật tốt tăng lên một thanh. Nếu là không có cái gì, vậy hắn chỉ có thể nhận dù sao đều có cái đồ chơi này, vì sao không sử dụng đây? Thử nhìn một chút hiệu quả, hy vọng có thể đi đến một cái không tệ khu vực. Dịch Thiên Vân nhấp hạ miệng ba, cười nói, đúng rồi, có thể mở ra cái may mắn quang hoàn, có may mắn gia trì, hẳn là có thể đủ tiến về không tệ khu vực. Hắn đều kém chút quên may mắn quang hoàn, cho tới nay đều là lấy giết địch người lúc, mới có thể lựa chọn mở ra. Bình thường cũng sẽ không mở ra, hiện tại là ngẫu nhiên tính, nếu là sử dụng may mắn quang hoàn lời nói không chính xác liền có thể tiến về một cái rất không tệ khu vực. May mắn quang hoàn có thể làm cho hắn tăng lên đi tốt đi một chút khu vực tỷ lệ, có thể nào không cần. Tại mở ra lúc sau, Dịch Thiên Vân mới yên lòng sử dụng thiểm diệu kim môn. Tại mở ra lúc sau, trước mắt cấp tốc xuất hiện một cái kim cửa, trước mắt liền là kim quang một mảnh, thứ gì đều nhìn không thấy. Hoàn toàn không biết mình sẽ truyền tống hướng chỗ nào. Không thèm đếm xỉa, hy vọng cho thêm điểm may mắn. Dịch Thiên Vân hướng phía trước một bước, liền tiến vào cái kia thiểm diệu kim môn. Chúng tại toàn thân chui vào lúc sau, cái này thiểm diệu kim môn liền hoàn toàn biến mất, hết thể đều phảng phất chưa từng xuất hiện giống như. Một giây sau, Dịch Thiên Vân xuyên qua cái kia thật dày kim cửa, tiến vào mặt khác cái khu vực bên trong hắn mới ra đến, đập vào mi mắt chính là từng đống linh dược. Cơ bản đủ loại mảnh này rộng lớn vô biên khu vực. Được chứng kiến cự thần thú cung điện kia linh dược, mới khiến cho Dịch Thiên Vân không có kinh ngạc như vậy không thể không nói. Đây là ngoại trừ cự thần thú một khu vực như vậy bên ngoài, hắn gặp qua nhiều nhất linh dược khu vực. Nơi này linh dược thật là quá phong phú, cái gì kim thần cỏ, cựu chuyển tinh thần thảo những này, đều là ở chỗ này có thể tìm tới, còn có trước đó cái gì vạn hoàng hoa loại hình, ở chỗ này đồng dạng có thể tìm tới. Mấu chốt là hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, nơi này nhất định là nhân công bồi dưỡng, rõ ràng hắn tiến vào khu vực, liền là thế giới của người khác bên trong. Ở chỗ này bốn phía đều bố trí đại trận, đem phía ngoài tinh lực đều cho liên tục không ngừng hấp thu tới, sau đó bồi dưỡng nơi này thần dược. Ngươi là ai, làm sao xuất hiện ở nơi này? Lăng Lệ Sát ý lập tức từ bên cạnh đánh tới, không nói hai lời, trước hướng Dịch Thiên Vân bên này tiến công tới, muốn đem hắn bắt lại. Dịch Thiên Vân đầu đều không nhấc, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem người nhào lên bắt được. Bị bắt lại chính là một tên tinh quân, ở dưới sức mạnh của hắn, tự nhiên là không thể nào chống cự tại hắn hư không dưới bàn tay, không ngừng dãy giụa, muốn đưa tin ra ngoài đều là chuyện không thể nào. Nay lại Dịch Thiên Vân mới ngẩng đầu nhìn qua, từ An Mặc bên trên ngược lại là nhìn cũng không được gì, cũng không rõ ràng lắm thân phận của đối phương. Ngươi là cái gì thế lực? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, xâm nhập người khác lĩnh vực, điểm ấy là tương đối thất lễ, nhưng hắn vẫn là được cởi xuống, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thiểm Diệu Kim Môn bắt hắn cho đưa đến đặc thù trong khu vực, cái này hoàn toàn là cái không biết khu vực, để hắn không biết ở nơi nào bây giờ thấy có người, khẳng định là ưu tiên hỏi rõ ràng lại nói. Ngươi đến tột cùng là ai, làm sao xông vào? Vậy tinh quân người tu luyện không ngừng dãy rủa, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, mình nói như thế nào đều là tinh quân tu vi, cứ như vậy bị khống chế lại, để trong lòng của hắn cảm thấy 10 phần sợ hãi. Tuy tiện tiến đến, chẳng phải là có thể đem nơi này thần dược cho trộm lấy. Xem ra là không có cách nào trao đổi, để cho ta tự mình đến A Dịch Thiên Vân trực tiếp dùng siêu cấp siêu hồn thuật, hỏi nhiều như vậy đều không nói một câu, không bằng chính mình đến. Tại tiến hành một trận siêu hồn lúc sau, hắn trực tiếp một thanh bóp nát tên này tinh quân, ánh mắt băng lãnh, há, thật không phải là hoàn gia không gặp gỡ, vận khí còn thực là không tồi, trực tiếp cho truyền tống đến mộ gia bảo khố. Tại tiến hành điều tra lúc sau, hắn phát hiện mình tới địa phương, không phải vị nào lạ lẫm cường giả thế giới, mà là mộ gia bảo khố một trong. Thật sự là không nghĩ tới sẽ truyền tống tới nơi này, đổi lại bình thời, hắn muốn vào đến, nhất định là muốn mạnh mẽ xâm nhập tiến đến, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị đông đảo đại tinh tôn cho vòng vây. Muốn tiến đến độ khó không nhỏ, nhất là bên ngoài đại trận không ít, thi triển đi ra. Liền xem như cự thần thú đều không nhất định có thể đi vào, hắn đều biết nói mộ dương túc ký ức, biết bên ngoài độ khó cao bao nhiêu. Đây chính là hắn vì sao không tiến công lý do, nếu là không có mạnh mẽ như vậy, hắn đã sớm giết tới, mà không phải chờ lấy mộ ra giết tới, hoặc là tu vi tăng lên lúc sau, lại tới thật tốt thanh toán một trận. Hiện tại ngược lại tốt, đi thẳng tới trong bảo khố từ nội bộ tiến đến, nội bộ nhưng không có ngoại bộ nhiều như vậy đại trận, vốn là tại trong đại trận bộ. Không có khả năng bên trong còn bố trí các loại công kích đại trận. Cái này là hắn có thể từ bên trong ra ngoài, trực tiếp tại nội bộ làm cái phá hủy. Thật sự là cho ta không sự kinh hỉ nhỏ a, tính sổ sách nhanh như vậy lại bắt đầu. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Chợt hắn lập tức bắt đầu thanh lý nơi này linh dược, một mạch địa ngắt lấy tới, vô luận là thành thục, vẫn là không thành chín, quen thuộc, cũng sẽ không lưu lại nửa khỏa. Trên đường còn gặp được một số nơi này dược đồng, nơi này dược đồng cũng đều là tinh quân cấp độ, toàn bộ bị hắn cho tiêu diệt. Tại toàn bộ vơ vét hoàn tất lúc sau, hắn nên ngang đi ra ngoài, xuyên qua thông đạo, đi vào bên ngoài lúc, thủ vệ đều không kịp phản ứng, liền bị hắn một chưởng đánh chết. Ai có thể nghĩ tới sẽ có địch nhân, từ nội bộ đi ra đâu. Thủ vệ đều không nghĩ tới loại chuyện này, bọn hắn thủ tại chỗ này ý nghĩa. Hoàn toàn liền là không cho nội bộ đệ tử tùy ý tiến vào mà thôi, cũng không phải để phòng địch nhân xâm nhập. Tại đánh giết những thủ vệ này về sau, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm liền tiến vào mộ gia nội bộ, bắt đầu tiến hành vơ vét. Hắn có được mộ dương túc ký ức, biết nơi nào có bảo vật, chạy đi đâu sẽ tương đối an toàn. Tóm lại hắn lần này tiến đến, mục tiêu lớn nhất liền là vơ vét, đem mộ gia chỗ có bảo vật trước vơ vét đi, thu vừa thu lại lợi tức lại nói. Vừa lúc nơi này đều là bảo vật kho khu, vốn có mộ dương túc ký ức dưới, mở ra cửa lớn càng là dễ như trở bàn tay. Đan dược khu, tiến. Gen đúc vật liệu khu, tiến. Vũ khí khu, tiến. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, đem trong bảo khố chỗ có bảo vật, đều cho vơ vét đến sạch sẽ. Bên trong không có cái gì loại hình công kích đại trận, cơ bản đều tại phía ngoài cùng trong thông đạo, hắn đều không cần đi qua cái kia thông đạo. Tự nhiên không cần lo lắng thứ gì. Đương nhiên, coi như nơi này có hắn đều không cần lo lắng, có mộ dương túc ký ức hắn, chẳng khác nào về nhà giống như. A, nơi này giống như trong trí nhớ không, mới làm. Dịch Thiên Vân một đi ngang qua đi lúc, phát hiện có một cái cửa tại mộ dương túc trong trí nhớ cũng không có. Chương 2169, tử vong một tộc. Nhìn lấy cái này phiến bảo khố cửa lớn. Dịch Thiên Vân có thể từ nơi này phiến đại môn bên trong, cảm nhận được từng tia năng lượng kinh khủng, giống như là có một kiện cực kỳ kinh người bảo vật bị phong ấn ở bên trong giống như. Mấu chốt là mộ dương túc trong trí nhớ, cũng không có tương tự nội dung đại biểu cho là mộ dương túc ra ngoài lúc sau, bọn hắn mới làm đồ vật mộ Dương Túc bởi vì bị hắn giết, tự nhiên không biết trong này có đồ vật gì. Cái này để hắn cảm thấy hết sức tò mò, không biết bên trong có đồ vật gì đâu. Hắn đều không suy nghĩ nhiều, lập tức liền lấy tay mở ra cái này phiến bảo khố đại môn. Vô luận bên trong có cái gì, dù sao cầm chính là trên đường đi tới, nơi này rõ ràng liền là chuyên môn chứa đựng bảo vật khu vực, vậy trong này mặt đồng dạng sẽ không ngoại lệ, không có cái gì đại tinh tôn trốn ở chỗ này mặt tu luyện. Nơi này cũng không phải phòng bế quan, đại tinh tôn là sẽ không lựa chọn ở chỗ này bế quan. Chợt hắn bắt đầu bài trừ bảo khố phía trên tinh văn, cũng may độ khó cũng không cao, đều là tại cấp 3 tinh văn cấp độ trái phải. Hắn vẫn có thể bài trừ nơi này phòng hộ liền là đơn giản làm một chút, cũng không phải là làm cho phi thường phức tạp loại hình, hiển nhiên là đẩy nhanh tốc độ loại hình, hơi bổ khuyết một chút là được rồi. Nếu tới cái 4-5 cấp tinh văn trở lên cấp độ, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, đến lúc đó hắn sợ là đến dừng lại đập mạnh, đem tinh văn sư tầng cấp cho tăng lên, nếu không chỗ nào có thể bài trừ nơi này tinh văn. Tại hắn điên cuồng tinh văn hình thức phía dưới, hắn cấp tốc bài trừ nơi này tinh văn, hắn cũng không thể ở chỗ này dừng lại lâu một điểm, liền sẽ dễ dàng bị phát hiện, bởi vậy tranh thủ thời gian bài trừ mới là trọng điểm. Rất nhanh hắn nhẹ nhõm liền bài trừ rơi nơi này tinh văn, đi theo nhẹ nhàng đẩy, hắn liền hướng bên trong tiến vào đi, đồng thời đóng lại cửa lớn, không lưu nửa điểm dấu vết. Tại hắn đi vào lúc sau, lập tức cảm giác được một cỗ tràn ngập hắc ám lực lượng, từ phía trước vọt tới, trong nháy mắt đem hắn nuốt mất rơi mất. Lấy năng lực của hắn, đương nhiên sẽ không bị cái này cỗ hắc ám lực thôn phệ, vung tay lên một cái này cỗ hắc ám lực liền bị xua tan rơi mất. A, một tiếng thanh âm thống khổ, từ phía trước truyền đến. Dịch Thiên Vân thuận âm thanh nhìn lại, phát hiện một thiếu nữ bị xích sắt thô to, cho trói ở phía trước, cả người đều cột vào trên một tấm bia đá này bên trong, không ngừng mà tuôn ra nhàn nhạt kim mang, chui vào cái kia đặc chế xích sắt bên trong. Phóng xuất ra bóng tối này lực người. Chính là thiếu nữ trước mắt, thiếu nữ này bị một đầu mái tóc dài đen nóng chỗ che lại khuôn mặt, căn bản thấy không rõ lắm là cái gì tướng mạo như thế nào, những này đều không phải là mấu chốt là thiếu nữ này thân thể không ngừng tản mát ra hắc ám lực, tương đối nồng đậm hắc ám lực. Cho dù là tấm bia đá này là ánh sáng bia đá, phối hợp với ẩn chứa ánh sáng thuộc tính xích sắt, đều không cách nào ngăn chặn trong cơ thể nàng hắc ám lực phóng thích, bất quá cái này hắc ám lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Ăn mòn hiệu quả có hạn, đối cái này xích sắt tạo thành hiệu quả yếu nhược. Xem ra cần thật lâu thời gian, mới có thể đem xích sắt cho ăn mòn rơi, chờ sắp bị phá hư lúc, đoán chừng mộ gia cũng sẽ phái người tới chữa trị, căn bản là khó mà chạy đi. Hắc ám thánh thể, còn có cái này loại đỉnh tiêm thể chất, Dịch Thiên Vân nhìn thấy thiếu nữ này lúc sau, dò xét mắt cấp tốc đem đối phương tin tức cho cha thấy rất rõ ràng. Thiếu nữ trước mắt gọi là Không Dạ Nguyệt, chính là tử vong nhất tộc tộc nhân. Có được hắc ám thánh thể, chính là trong bóng tối bá chủ thể chất, có thể nói tất cả hắc ám lực, đều sẽ quy thuận tại khống chế của nàng, khá kinh người. Dịch Thiên Vân còn từ đó dò xét đi ra, nàng là tử vong nhất tộc tộc nhân phi thường kỳ lạ, chuyên môn liền là có thể tìm về người chết oan hồn, mang ý nghĩa có thể phục sinh. Năng lực này đối với một vài gia tộc mà nói, đơn giản liền là có thể phục sinh người một nhà, năng lực chết đều có thể phục sinh trở về. Đây chẳng phải là vô địch. Trên thực tế tử vong nhất tộc cũng không thể vô cùng vô tận địa đem oan hồn tìm trở về, cũng phải nhìn oan hồn tu vi càng yếu, lại càng tốt tìm trở về, đồng thời cũng sẽ đối với mình tạo thành tổn thương. Lao thiên cho bọn hắn loại năng lực này, không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, nếu là không có chút đại giới sao được tùy tiện có thể sử dụng lời nói, cái kia trật tự đều bị phá hư hết. Mộ gia sao có thể vô chết vong nhất tộc người tới? Tử vong nhất tộc nhân số cực kỳ thưa thớt, bình thường đều không xuất hiện tại thế nhân bên trong. Làm sao lại bắt được đâu? Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường nghi hoặc, trước mắt thiếu nữ này nhìn rất tà ác hắc ám dáng vẻ. Kỳ thật tử vong nhất tộc cũng không phải là tà ác hạ người, ngược lại là đông đảo người tu luyện đau khổ tìm kiếm hy vọng. Dù sao tử vong nhất tộc có thể giúp đỡ cứu trở về người một nhà, coi như không phải vô cùng vô tận địa cứu trở về, chí ít có thể cứu về một bộ phận. Bình thường tử vong nhất tộc cũng sẽ không tùy tiện liền cứu người trở về, đây chính là sẽ tiêu hao linh hồn của bọn hắn, không phải vô cùng trọng yếu, hoặc là không cho một điểm đại giới, bọn hắn là không sẽ làm như vậy. Như thế thần long kiến thủ bất kiến vi tử vong nhất tộc, lại bị mộ gia trộm tới một cái, thật là làm cho hắn rất là giật mình. Bất kể như thế nào, cái này xác thực xem như một kiện bảo vật, hơn nữa còn là phi thường đáng tiền bảo vật. Nếu như bị thế lực khác nhìn thấy, khẳng định sẽ tiến hành cướp đoạt một tên tử vong nhất tộc, chẳng khác nào cứu trở về mấy tên người một nhà. Điều này có thể không cho bọn hắn tâm động. Tại sao không nói chuyện? Không biết khuyên như thế nào nói ta rồi. Vô luận các ngươi đổi ai tới, ta sẽ không giúp các ngươi cứu người, ta cho dù chết, đều không sẽ giúp các ngươi cứu người. Không Dạ Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân nãy giờ không nói gì, mới nhịn không được nói đến. Cô nương ngươi hiểu lầm, ta căn bản không phải tới khuyên nói, ta cùng Mộ gia tính là tử đối đầu hiện tại chui vào tiền đến, đối với nơi này bảo vật vơ vét một phen, còn tưởng rằng nơi này có bảo vật gì, không nghĩ tới lại là ngươi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới Không Dạ Nguyệt, tu vi ngược lại là cũng không tệ lắm, có tinh tôn tu vi chỉ là tinh tôn tu vi, ở chỗ này thật là không tạo nổi sóng gió gì, cho dù có hắc ám thánh thể, đều nhẹ nhõm bị khống chế lại. Tu vi chênh lệch còn tại đó, phái ra một tên đại tinh tôn, liền có thể nhẹ nhõm khống chế. Không Dạ Nguyệt khẽ giật mình, nàng ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói ra những lời này đến. Ta không tin, ngươi khẳng định đang nói láo. Không Dạ Nguyệt lạnh giọng nói, Mộ gia đại tinh tôn có không ít, bên ngoài càng là đông đảo cường giả bảo hộ, làm sao có thể chui vào tiền đến, còn không bị phát hiện. Ta đều nói là chui vào tiền đến, dùng một điểm kỹ xảo liền tiến đến đương nhiên, ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng không tin. Đã như vậy, ta liền mang ngươi rời đi nơi này. A Dịch Thiên Vân không phải đồng tình tâm tràn lan, mà là có thể phá hư Mộ gia kế hoạch, hắn nhất định phải tham dự. Tạm dừng không nói phá hư kế hoạch gì, chỉ là cứu ra tử vong nhất tộc đối với hắn mà nói, liền là rất nhiều chỗ tốt. Hắn có không ít thủ hạ, đều chết mất, nếu để cho đem Không Dạ Nguyệt cứu ra ngoài, thật đúng là có thể đem linh hồn tìm trở về phục sinh. Cái này giảm bớt hắn không ít phiền toái. Chương 2170, miểu sát. Dịch Thiên Vân lời nói, để Không Dạ Nguyệt trầm mặc, nàng suy nghĩ một lát lúc sau, mới mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cứu ta ra ngoài đi, chỉ cần cứu ta ra ngoài, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chờ liền là Không Dạ Nguyệt câu nói này. Chợt hắn đi vào Không Dạ Nguyệt trước mặt, nhìn thấy Không Dạ Nguyệt trên người vết thương chồng chất, đều là bị cái này ánh sáng thuộc tính xích sắt cho ảnh hưởng đến, vốn chính là khắc chế thuộc tính, hơi bị trói một chút, liền bị thương thân thể mình đầy thương tích. Chuyện này đối với nàng mà nói thương thế không nghiêm trọng lắm, hơi khôi phục một chút là được rồi. Tại tinh tế quan sát một phen lúc sau, hắn chính là bắt đầu bài trừ cái này xích sắt, muốn phá vỡ cái này xích sắt, độ khó cũng không tính lớn, chỉ cần cưỡng ép bạo lực bài trừ là được rồi. Bởi vì cái này xích sắt liền là đại tinh tôn bố trí ngôn xuất pháp tùy lực lượng, tài liệu thi một điểm ánh sáng thuộc tính lực lượng ở bên trong, cho nên Dịch Thiên Vân chỉ cần cưỡng ép bài trừ là được rồi. Đối với Không Dạ Nguyệt mà nói, nàng tu vi quá yếu, muốn bạo lực bài trừ, cần rất nhiều thời gian mới được. Không sai biệt lắm, đợi lát nữa ta bài trừ lúc, tất nhiên sẽ dẫn tới Mộ gia đại tinh tôn, đến lúc đó ngươi liền trốn vào trong cơ thể ta trong thế giới, ta mang ngươi một khối chạy đi. Dịch Thiên Vân giải thích nói. Tốt, Không Dạ Nguyệt không có nhiều lời, giấu ở tóc dài bên trong con mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Có lẽ nàng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Dịch Thiên Vân, nói không chính xác hết thảy đều là cái bẫy tỉ như cố ý phái một người tới, đem nàng cấp cứu ra ngoài, lừa gạt tín nhiệm của nàng loại hình. Cái này loại kế hoạch nhiều đi, hơi không chú ý, liền sẽ bị lửa sạch sành xanh. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, đưa tay liền là một thanh kéo lấy cái này xích sắt, sau đó bỗng nhiên lôi kéo, muốn đem xích sắt cho cưỡng ép kéo đứt. Tại cưỡng ép lôi kéo lúc, xích sắt lập tức bùng lên ra chói mắt kim quang đến, muốn ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích, nhưng cái này không có ý nghĩa gì, bị Dịch Thiên Vân dừng lại kéo mạnh phía dưới, xích sắt bắt đầu xuất hiện rạn nứt, tính cả phía sau ánh sáng bia đá, cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Lớn, đại tinh tôn Không Dạ Nguyệt sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là đại tinh tôn tu vi, còn tưởng rằng là tinh tôn tầng cấp. Hiện tại xem ra là nàng nghĩ sai, tới cứu mình. Đúng là đại tinh tôn, bất quá càng là như thế, nàng thì càng hoài nghi, nói không chính xác là Mộ gia đại tinh tôn. Tại hết thể đều không có kết thúc trước, nàng cũng không tin bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào. Cùng lúc đó, tại bảo khố bên ngoài, có một tên đại tinh tôn đột nhiên mở to mắt, chuyện gì xảy ra, ta ngôn xuất pháp tùy ra chỉ muốn bị phá hủy. Nàng vậy mà có thể phá hư ta ngôn xuất pháp tùy, điều đó không có khả năng. Quang Diệu đại tinh tôn cấp tốc đứng người lên, cực tốc hướng Dịch Thiên Vân bên này chạy tới, trong chớp mắt liền lao xuống đi thăm dò nhìn tình huống, hắn cũng không có thông chi cái khác đại tinh tôn. Đại tinh tôn đều là tách ra tu luyện, đồng thời hắn nghĩ đến lại là không dạ nguyệt gây nên, liền không có thông chi những người khác. Dù sao không dạ nguyệt làm sao lật trời, cũng chính là tinh tôn tu vi, hắn vẫn có thể nhẹ nhõm đối phó, chủ yếu là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Một tên tinh tôn sao có thể phá hư chính mình ngôn xuất pháp tùy. Về phần nghĩ đến địch nhân xâm lấn, cái này hắn hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Bảo khố thông đạo tọa lạc phạm vi, ngay tại đông đảo tinh tôn giám sát phạm vi bên trong, chỉ cần có người tiếp cận, vô luận là ai, bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Bởi vậy ai đi vào trong bảo khố, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tu luyện, liền là phân tán ra từng tia thần nghiệm, liền có thể giám sát. Không cần tốn hao cái gì tinh lực. Tại Quang Diệu đại tinh tôn giết tiến đến trước, Dịch Thiên Vân cưỡng ép liền đem xích sắt cho kéo đứt rơi mất, độ khó là có, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đổi lại cái khác tinh tôn lời nói, cơ bản là không thể nào phá hư tu vi quá yếu tình huống dưới, là không có cách nào bài trừ. Có thể, hiện tại liền có thể chạy trốn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Không Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ có thể tiến vào ta thể nội không gian. Thật tốt đợi là được rồi. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, liền xuất hiện cái không gian thông đạo, để cho Không Dạ Nguyệt đi vào. Không Dạ Nguyệt trầm mặc một lát sau, chính là nhấc chân liền nhảy vào, vô luận là hoài nghi, vẫn là tín nhiệm, nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Tại Không Dạ Nguyệt vừa mới đi vào, phía ngoài cửa lớn oanh một tiếng, liền bị đập ầm ầm mở, Quang Diệu đại tinh tôn cứ như vậy xuất hiện tại cửa chính bên ngoài. Ngươi là ai, vào bằng cách nào? Quang Diệu đại tinh tôn lúc đi vào, vừa vặn nhìn thấy Không Dạ Nguyệt được thu vào trong không gian, đồng thời cũng nhìn thấy Dịch Thiên Vân bóng người. Khi nhìn rõ sở chi về sau, hắn trước hết nhất liền là ngây ngẩn cả người, tại như thế giám sát phía dưới, còn có người có thể tiến vào đến. Lục tinh lập lòe. Dịch Thiên Vân đáp lại đối phương, liền là hắn mạnh nhất sát chiêu. Tại đối phương xông tới trước đó, hắn liền đã buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, một mạch địa đập mạnh xuống dưới. Chỉ là hắn không có tan vì bảy sắc đế vương long bản tôn, trực tiếp liền là dùng bản thể đập tới, coi như không có bản tôn lực buộc phát lượng, như cũ có thể đánh ra cực mạnh uy lực đến. Trung điệp một quyền phía dưới, vô số quang đoàn hướng Quang Diệu đại tinh tôn gào thét mà đến, bốn phương tám hướng bao bọc, không có bất kỳ cái gì tránh né chỗ. Quang Diệu đại tinh tôn không phải quả hồng mềm, cấp tốc liền kịp phản ứng ngăn cản đưa tay một trường, bốn phía xuất hiện từng bức bức tường ánh sáng, hình thành không thể phá vỡ phòng hộ. Rầm rầm rầm. Vô số quang đoàn không ngừng đánh vào cái kia thật dày bức tường ánh sáng bên trên, bởi vì vội vàng hình thành, dẫn đến lực phòng ngự cực kỳ suy yếu, nhẹ nhõm liền bị oanh ra vô số dạn nước đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cảm giác. Quang Diệu đại tinh tôn cũng không phải là rất cường lực đại tinh tôn, chỉ có đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi đối mặt giai đoạn trước đại tinh tôn, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không có gì khó. Đã quá muộn. Dịch Thiên Vân mỉm cười, bóng người cấp tốc biến mất, một giây sau liền xuất hiện tại Quang Diệu đại tinh tôn trước mặt, bí mật mang theo hoành kích tới trùng sáng, đồng thời hướng phía trước trùng điệp một quyền công kích đi qua. Hỗn độn quyền. Siêu khoảng cách gần một quyền ném ra, đem nguyên bản yếu ớt không chịu nổi phòng hộ tường cho một quyền đánh nổ, trực tiếp liền đánh vào Quang Diệu đại tinh tôn trên thân. Cái này. Quang Diệu đại tinh tôn cúi đầu nhìn thấy trên lồng ngực của mình thêm ra cái năm đấm lúc. Cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình phòng hộ sẽ như thế yếu ớt, không nói phía ngoài bức tường ánh sáng, hắn tự thân đồng dạng xây lên thật dày phòng hộ, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi một quyền này. Bạo cho ta. Vâng. Quang Diệu đại tinh tôn trực tiếp bị hoành tán, thân thể bị hoành không có, liền ngay cả cái kia linh hồn, đều bị đả thương nặng không có chờ đối phương chạy trốn. Dịch Thiên Vân đưa tay chụp tới, liền đem linh hồn bắt được. Động tác như thế. Hết thể đều là như vậy, nước chảy mây trôi, một tên đại tinh tôn, liền dễ dàng như vậy miểu sát, lúc đầu sẽ không đơn giản như vậy, nói thế nào đều tại đối phương trên địa bàn, nhưng Quang Diệu đại tinh tôn đều không có nửa điểm chuẩn bị, liền nên đón Dịch Thiên Vân như là cuồng phong bạo mưa tấn công mạnh, trực tiếp liền bị đánh tan. Không tệ, lại đánh chết một tên đại tinh tôn, Dịch Thiên Vân vừa lòng thỏa ý, coi như hiện tại đi, hắn đều sẽ không cảm thấy chính mình đi không. Chương 2171, điên rồi. Đinh, thành công đánh giết Quang Diệu Đại Tinh Tôn, thu hoạch được 500 triệu điểm tinh có thể đáng, 1.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được Quang Diệu Tinh Vương Tinh Thần Pháp Tướng, cấp 6 4 tầng giai đoạn, Quang Diệu Đại Hộ Cháo, trong thời gian ngắn, có thể gánh vác Đại Tinh Tôn tấn công mạnh, Quang Diệu Thần Môn, hy hữu. Quang Diệu Thần Môn, có thể tiến về ngẫu nhiên tiến về ánh sáng thuộc tính lĩnh vực, nguy hiểm không biết. Hiện tại lại có thể thu hoạch được đặc thù bảo vật, có thể tiến về ánh sáng thuộc tính lĩnh vực chỉ là trình độ bên trên, liền không có tử vong cửa ghi rõ đi ra, sẽ 10 phần nguy hiểm. Cái này mức độ nguy hiểm là không biết, có khả năng rất nguy hiểm, cũng có khả năng một điểm nguy hiểm đều không có. Bất kể như thế nào, lại là có thêm một cái nơi đến tốt đẹp nếu là có ánh sáng thuộc tính phương diện nhu cầu, có thể nhẹ nhõm tiến về. Tại đánh giết Quang Diệu Đại Tinh Tôn lúc sau, Mộ Gia trong cung điện, bày ở bên trên ngọc bài lập tức liền bể nát, đem bên cạnh trông coi lão giả dọa cho kêu to một tiếng. Cái này, này sao lại thế này, Quang Diệu Đại Tinh Tôn không phải tại trong tộc A, làm sao lại chết rồi. Trông coi lão giả bị sợ choáng váng, Mộ Dương Túc ở bên ngoài bị giết, điểm ấy liền không nói. Nhưng Quang Diệu Đại Tinh Tôn là đợi tại trong tộc đều đã chết, đó là cái gì khái niệm? Vậy liền đại biểu cho trong tộc, có cường giả chui vào tiến đến ám sát. Không xong, không xong. Trông coi lão giả vội vã địa chạy đến, đồng thời bóp nát ngọc bài, bất quá lần này ngọc bài không quá giống nhau, đây là thông chi tất cả mọi người lệnh bài. Đang thông chi lúc sau, lập tức tất cả mọi người bị sợ nhảy lên, làm sao ở cái này trong lúc mấu chốt. Lại là toát ra loại chuyện này đến nhất là từng người đại tinh tôn, đều nhao nhao từ bế quan bên trong giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, tình huống khẩn cấp. Bọn hắn đều nhao nhao từ phòng bế quan bên trong đi ra, hướng mặt ngoài bay đi, xem xét tình huống bên ngoài nhưng bọn hắn đi ra lúc sau, không nhìn thấy có tình huống như thế nào, bên ngoài một điểm tình huống đều không có. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều có chút ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống khẩn cấp là chuyện gì xảy ra? Lúc này thủ vệ lão giả vội vã điệu tới, bẩm báo nói, không xong, ánh sáng trưởng lão chết rồi. Ánh sáng trưởng lão chết rồi. Bọn hắn đều lấy làm kinh hãi, làm sao đều nghĩ đến lại là ánh sáng trưởng lão chết rồi. Rõ ràng ánh sáng trưởng lão ngay tại phòng bế quan bên trong. Làm sao có thể, ánh sáng trưởng lão không phải đang bế quan trong phòng A. Trước đó ta còn cùng hắn chạm qua mặt tới. Nhưng ngọc bài cứ như vậy bể nát. Tranh thủ thời gian xem xét tình huống. Bọn hắn lập tức xem xét bốn phía tình huống, toàn bộ mộ gia đều đập vào mi mắt, lại là không có phát hiện nửa điểm tình huống. Chẳng lẽ là trong bảo khố xảy ra vấn đề? Bọn hắn trong lòng thất kinh, bảo khố là bọn hắn không có cách nào nhẹ nhõm dò xét đến khu vực liền xem như bọn hắn, cũng không thể dò xét đến bên trong tình huống cặn kẽ dù sao nếu là bọn hắn có thể tùy tiện dò xét. Đại biểu cho những người khác đồng dạng có thể tùy ý dò xét, cái này tự nhiên là không cho phép sự tình. Chợt bọn hắn nhao nhao hướng trong bảo khố chạy tới, mới vừa vặn chạy xuống, phát hiện nơi này một người thủ vệ đều không có cái này bọn hắn tâm lệnh một nửa, thủ vệ cũng bị mất, đại biểu cho khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, chờ bọn hắn từng cái đẩy ra bảo khố cửa lúc, bọn hắn kém chút liền đã hôn mê bọn hắn coi như chịu qua sóng to gió lớn. Đối mặt chính mình bảo khố bị chuyển không lúc, vẫn là cảm thấy có mấy phần cảm giác hôn mê. Bọn hắn cũng không biết tiêu bao nhiêu tâm huyết, mới có thể góp nhặt đến nhiều như vậy bảo vật tuy nói không phải toàn bộ bảo vật, nhưng nói thế nào đều là một món của cải kinh người vô luận là gia tộc nào, bị dọn đi nhiều như vậy bảo vật, vẫn là sẽ cảm thấy cực kỳ đau lòng. Mấu chốt nhất bảo vật, tự nhiên là trên người bọn hắn nhưng nói thế nào, những bảo vật này đều là coi như không tệ. Tình nguyện cho thủ hạ phục dụng, cũng không muốn bị người đánh cắp đi. Tử vong nhất tộc. Bọn hắn liếc nhau, cấp tốc liền phóng tới cái kia giam giữ không dạ nguyệt bảo khố, đều không cần bọn hắn đẩy ra cửa lớn, liền thấy bên trong giống tuyết, ánh sáng bia đá bị phá hư, còn lại phía dưới liền là một số đánh nhau dấu vết rất rõ ràng nơi này trải qua một trận chiến đấu, nhưng cuộc chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc, đến mức dấu vết cũng không phải là rất nhiều. Tử vong nhất tộc không thấy. Ánh sáng trưởng lao khẳng định là phát giác được xảy ra vấn đề mới chạy tới. Bọn hắn sầm mặt lại. Sắc mặt tâm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, tâm càng là đau đớn vô cùng bảo vật mất đi coi như xong, ngay cả tử vong nhất tộc cũng bị mất, bao quát ánh sáng trưởng lao sinh mệnh, cũng bị mất. Cái này chờ tổn thất không thể nghi ngờ là to lớn, bồi dưỡng một tên đại tinh tôn, cần trả ra đại giới quá cao. Hiện tại liên tiếp mất đi hai tên đại tinh tôn, đối với mộ gia mà nói, đó là thê thảm đau đớn tổn thất. Đến tổn cùng là ai tiến vào tới, vậy mà có thể tránh thoát tầm mắt của chúng ta, còn có thể đánh giết sạch Diệu trưởng lão. Loại này cường giả, coi như tại Xích Nguyệt Tinh, phỏng chừng đều sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng, nhưng chúng ta với ai có thủ, sẽ dẫn tới mạnh mẽ như vậy địch nhân. Chẳng lẽ là tử vong nhất tộc? Bọn hắn phía sau lạnh siêu siêu, cảm giác được vô cùng hàn ý. Tử vong nhất tộc hoàn toàn chính xác có siêu cấp cường giả, chỉ là bình thường đều sẽ không xuất hiện, nhưng bọn hắn bắt đi không Dạ Nguyệt liền không đồng dạng, nói không chính xác liền là vụng trộm lẻn qua tới cứu người. Rất không có khả năng là tử vong nhất tộc, chúng ta vốn chính là từ Phùng gia giành được, theo lý mà nói lại là Phùng gia phái người tới, nhưng Phùng gia có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Chờ một chút, chúng ta xem xét dưới nơi này năng lượng ba động lại nói. Chợt bọn hắn xem xét một phen lúc sau, lại là nhẹ nhàng thở ra. Khẳng định không phải tử vong nhất tộc, chiến đấu khí tức cũng không phải là tử vong nhất tộc lưu lại. Cũng không phải tử vong nhất tộc, sẽ là ai? Thật chẳng lẽ chính là Phùng gia phái người tới? Bất kể như thế nào, nhất định phải tra rõ. Nếu như không phải Phùng gia phái người tới, vậy coi như khó khăn chúng ta không riêng đắc tội Phùng gia, còn không có cái kia tử vong nhất tộc tộc nhân, quá thua lỗ. Bọn hắn may mà đều muốn thổ huyết, bỏ ra nhiều như vậy đại giới, ai ngờ đạo nhân lại là không có, cái này còn không lô lớn. Bọn hắn cấp tốc tìm kiếm lấy dấu vết, nhìn xem có thể hay không tìm ra chút dấu vết đến, càng là đem bên ngoài phong tỏa ngăn cản, không cho nửa cái con rồi chạy đi. Nhưng cái này không có ý nghĩa, Dịch Thiên Vân tại đánh giết Quang Diệu Đại Tinh Tôn lúc sau, trực tiếp liền dùng truyền tống thần thạch chạy trốn, hắn mục đích đạt đến, liền không cùng còn lại Đại Tinh Tôn ngành hám, độ khó có chút cao, lại không tiện lắm, cho nên vẫn là chạy là thượng sách. Tại tùy tiện liền truyền tống đi ra bên ngoài lúc sau, Dịch Thiên Vân đem không Dạ Nguyệt đem thả đi ra, lúc này không Dạ Nguyệt tóc có chút lộn xộn, tại một trận gió dưới, đem nàng tuyệt mỹ dung nhan cho lộ ra, cặp kia trong con ngươi đen nhánh, tràn đầy là chấn kinh. Nàng lần này thật là tin tưởng Dịch Thiên Vân là tới cứu mình, càng là đối với mộ gia có thủ. Dịch Thiên Vân tận lực để cho nàng mắt thấy phía ngoài hết thảy, dưới tình huống bình thường là có thể không cho nàng nhìn bên ngoài. Tình huống Dịch Thiên Vân nhìn thấy Quang Diệu Đại Tinh Tôn giết tới, liền để nàng mắt thấy toàn bộ quá trình. Khi nhìn đến Quang Diệu Đại Tinh Tôn bị giết lúc sau, không Dạ Nguyệt tuyệt đối là tin, nếu như nói là khổ nhục kế, cái này khổ nhục kế quá độc ác, mất đi một tên đại tinh tôn lừa gạt thủ tín đảm nhiệm thật, nếu là như thế, không Dạ Nguyệt cũng nhận. Chương 2172, nguyên do. Chúng ta cái này trốn ra được. Không Dạ Nguyệt lăng lăng nhìn lấy bốn phía, nàng đều không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn liền trốn ra được. Tại đánh chết Quang Diệu Đại Tinh Tôn lúc sau, nàng chỉ gặp thấy hoa mắt, liền đến thế giới bên ngoài. Rất rõ ràng nơi này cũng không phải là mộ gia, nhẹ nhõm liền từ mộ gia bên kia thoát đi ra, để cho nàng đều không nghĩ ra được là làm sao làm được. Là trốn ra được, đã ta có thể tiến vào đi, vậy liền biết làm sao trốn tới. Đại giới khẳng định là không nhỏ, nhưng nói thế nào có thể đánh giết một tên đại tinh tôn, vẫn là vô cùng đáng giá. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhìn thấy không Dạ Nguyệt đối với mình không có cái gì cảnh giác lúc, cái này loại an bài quả nhiên không sai, hiệu quả cũng là tốt nhất. Lập tức liền để không Dạ Nguyệt hoàn toàn tín nhiệm chính mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, vốn chính là muốn thanh lý dưới mộ gia, có thể đánh giết cái đại tinh tôn, hoàn toàn là thuận tiện. Tại hắn nghĩ đến làm sao để không Dạ Nguyệt tín nhiệm chính mình lúc, vừa vặn Quang Diệu Đại Tinh Tôn liền giết tiến đến, đây không phải giúp hắn bận rộn không? Bất kể như thế nào, cái này đa tạ công tử đúng, tiểu nữ tử không Dạ Nguyệt, không biết công tử đại danh. Không Dạ Nguyệt hơi sửa sang lại tóc, đem tóc dài cho buộc đến đằng sau ghim lên đến, đem cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp cho lộ ra. Đối với cái này loại dung nhan, Dịch Thiên Vân cơ bản đều miễn dịch, dù sao tu vi không kém, tướng mạo đều khó có khả năng sẽ kém. Đến giai đoạn này, nhìn chúng sớm không phải bề ngoài, mà là nội tâm. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, theo lý mà nói hắn vì đại tinh tôn tu vi, không Dạ Nguyệt hẳn là xưng hô một tiếng đại nhân, nhưng nàng trực tiếp xưng là công tử, tương đương với ngang hàng đàm luận. Đại biểu cho nàng nó thân phận địa vị, khẳng định là không đơn giản. Thấy qua đại tinh tôn khẳng định không ít, bất quá cũng thế, tử vong nhất tộc tộc nhân, mỗi một cái đều là kinh người vô cùng, tầm mắt tự nhiên không có khả năng kém. nguyên lai là Dịch công tử, đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ thật tốt báo đáp, chỉ là hiện tại ta tạm thời có chuyện, có thể lời nói, ta rời đi trước một chuyến chờ sự tình giải quyết lúc sau, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi báo đáp. Không Dạ Nguyệt nói ra lời nói này lúc, vẫn cảm thấy mấy phần khó chịu, lúc này mới vừa mới cứu mình đi ra, nàng liền muốn rời khỏi. Cái này chờ tính là gì báo đáp, về phần báo đáp cái gì, trời biết nói là lúc nào, bởi vậy nàng liền nhìn Dịch Thiên Vân sắc mặt, nói thế nào đều là một tên đại tinh tôn, còn đã cứu chính mình tình huống như thế nào, vẫn là phải xem Dịch Thiên Vân thuyết pháp. Không biết không cô nương có chuyện gì gấp, có thể lời nói, ta vẫn là có thể hỗ trợ. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, nàng gấp gáp như vậy, khẳng định là cùng Tử Vong nhất tộc có quan hệ. Nếu là giúp một chút, nhất định cùng Tử Vong nhất tộc kết giao tốt quan hệ, đến lúc đó để Tử Vong nhất tộc hỗ trợ, vậy liền dễ làm nhiều. Cái này Không Dạ Nguyệt dừng một chút, chợt nàng không nghĩ quá nhiều, chính là gật đầu nói, vậy liền phiền phức Dịch công tử, sau đó nhất định thâm tạ. Không Dạ Nguyệt sớm đã đem Dịch Thiên Vân phán định là tín nhiệm người, Dịch Thiên Vân đã nguyện ý giúp chính mình, nàng luôn không khả năng không công bỏ lỡ cơ hội này. Không phiền phức, đều có cần thiết mà, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Đều có cần thiết. Không Dạ Nguyệt khẽ giật mình. Ta giúp ngươi bận điệu, khẳng định là có chuyện để ngươi hỗ trợ, đương nhiên, sự tình liền là hỗ trợ cứu trở về một điểm người trở về, ta sẽ ngoài định mức cho ra thù lao đến, không cho ngươi toi công bận rộn. Dịch Thiên Vân trực tiếp liền đưa ra yêu cầu đến, đến lúc đó nói ra, lại là không thể áp dụng, vậy coi như lúng túng. Nguyên lai là sự tình này, chỉ cần không phải tu vi quá cao, hoặc là đã sớm chuyển thế, ta đều có thể hỗ trợ cứu trở về đại giới cái gì, so với cứu ta đi ra, cái này không tính là gì. Không Dạ Nguyệt còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân muốn nói cái gì, các nàng quen thuộc nhất chính là cái này, có thể làm cho bọn hắn làm loại chuyện này, ngược lại càng thêm dễ dàng. Tốt! Cái kia không biết không cô nương, ngươi cần ta làm những chuyện gì? Dịch Thiên Vân trực tiếp hỏi nói. Sự tình tương đối phức tạp, cái này cùng chúng ta Tử Vong nhất tộc có quan hệ. Không Dạ Nguyệt hướng bốn phía nhìn một chút, đồng thời nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, thời gian tương đối khẩn cấp. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là đi theo một khối bay về phía trước, nghe Không Dạ Nguyệt giải thích. Chúng ta Tử Vong nhất tộc, chắc hẳn Dịch công tử hẳn là có hiểu biết ta. Từ trước đến nay chúng ta đều là ẩn nấp tại thế. Muốn tìm được chúng ta, cơ bản chỉ có thể thông qua người quen, hoặc là chúng ta tới tìm các ngươi, nếu không là rất không có khả năng tìm tới chúng ta. Không Dạ Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói tràn ngập sát ý, nhưng thẳng đến có một ngày, tình huống của chúng ta bị cải biến, đột nhiên giết tới một nhóm cường giả, tựa hồ nắm giữ tình huống của chúng ta, thừa dịp chúng ta các trưởng lao không tại lúc, trực tiếp liền giết tiến đến, đem chúng ta không ít tộc nhân cho bắt đi. Đồng thời chúng ta Tử Vong nhất tộc cũng nhao nhao chạy tứ tán. Chẳng lẽ có nội ứng? Dịch Thiên Vân nhướng mày. Không có khả năng, chúng ta Tử Vong nhất tộc không có khả năng có nội ứng. Không Dạ Nguyệt chém đinh chặt sắt địa lắc đầu nói, tình huống của chúng ta vẫn là vô cùng rõ ràng, không có khả năng có nội ứng. Trước mắt suy đoán chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cùng chúng ta quan hệ không tệ người mật báo. Cái này thật đúng là giao hữu vô ý. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Bị cái gọi là bằng hữu cắm một đao, thật đúng là tương đối thường gặp. Khó trách Không Dạ Nguyệt sẽ không tùy ý tín nhiệm hắn, xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể tùy ý tín nhiệm hắn. Người đoán chừng bây giờ không phải là bất đắc dĩ, nàng đều sẽ không mang Dịch Thiên Vân một khối đi đến. Nàng chỉ là tín nhiệm Dịch Thiên Vân không phải Mộ Gia người, cũng không phải là triệt để tín nhiệm hắn có thể trở thành Tử Vong nhất tộc lão bằng hữu, nhất định là quan hệ cực dai, dưới loại tình huống này còn bị bán đứng. Vậy thật đúng là làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Bất quá kỹ càng là ai, chúng ta cũng không rõ ràng. Hiện tại chúng ta cần làm, liền là cấp tốc tìm tới tộc nhân của chúng ta, trước tụ tập lại, đồng thời cứu ra tộc nhân của chúng ta. Không Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút mới nói, Dịch công tử, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới tộc nhân là được rồi, về phần cứu ra tộc nhân của chúng ta, cái này liền không cần ngươi đến giúp đỡ. Ta không biết thân ngươi chỗ thế lực nào. Nhưng cứu gia tộc nhân của chúng ta, tất nhiên sẽ cùng gia tộc khác trở mặt. Điểm ấy coi như xong, để tránh cho Dịch công tử mang đến nguy hiểm. Không Dạ Nguyệt ngược lại là vì Dịch Thiên Vân suy nghĩ, nếu là hỗ trợ cứu gia tộc nhân, vậy khẳng định là cùng gia tộc khác giao ác, cho thế lực của hắn mang đến cựu địch. Xem ra không cô nương, liền là bởi vì này bị bắt lại. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết chuyện gì xảy ra, khó trách tử vong nhất tộc sẽ có người lưu lạc bên ngoài bị bắt lại, quả nhiên là tử vong nhất tộc xảy ra vấn đề, không phải làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đúng vậy, không phải người đời chỗ nào có thể biết nói chúng ta ẩn nấp ở nơi nào đâu. Không Dạ Nguyệt thở dài nói, chỉ bằng vào một mình ta, tìm kiếm có chút độ khó, cho nên cần dựa vào Dịch công tử đến giúp đỡ. Không biết Dịch công tử, đồng ý giúp đỡ à? Cái này đương nhiên phi thường vui lòng, về phần trêu chọc đến gia tộc khác thế lực, chỉ cần bọn hắn không nhận ra ta tới, ai ngờ nói ta là cái gì thế lực đâu. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn thật đúng là không ngại đi cùng gia tộc khác so tay một chút một chút. Chương 2173, Thử vong một tộc. Không Dạ Nguyệt sững sờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói ra những lời ấy. Dù sao Dịch Thiên Vân liền xem như đại tinh tôn tu vi, cũng là một thân một mình. Liền xem như đối phương không nhận ra hắn, nhưng nó mức độ nguy hiểm cũng không thấp, hơi không chú ý, liền sẽ bị vây giết. Đến lúc đó có lẽ đã chết rồi, đồng thời buộc lộ ra thân phận của mình lúc, cái kia tình huống ở phía sau liền trở nên 10 phần nghiêm trọng, này lại liên lụy đến thế lực của mình bị vây công, có thể nói ảnh hưởng 10 phần ác liệt. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại là nói như vậy, cảm giác không lấy đại cục làm trọng giống như. Dịch công tử, đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng lúc này cho ngươi cùng thế lực của ngươi, mang đến cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, hiện tại chỉ cầu ngươi hỗ trợ tìm về điểm tộc nhân là được rồi, còn lại chúng ta tới là được rồi. Không Dạ Nguyệt phi thường cảm kích Dịch Thiên Vân, coi như Dịch Thiên Vân cho thấy nói là hướng về phía năng lực của nàng tới, đều biểu thị 10 phần cảm kích. Dù sao năng lực là năng lực, không ít thế lực nhưng không muốn bởi vì loại năng lực này, mà đem dưới tay mình cho góp đi vào. Lúc đầu tìm bọn hắn liền là muốn phục sinh thủ hạ, vì bọn hắn loại năng lực này, lại chết càng nhiều người, như thế nào đều không có lời. Không cô nương, đa tạ nhắc nhở của ngươi, trong đó hậu quả, ta đều là phi thường rõ ràng, tóm lại nếu như tình huống không đúng, ta liền lựa chọn lui ra ngoài, như thế nào? Dịch Thiên Vân mỉm cười, trên thực tế hắn không quá muốn rời khỏi, hắn ngược lại là muốn làm một vô lớn. Bất quá Không Dạ Nguyệt ngược lại là rất hiền lành. Không phải nói có được ám thuộc tính lực lượng, liền sẽ biểu thị đối phương cực kỳ tà ác nên suy tính, vẫn là sẽ xem xét. Từ hắn biết thông tin bên trong, tử vong nhất tộc bản tính cũng không xấu, về phần tình huống cặn kẽ liền không rõ ràng lắm, vốn chính là cực kỳ ẩn nấp nhất tộc, thâm nhập hơn nữa một điểm tin tức, vậy liền không rõ ràng lắm. Vậy được rồi, Không Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục bay về phía trước lấy, đồng thời nói, hiện tại tiến về còn lại đồng bạn phân bố điểm. Ta có thể cảm ứng được bọn hắn chô khu vực. Dịch Thiên Vân có chút giật mình, không nghĩ tới bọn hắn còn có thể có loại năng lực này, có thể cảm ứng được đồng bạn chô khu vực. Không Dạ Nguyệt tựa hồ biết Dịch Thiên Vân suy nghĩ cái gì, chính là giải thích nói, đây là chúng ta tử vong nhất tộc đặc hữu năng lực, có thể lẫn nhau cảm giác đối phương phương vị, nếu là khoảng cách quá xa lời nói, hoặc là bị phong cấm, là không có cách nào cảm giác được. Trên cơ bản, ta bây giờ có thể cảm giác được, đều là một số an toàn tộc nhân, một số bị bắt lại tộc nhân, liền phải chậm rãi tìm. Không Dạ Nguyệt cũng không lo lắng bí mật này bộc lộ ra đi, đối nàng mà nói, cái này đều không phải là bí mật gì, sự tình huống hồ Dịch Thiên Vân đều hỗ trợ, nếu là tùy tiện tìm đến đồng bạn, không có một chút giải thích sao được. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Phu cận có người tới, Dịch công tử để cho ta tránh một chút. Không Dạ Nguyệt vội vàng nói. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, đưa tay chụp tới, liền đem Không Dạ Nguyệt cho kéo vào trong cơ thể mình trong không gian. Quả nhiên, lúc này mới vừa mới thu nhập thể nội không gian bên trong, liền thấy có một nhóm người chạy về đằng này tới, tu vi đều tại tinh quân cấp độ, tu vi cao nhất có tinh tôn tầng cấp, giống như là tại thứ gì. Bọn hắn khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, chỉ là nhìn nhiều, chính là hướng bên cạnh quân đi, không thèm để ý hắn. Trên đường đi có thể nhìn thấy người tu luyện nhiều đi, bọn hắn tổng không thể nào thấy được ai cũng tìm phiền toái tại rời đi lúc sau. Không Dạ Nguyệt một lần nữa được thả ra, nàng để Dịch Thiên Vân hỗ trợ mục đích, liền là tốt trốn đi, không bị người khác phát hiện. Hô, bọn gia hỏa này hẳn là chúng ta tử vong nhất tộc toàn bộ Xích Nguyệt Tinh, phòng trưng đều đang tìm kiếm chúng ta tử vong nhất tộc, có thể bắt được một vị tính một vị, nếu là thái độ tốt một chút, đãi ngộ còn có thể tốt một điểm. Nếu là kém chút, Không Dạ Nguyệt lắc đầu, nàng liền là đãi ngộ tương đối kém. Bọn gia hỏa này, đều là nhìn chúng năng lực của các ngươi quá mê người, có thể cứu về tộc nhân của mình, chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Dịch Thiên Vân nhún vai, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Dịch Thiên Vân, đều là nhìn chúng điểm này. Vô duyên vô cớ đi cứu người, hắn cũng không có hảo tâm như vậy, trừ phi cái kia thế lực sở tác sở vi, thật để hắn cảm thấy rất khó chịu, nếu không đều chẳng muốn đi để ý tới. Đúng vậy, nhưng năng lực của chúng ta, cũng không phải vô địch, cũng không phải không trả giá thật lớn. Mấu chốt là bọn hắn tác thủ là vô cùng vô tận, muốn phục sinh quá nhiều người, chúng ta năng lực không yếu, nhưng cũng không cách nào làm đến bước này. Không, Dạ Nguyệt ánh mắt băng lãnh, hồi tưởng lại sự tình trước kia liền có thế lực bắt đi tộc nhân của chúng ta, ép buộc bọn hắn chiêu hồn trở về, thẳng đến tộc nhân của chúng ta bị triệt để ép khô, mới không có tiếp tục cương cầu xuống dưới. Không biết Dịch công tử, đối năng lực của chúng ta, có bao nhiêu hiểu rõ? Không, Dạ Nguyệt vừa đeo lấy Dịch Thiên Vân bay về phía trước, bên cạnh hỏi thăm nói. Hiểu rõ không nhiều lắm, liền là cùng phần lớn người biết không sai biệt lắm, liền là biết các ngươi có thể giúp đỡ phục sinh. Dịch Thiên Vân nói thật nói. Đúng vậy, năng lực của chúng ta cơ bản như thế, nhưng ai lại biết chúng ta trả ra đại giới cao bao nhiêu. Phục sinh càng nhiều người, đối tu vi của chúng ta cùng linh hồn, đều tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Trọng yếu nhất chính là, chiêu linh hồn quá nhiều lúc sau, chúng ta chết lúc sau, vĩnh thế không thể luân hồi, vĩnh viễn từ trên cái thế giới này biến mất. Đây chính là chúng ta tử vong nhất tộc, vì sao càng ngày càng ít người duyên cớ, đây chính là quá độ phục sinh mang tới ảnh hưởng. Nhất làm cho người châm trọng, vẫn là chúng ta không có cách nào triệu hồi tộc nhân mình linh hồn, tức là chúng ta có thể phục sinh những chủng tộc khác, lại là không có cách nào phục sinh tộc nhân của mình. Không, Dạ Nguyệt cười khổ không thôi, đây chính là khó xử nhất. Chỗ người bình thường còn cho là bọn họ có thể không dừng phục hồi sống, đồng bạn càng là không thể nào chết, chết triệu hồi đến liền là. Hiện tại xem ra, căn bản không phải dạng này, tộc nhân mình là không có cách nào phục sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đồng bạn chết, mà bất lực. Dịch Thiên Vân trầm mặc, hắn biết đại giới khẳng định không thấp, không nghĩ tới đại giới thật đúng là không thấp. Quá độ phục sinh lúc sau, chính mình vĩnh thế không thể luân hồi. Vô luận là cái gì sinh mệnh, xuất sinh đến trên cái thế giới này, vẫn là sẽ vừa chết, chỉ là ở chỗ thời gian lâu dài vấn đề chết lúc sau, đều sẽ tiến vào trong luân hồi. Tử vong nhất tộc lại khác biệt, tại quá độ phục sinh lúc sau, chính mình cũng không có trở về, đại biểu cho vĩnh viễn biến mất. Các ngươi tộc nhân trở nên ít như vậy, khó nói trước kia không biết kết quả. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Sớm chúng ta liền đã biết, nhưng thật lâu trước đó trận chiến kia, chúng ta tử vong nhất tộc đồng dạng nỗ lực không ít. Không, Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn cái kia tinh không đen nhánh, nhàn nhạt nói, cái kia chính là đế vương chiến, chúng ta làm ngũ sắc đế vương Long Đại Nhân thần tướng. Vì có thể thắng được chiến đấu, không ngừng phục sinh chết đi thần tướng, kết quả chính là chúng ta tử vong nhất tộc không ngừng mà biến mất. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, tử vong nhất tộc còn cùng ngũ sắc đế vương Long có quan hệ. Đây chẳng phải là cùng chính mình có quan hệ rồi. Chương 2174, ép buộc. Dịch Thiên Vân thật đúng là không nghĩ tới tử vong nhất tộc, còn cùng ngũ sắc đế vương Long có chỗ quan hệ. Hắn hiện tại không có ngũ sắc đế vương Long ký ức. Nhưng trên lý luận hắn chẳng khác nào ngũ sắc đế vương Long, nói như vậy, chẳng khác nào tử vong nhất tộc liền cùng hắn có quan hệ. Cùng gã nạ tộc trưởng bọn hắn là giống nhau, bọn hắn đều sẽ đi theo ngũ sắc đế vương Long hậu nhân. Dạng này chẳng phải là nói, tử vong nhất tộc chẳng khác nào thủ hạ của mình. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, vốn chính là muốn theo tử vong nhất tộc tạo mối quan hệ mà thôi, ai ngờ nói quan hệ lập tức liền thay đổi, trực tiếp liền biến thành thủ hạ. Đương nhiên, thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, không rõ ràng lắm tử vong nhất tộc chân chính ý nghĩ, nói không chính xác tộc nhân quá ít, sớm đã không muốn tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Bất kể như thế nào, hắn tạm thời không có ý định bại lộ thân phận, trước giúp nàng tìm về tộc nhân lại nói. Đinh, thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến cứu chỗ có tử vong nhất tộc, đồng thời hợp nhất nhập tòa dưới, hoàn thành thu hoạch được 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, 10.000 bắt lính theo danh sách thiện giá trị. Đồng thời thu hoạch được siêu hiếm bảo vật ngẫu nhiên, đồng thời thu hoạch được 3 cái hệ thống điểm tiến hóa. Xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng đợi đến nhiệm vụ chính tuyến trước đó hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lúc sau, một mực không có tương ứng nhiệm vụ xuất hiện, hiện tại cuối cùng toát ra cái nhiệm vụ đến, hơn nữa còn là cùng tử vong nhất tộc có quan hệ, vừa lúc cùng hắn hành trình. Vậy các ngươi hối hận a? Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, vẫn là trước hỏi thăm tình huống. Hối hận làm sao có thể hối hận, chúng ta mãi mãi cũng là ngũ sắc đế vương Long Đại Nhân tọa hạ thần tướng không Dạ Nguyệt biểu lộ nghiêm túc lên, không đề cập tới cái này, ta đã cảm giác được phụ cận có tộc nhân trốn ở bên cạnh, mau chóng tới tiếp ứng a. Không Dạ Nguyệt mang theo Dịch Thiên Vân hướng mặt trước bay đi, tại lượn quanh một vòng lớn lúc sau, rốt cục đi vào tộc nhân tránh né khu vực tụ tinh thành. Đây coi như là Xích Nguyệt Tinh một cái không tệ thành phố, người tu luyện đông đảo, tử vong nhất tộc lựa chọn trốn ở chỗ này, ngược lại là bình thường lựa chọn càng nhiều người, liền càng an toàn tại trong biển người mênh ngông, hơi dung nhập trong đó, liền không quá dễ dàng tìm được. Không Dạ Nguyệt khí tức sớm đã thu liễm, mặt ngoài là nhìn không ra thứ gì tới, liền xem như dò xét qua đến, đều không phải là rất nhẹ nhàng có thể dò xét đi ra. Tử vong nhất tộc có thể ẩn nấp lâu như vậy, mà sẽ không bị phát hiện, khẳng định là có biện pháp của mình. Hiện tại Không Dạ Nguyệt biện pháp cũng không tệ, đừng nói là khí tức, liền liên phát sắc loại hình, toàn diện đều biến hóa lập tức, tựa như là biến thành mặt khác cái chủng tộc, căn bản nhận không ra. Dịch Thiên Vân nếu không có lấy dò xét mắt, thật đúng là không biết trước mắt Không Dạ Nguyệt, liền là tử vong nhất tộc. Các ngươi năng lực này còn thực là không tồi, biến ảo đến nỗi ngay cả ta cũng nhìn không ra, dạng này đều có thể bị bắt lại. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo loại tình huống này, liền xem như phân tán ra ngoài, cũng không quá dễ dàng tra tìm đi ra. Dưới tình huống bình thường, là không có cách nào tìm ra, nhưng bọn hắn có thủ đoạn đặc thù. Không Dạ Nguyệt dừng một chút, mới nói. Dùng cái kia khắc chế chúng ta thuộc tính ánh sáng thạch, chỉ cần phẩm cấp đầy đủ cao, đồng thời phối hợp với một số bảo vật, bao trùm nhất định phạm vi lúc, liền dễ dàng bạo lộ ra. Không Dạ Nguyệt lúc đầu không có ý định nói, nhưng suy nghĩ một chút, cái này sớm đã không phải bí mật, nếu như không có người nào biết, nàng liền sẽ không bị bắt lại. Ánh sáng thạch, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ, điểm ấy hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn vốn là không nghĩ tới muốn bắt người, đương nhiên sẽ không xâm nhập suy nghĩ nhiều. Hơi nhỏ nghĩ một hồi, vẫn là biết làm sao bài trừ, huống chi hắn có dò xét mắt, loại phương pháp này càng là lười nhác suy nghĩ, phạm vi bao trùm lại rất kém cỏi, đối với hắn mà nói liền là thất bại phương pháp. Đại khái là tại khu vực này, chúng ta đi qua đi. Không Dạ Nguyệt tiếp tục mang theo Dịch Thiên Vân hướng mặt trước bay đi, bọn hắn cũng không có bay bao lâu, chính là nhìn thấy phía trước bị đông đảo người tu luyện chỗ vây quanh, không biết tại xem nhìn cái gì đó. Đồng thời phía trước không ngừng truyền đến từng đợt năng lượng ba động, tựa hồ tại tiến hành kịch liệt đánh nhau. Không riêng như thế, Dịch Thiên Vân còn chứng kiến một mảnh quang mang, bao phủ một khu vực lớn không hề nghi ngờ. Đây nhất định là tử vong nhất tộc bị phát hiện. Hoàng Bét, tộc nhân của chúng ta bị tìm được. Không Dạ Nguyệt trong lòng quýnh lên, cấp tốc muốn bay qua lúc, cũng là bị Dịch Thiên Vân kéo lại. Nơi này giao cho ta tới đi, ngươi ra ngoài, không phải tương đương với bại lộ thân phận, ngươi chỉ cần liên hệ cái kia tộc nhân, để hắn dựa vào hướng ta là được rồi. Không cần ngay cả ta đều đánh. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng không nên vọng động, hắn hơi quét mắt một vòng, phía trước có lây không ít tinh tôn ba động, đối với Không Dạ Nguyệt mà nói, cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Bởi vậy giao cho hắn đến giải quyết là được, nhất là tốc chiến tốc thắng, nếu là đại tinh tôn đến đây trợ giúp, vậy coi như không ổn. Tốt, Không Dạ Nguyệt không có rông dài, lập tức liền trốn Dịch Thiên Vân thể nội không gian bên trong. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, trên mặt chính là thêm ra một lớp bụi mù mịt khí tức, trừ phi là cực kỳ cường đại đại tinh tôn, nếu không đều không nhận ra hắn đến. Tại tiến hành nhất định che lấp lúc sau, hắn cấp tốc hướng mặt trước bay đi, xuyên qua vây xem người tu luyện, đập vào mi mắt quả nhiên là tử vong nhất tộc. Bất quá cái này chết vong nhất tộc có hai người đều là tu vi không kém tinh tôn, liên thủ ngăn cản đông đảo người tu luyện vây công. Vây công rõ ràng là cùng một cái gia tộc. Bọn hắn cũng không xuất ruột, đều là từ bốn phương tám hướng vây khốn tử vong nhất tộc. Bọn hắn muốn liền là làm gì chắc đó, xem ra rõ ràng là chờ lấy đại tinh tôn chi viện. Chỉ cần có đại tinh tôn tới, cái kia chính là 10 phần chắc 9, nhất là áp giải trở về lúc, càng là tương đối an toàn một điểm. Mỗi cái gia tộc đều có một chút cựu địch, bởi vậy khẳng định là cần đề phòng một điểm, hơi không chú ý liền bị cướp đi. Tỷ như Mộ gia cùng Phùng gia liền có chút thù, trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt đi Phùng gia vất vả lấy được Không Dạ Nguyệt, dù sao đều có thủ, cũng không thèm để ý tiếp tục đắc tội. Hai vị bằng hữu, ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi tộc bên trong, chúng ta sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nửa phần cầm đầu tinh tôn cười híp mắt nhìn lấy hai vị tử vong nhất tộc, duy nhất một lần có thể thu lấy được hai vị, thật đúng là đáng giá cao hứng sự tình. ngươi cho chúng ta ngốc ga thật ngoan ngoan cùng các ngươi trở về, sợ là vĩnh viễn không ra được ga. Cầm đầu Đinh Hướng Tháng lạnh lùng phản bác, đồng thời ngăn cản không ngừng thu nạp tới công kích. Các ngươi cảm thấy, mình còn có lựa chọn khác? Ga Cầm Đầu Tinh Tôn ánh mắt lạnh lùng, như cùng cười mặt hổ nói. Ngoan ngoan cùng chúng ta trở về, còn có cơ hội sống sót, nếu không chờ chúng ta động thô thời điểm, cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Bọn hắn bắt lấy tử vong nhất tộc bắt buộc phải làm, không có khả năng buông tha bọn hắn, huống hồ bọn hắn không bắt, gia tộc khác đồng dạng sẽ đến bắt, đạo lý là giống nhau. Tử vong nhất tộc tựa như là từng đầu dê béo, tại xuất hiện trong mắt thế nhân lúc, liền sẽ bị hung hăng để mắt tới. Đông đảo gia tộc, tổn thất cường giả nhiều lắm, bọn hắn đều muốn thông qua loại thủ đoạn này, tới cứu về một bộ phận cường giả trở về. Chương 2175, Cứu Viện. Tử vong nhất tộc không có khả năng được thả, sẽ chỉ một mực bị đuổi bắt, trừ phi tử vong nhất tộc xuất hiện một vị siêu cấp đại năng bảo hộ chỗ co tộc nhân, nếu không kết quả chính là bị một mực bị đuổi bắt. Cái này cùng nhỏ yếu thế lực một cái đạo lý, chỉ cần không có cường giả tọa chấn, liền sẽ bị một mực bóc lột. Nếu là có cường giả tọa chấn, không riêng sẽ không bị bóc lột, còn sẽ có thế lực khác bày đổ cúng. Tử vong nhất tộc chính là cái đạo lý này, chỉ là bọn hắn tương đối đặc thù một điểm, cái kia chính là Hoài Bích Hữu Tội bọn hắn có được như thế năng lực đặc thù dưới, chẳng khác nào có được một tòa bảo sơn, không có cường giả bảo hộ, kết quả chính là bị một mực đuổi bắt. Trước đây thật lâu những cái kia cái gì Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tinh huyết, bị một mực làm người tu luyện bắt lấy đối tượng, không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Thật cùng những gia tộc này người tu luyện trở về, kết quả chính là không có khả năng chạy thoát được đến, sẽ bị ép khô đến chết. Nếu là không có giá trị, liền sẽ bị giết chết, chính là như vậy đơn giản. Đây chính là tàn khốc thế giới, không có thực lực, cũng chỉ có thể chờ chết. Đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút, các ngươi có thể hay không ngăn lại chúng ta a? Đinh Hướng Tháng bọn hắn cắn chặt răng, hướng bốn phía tiến hành tấn công mạnh, có thể coi là bọn hắn là tử vong nhất tộc, năng lực vẫn là có hạn, tu vi đều còn tại đó, muốn đột phá vẫn tương đối khó khăn, nhưng liều mạng một thanh, vẫn còn có cơ hội, chí ít tại đại tinh tôn chạy tới trước đó, vẫn còn có cơ hội. Vây quanh, Cầm Đầu Tinh Tôn ánh mắt tràn ngập khinh thường, đối với Đinh Hướng Tháng đám người công kích, cảm thấy cực kỳ khinh miệt. Tử vong nhất tộc là có không kém bản sự, cái kia giới hạn tại phục sinh, còn lại bản sự tuy nói không tệ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, thủy chung sẽ ngoan ngoãn địa thần phục với bọn hắn. Nhưng vì có thể đem bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại địa bắt về, chỉ có thể bất ước một điểm, không ngừng vây quanh đi qua, một chút xíu vây chết bọn hắn mà đã xong. Tại đông đảo tinh tôn phía dưới, Đinh Hướng Tháng phạm vi hoạt động của bọn họ không ngừng bị thu nhỏ, rất nhanh liền bị co nhỏ lại thành một cái nho nhỏ phạm vi, tiếp tục như thế, nhất định bị bắt lại. Đinh Hướng Tháng bọn họ nội tâm tràn ngập không cam lòng, nhưng vô luận bọn hắn làm sao công kích, thủy chung vẫn là không có cách nào ngăn cản nhiều như vậy tinh tôn vây quanh. Tiếp tục như thế, chúng ta tất nhiên sẽ bị bắt lại, khó nói cứ như vậy bị bắt sống à. Đinh tỷ, ta hiến tế chính mình đi, để cho ngươi chạy đi. Bên cạnh một vị thanh niên ánh mắt kiên định, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy là một câu ngoan kình. Không thể Đinh Hướng Tháng vội vàng hô nói. Hiến tế lời nói, ngươi sẽ chết, chúng ta bị bắt đi, nếu là các trưởng lao trở về, vẫn có thể đem chúng ta cấp cứu trở về. Trời biết nói về sau là tình huống như thế nào, các trưởng lao mất tích đã lâu như vậy, nói không chính xác bị người bao vây. Nếu là hai chúng ta bị bắt, chờ các trưởng lão qua tới cứu chúng ta, đoán chừng hai chúng ta đều đã chết. Hồng Nguyên lắc đầu, thể nội toát ra một cỗ kinh khủng tử khí, tựa hồ chuẩn bị muốn thi triển ra tuyệt học gì đến. Nhỏ Hồng, không được. Đinh Hướng Tháng muốn ngăn cản Hồng Nguyên, nhưng bốn phía một mực bao phủ tới lưới ánh sáng, để cho nàng không có cách nào phân tâm đi ngăn cản. Đinh tỷ, ngươi nhất định phải tìm tới công chúa. Hồng Nguyên mỉm cười, đang muốn chuẩn bị lúc công kích, đột nhiên một bóng người đi vào hai người bọn hắn trước mặt, một thanh liền xé rách cái này lưới ánh sáng, đem hai bọn họ cho bắt lại. Đi! Cái này bóng người để tất cả mọi người không thấy rõ ràng, liền đem người cho cấp tốc mang rời khỏi nơi này. Là đại tinh tôn Đinh Hướng Tháng các nàng đáy lòng trầm xuống, cảm nhận được bắt lấy mình người lúc, phát hiện càng thêm tuyệt vọng. Cái này còn thế nào trốn, nhất là Hồng Nguyên, cái này hiến tế chính mình, đều không cách nào dẫn người chạy khỏi nơi này. Đối mặt đại tinh tôn lực lượng, căn bản không có cách nào chống cự. Cái gì? Cầm đầu tinh tôn ánh mắt co rụt lại, bọn hắn lưới bao vây đúng là như là trang giấy, nhẹ nhõm bị xé rách rơi mất, tại kịp phản ứng lúc sau, cấp tốc gầm thét nói. Chạy đâu? Bọn hắn trực tiếp liền thi triển ra sát chiêu, lúc đầu bắt lấy hình công kích, lập tức biến thành công kích đại trận, hóa thành một đạo cự đại mũi tên, hướng cái kia bóng người xuyên qua mà đi. Đủ để xuyên phá thương khung mũi tên, trong chớp mắt liền đuổi kịp cái kia bóng người, nhưng cái kia bóng người trở tay liền là vỗ, liền đem cái này mũi tên cho đập trở về mũi tên ở giữa không trung nhất chuyển, liền hướng chúng tinh tôn bên này gào thét mà đến, không chờ bọn hắn phản ứng tới. Liền có mấy vị tinh tôn bị trực tiếp xuyên qua đóng ở trên mặt đất. Trực tiếp chết mất. Đúng, đúng đại tinh tôn. Bốn phía người tu luyện cảm ứng được cỗ lực lượng kia ba động lúc, hung hăng hút một ngụm khí lạnh, tuy nói chỉ là rất nhỏ ba động, nhưng khẳng định là đại tinh tôn khí tức không nghĩ tới đến cấp người, đúng là một tên đại tinh tôn. Đáng chết, từ đâu tới đại tinh tôn, bị cấp trước. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình đồng bạn chết còn không nói. Còn mất đi hai tên tử vong nhất tộc bọn hắn lại là phẫn nộ, lại là không cam lòng bọn hắn một mực lo lắng sẽ có đại tinh tôn tới cấp người, không nghĩ tới thật như cùng hắn nhóm suy nghĩ, thật sự có đại tinh tôn tới cấp người. Bọn hắn thậm chí ngay cả tướng mạo là dạng gì đều không biết, liền trơ mắt nhìn lấy đối thủ hướng bên cạnh chạy trốn. Tại bọn hắn coi là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bị cướp đi lúc, đột nhiên xa xa trong hư không, xuất hiện một đạo đạo thật dày bức tường ánh sáng. Đem bốn phía cho vòng vây ở, ngạnh sinh sinh đem người cho chặn đường ở trong đó. Là ngươi thủy trưởng lao tới bọn hắn nhìn thấy cái này quen thuộc lúc công kích, chính là kinh hỉ hô lên, rốt cục cho bọn hắn đợi đến trưởng lao đến chi viện. Xuất hiện chính là bọn hắn gia tộc ngươi thủy trưởng lao, chính là đại tinh tôn trung kỳ cấp độ, tại tiếp thu được thỉnh cầu trợ giúp tin tức lúc, lập tức liền chạy tới. Lại tới một tên đại tinh tôn, nhìn còn không phải người của mình, cái này chó cắn chó. Nói không chính xác chúng ta có thể chạy trốn hồng nguyên trong lòng bọn họ vui vẻ, nhìn thấy hai tên đối địch, nói không chính xác đằng sau lưỡng bại câu thương, bọn hắn sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Chấn định một điểm, hắn là cứu chúng ta người, thuận lực lượng của hắn tiến đến thanh âm quen thuộc truyền vào bọn hắn trong tai. Bọn hắn khẽ giật mình, không có suy nghĩ nhiều, liền thuận dịch thiên vân lực lượng, được thu vào thể nội không gian chúng. Tại bọn hắn đi vào lúc sau, lập tức nhìn thấy không dạ nguyệt đợi ở bên trong lúc. Lập tức cuồng hỉ vô cùng là không sư tỷ. Ừm, chúng ta trước chạy khỏi nơi này lại nói không dạ nguyệt nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới còn là người một nhà, chúng ta còn tưởng rằng là chó cắn chó nhưng bây giờ muốn chạy trốn không dễ dàng. Đối phương tới một tên đại tinh tôn, không tốt lắm rời đi đinh hướng tháng bọn hắn bắt đầu lo lắng. Không cần phải lo lắng, hắn có thể mang bọn ta rời đi nơi này không dạ nguyệt đối dịch thiên vân tràn ngập lòng tin, nàng cảm thụ qua dịch thiên vân lực lượng. Biết bản lãnh của hắn, dù là không thể đánh giết đối phương, chí ít có thể chạy trốn. Dịch Thiên Vân ở bên ngoài, đối mặt chặn đường chính mình nhị thủy đại tinh tôn, biểu lộ lạnh nhạt không biết ngươi đây là ý gì. Ta có thể có ý gì, hoặc là lưu lại tử vong nhất tộc, hoặc là liền chết, tự chọn nhị thủy đại tinh tôn vô cùng đơn giản thô bạo, lười nhắc cùng Dịch Thiên Vân nói gì nhiều.